Chương 1351 Mạc Phàm không vội, đã có cao thủ trong tổ dự phòng theo sát Trình Anh, việc Mạc Phàm cần làm bây giờ là nâng cao thực lực như bình thường. Thực lực tăng mới là thứ quan trọng trong việc đối chiến với Hắc Giáo Đình, sau khi chiến đấu với Ti Tượng, thì Mạc Phàm lại một lần nữa sâu sắc trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, nắm giữ năng lực đặc biệt cũng không ít. Khó mà nói một lúc nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh sinh tử, chỉ cần mình đủ mạnh thì lúc ra tay mới không úy cước úy thủ. Mạc Phàm trở lại Yêu Đô do Phùng Châu Long có chuyện khẩn cấp tìm mình. Mạc Phàm vốn tưởng rằng Phùng Châu Long có được tin nào từ Tiểu Bình, ai biết Phùng Châu Long lại mang mình xuống tầng dưới đất. Mạc Phàm chưa từng nghĩ đến bên dưới tháp Quảng Châu, lại có mấy cái căn cứ thí nghiệm ma pháp có diện tích vô cùng rộng rãi, mà Phùng Châu Long lại là người đứng đầu nơi này. Phùng Châu Long thần bí đem Mạc Phàm vào một căn phòng được ngăn cách bằng tấm thép màu trắng. Trước mắt Mạc Phàm là bốn bức tường thủy tinh trong suốt, mà bên trên bàn mổ có một thi thể cháy đen không thể tả được. Lão Phùng à, ông thần thần bí bí gọi tôi từ Hồ Kiến, đến đây để cho tôi xem cái xác bị thiêu khô này sao? Còn nữa, đừng nhìn tôi bằng con mắt sáng lấp lánh đó, tôi cảm thấy ông là người kỳ lạ, Mạc Phàm nói với Phùng Châu Long. Tính cách Phùng Châu Long khá hiền, không tính là pháp sư chiến đấu, giống như Tiêu viện trưởng đều là những người yêu thích nghiên cứu khoa học ma pháp. Cậu không nhận ra ai sao? Phùng Châu Long hỏi ngược. Mẹ nó, đen thui, làm người ta buồn nôn, nhận ra làm sao được? Mạc Phàm nói. Tên nhóc này, không phải cậu kéo thi thể Ti Tượng về sao? Cậu cũng là người đầu tiên kéo thi thể vào Hiệp hội Ma pháp phía Nam. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, dọa sợ không biết bao nhiêu người dân Phùng Châu Long không vui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi kéo thi thể hắn về là cho Lãnh Thanh, cho thẩm phán hội Linh Ẩn một câu trả lời. Ông lại giữ xác hắn lại, Mạc Phàm nói. Tên Ti Tượng này nắm giữ năng lực đặc biệt rất tương tự với cậu, cậu biết đó là gì không? Phùng Châu Long nói. Nói đi Lão Phùng, không thì tôi xin phép rời khỏi đây trước, tôi còn muốn luyện tập thêm, Mạc Phàm nói. Được rồi, tôi nói chuyện chính, trời sinh thiên phú của Ti Tượng rất giống cậu, dĩ nhiên sơ giai cũng thức tỉnh hai hệ. Hai hệ đó là ám ảnh hệ cùng hỗn độn hệ, mà điều thú vị ở đây là hai hệ, nhưng chỉ có một tinh trần, Phùng Châu Long kích động nói. Hai hệ một tinh trần. Mạc Phàm lần đầu nghe có chuyện như này. Hệ cùng hệ không liên quan tới nhau, tuy nhiều pháp sư cao giai, siêu giai đã có lực khống chế mạnh mẽ, đã có thể làm hai loại ma pháp đan xen vào nhau được. Tạo ra kỹ năng có lực sát thương cao hơn, đó là vì pháp sư như vậy có thể phác họa khác nhau trong một thời gian ngắn, mà chúng không va chạm nhau khi được phóng ra. Ví dụ đơn giản nhất là Mộc Ninh Tuyết, thường kết hợp phong hệ cùng băng hệ lại với nhau, để cuồng phong mang theo băng tuyết dư dội. Có thể đó là do lực khống chế của Mộc Ninh Tuyết mạnh, ma pháp được phóng ra riêng biệt và các kỹ năng đan xen vào nhau. Dựa theo những lời mà Phùng Châu Long nói thì ám ảnh hệ cùng hỗn độn hệ của Ti Tượng dung hợp với nhau, cho nên tinh trần cũng hợp lại thành một, mà cái này khá vi phạm khoa học. Lý thuyết 9 năm giáo dục ma pháp bắt buộc có nói rõ mỗi một hệ đều có một tinh trần, đây là định luật ma pháp, không thể thay đổi. Hắn ta thức tỉnh hai hệ rồi hòa làm một, vậy có phải nên gọi là một hệ mới mang tên hắc ám hỗn độn hệ không? Mạc Phàm hỏi. Phùng Châu Long lắc đầu với góc nhìn của một học giả, không, không, không. Đây tuyệt đối không phải là hệ mới, đặc tính không thoát khỏi hắc ám cùng hỗn độn. Trong đó hắc ám sẽ chiếm một phần hơn, chỉ là trời sinh thiên phú cực kỳ đặc biệt này của Ti Tượng đã chứng minh một điều, hệ khác nhau cũng có thể dung hợp lại. Mà khi dung hợp lại sẽ tạo ra được hiệu quả không thể tưởng tượng được, ví dụ như hắc ám xâm nhiễm của hắn, hay điều khiển bóng, hay là cả lĩnh vực hắc ám cũng thay đổi. Giả như tôi có thể chứng minh được ma pháp tồn tại tính dung hợp, vậy thì các loại ma pháp hệ mà chúng ta có sẽ được lột xác một lần nữa. Tôi là đứa học dốt, mấy cái cao siêu như này tôi không hiểu được, Mạc Phàm ngượng ngùng. Lịch sử ma pháp, cơ sở lý luận ma pháp, nghiên cứu ma pháp, những cái này một chữ cũng không biết. Nếu không lúc trước kiểm tra không phải chỉ mỗi hiểu đề. Ha ha, không liên quan, không liên quan, là tôi quá chìm đắm vào phát hiện này thôi. Tôi nghĩ Ti Tượng mà cậu giết chính là một điểm khởi đầu mới, để mở rộng lĩnh vực ma pháp của chúng ta. Tuy bây giờ chưa tìm ra được nguyên nhân để hai hệ của Ti Tượng dung hợp lại với nhau, thành một hệ. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi đi sâu vào tìm hiểu điều này thì nhất định sẽ có phát hiện mới. Cậu nghĩ mà xem, một khi ma pháp dung hợp xuất hiện trên thế giới, thì thực lực của nhân loại sẽ được tăng lên, sẽ không còn là con rùa rụt cổ trong thành thị nữa. Phùng Châu Long hơi hưng phấn, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tôi biết, nhưng tôi không giỏi trong lĩnh vực này. Lợi ích của nhân loại xin được giao cho đồng chí Phùng, vì thế không có chuyện gì nên tôi đi trước đây, Mạc Phàm nói. Cậu lo cái gì, tôi có bắt người trời sinh song hệ như cậu làm thí nghiệm đâu. Mặc dù bên tổng bộ nghiên cứu ma pháp có người muốn mang cậu ra làm thí nghiệm, để xem có thể phục chế được trời sinh song hệ hay không. Nhưng đề án này đã bị từ chối, trời sinh thiên phú vốn là của mỗi cá nhân, không có cách nào phục chế. Phùng Châu Long tiếp tục nói. Mạc Phàm đảo mắt nhìn, hôm nay mới phát hiện ra lão Phùng Châu Long, phong độ này thực ra là một con mọt kỹ thuật, một khi đụng đến vấn đề kỹ thuật, một người có thể hoàn thành tất cả các câu trả lời, chất vấn, phá giải, phấn khích và nhiệt tình. Không có chuyện gì thì tôi đi đây, Mạc Phàm nhấn mạnh một lần nữa. Được rồi, cậu đi đi. Phùng Châu Long gật đầu, dửng dưng như không có gì. Dĩ nhiên Mạc Phàm không ở lại đây, tốt xấu gì thì Phùng Châu Long cũng là lão đại hiệp hội ma pháp phía Nam, nếu không để mặt mũi của Phùng Châu Long, thì Mạc Phàm đã đòi tiền vé máy bay tới đây rồi. Mạc Phàm xoay người rời đi, lúc này Phùng Châu Long như không vương bụi trần thế gian nói, nếu cậu không muốn có được năng hắc ám của ti tượng thì cứ đi đi. Hiệp hội ma pháp phía Nam, của tôi còn nhiều pháp sư hắc ám quỳ xuống xin một cơ hội. Hài, đáng tiếc quá, cân nhắc đến cậu là người giết cho nên sẽ được ưu tiên, mà cậu lại không hứng thú. Đúng là khí phách của người đứng đầu học phủ chi tranh có khác, những tiểu kỹ độc nhất vô nhị này không lọt được vào mắt xanh. Mạc Phàm đang ấn nút mở cửa tự động, khuôn mặt từ ghét bỏ chuyển sang kích động. Tôi nghĩ lại rồi, không cần phải rời đi vội vã. Phùng lão ca, buổi tối muốn ăn gì để tôi mời, người làm vãn bối như tôi đây chưa có dịp bày tỏ tâm ý, là tôi không đúng. Mạc Phàm xoay người lại, kèm theo đó là nụ cười sán lạn. Thật đúng là chưa thấy người trẻ tuổi nào thiếu kiên nhẫn như cậu. Phùng Châu Long tức giận. Ý của ông là lấy vật chất hắc ám của ti tượng? Mạc Phàm dò hỏi. Lúc trước Mạc Phàm giết ti tượng, vật chất hắc ám cũng tiêu tan, bởi vì linh chủng cùng hồn loại không thể nào cướp đoạt được, cho nên Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Thứ tu của tôi là vong linh hệ, không thể thiếu được việc giao tiếp với thi thể. Thi thể đối với tôi mà nói là một món tài sản, Phùng Châu Long nói. Thì ra là thế, thảo nào ông có thể nghiên cứu ra ti tượng có hai hệ hợp nhất. Mạc Phàm gật đầu. Lấy năng lượng từ người chết là hướng nghiên cứu chính khi tôi còn ở đại học. Chết là bỏ đi, đây là một lý niệm tồi tệ. Tôi lấy kịch độc từ trong thi thể hải yêu để tạo ra kháng thể, để những người chiến đấu với hải yêu có thể miễn dịch được với độc của chúng. Lấy triệu hoán thú của những pháp sư triệu hoán hệ đã chết, để chúng không phải lang thang trong triệu hoán vị diện vì chủ nhân chết. Đến đây, nghe tôi nói này, tôi chưa thấy người trẻ tuổi nào thiếu kiên nhẫn như cậu cả. Tôi nói trọng tâm, tôi đã lấy vật chất hắc ám từ thi thể của ti tượng, vật chất hắc ám này cũng không biến mất vì ti tượng đã chết. Mà vật chất hắc ám hóa thành một loại năng lượng tương tự với nguyên tố, bám vào một tia tàn hồn của ti tượng. Mà vấn đề nan giải ở chỗ đó, làm sao để tách vật chất hắc ám với tàn hồn ra, nhưng hai thứ này liên kết quá chặt chẽ. Tôi muốn cậu nhận vật chất hắc ám này, đồng nghĩa cũng tiếp nhận tàn hồn này của ti tượng, nhưng tôi sợ tinh thần của cậu sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, Phùng Châu Long nói. Nói cách khác là tôi có thể sử dụng thứ này sao? Mạc Phàm nói, cậu không thể nắm giữ trời sinh thiên phú của hắn. Nhưng vật chất hắc ám đặc biệt kia thì có thể. Luyện tập nhiều hơn thì cậu có thể từ từ học được khống ảnh, hắc ám xâm nhiễm của ti tượng. Nhưng cậu phải biết rằng lực lượng hắc ám thường liên quan tới khế ước hắc ám. Cậu có thể coi vật chất hắc ám này là một triệu hoán thú phi sinh vật. Khi chúng nó mất đi chủ nhân thì sẽ đi kiếm một chủ nhân khác. Trở lại vấn đề vừa nãy, vật chất hắc ám này còn sót lại tàn hồn của ti tượng. Lấy sự thù hận của ti tượng đối với cậu, hắn ở trong vật chất hắc ám khi liên kết với linh hồn cậu. Lúc đó nhất định sẽ tấn công cậu, không cẩn thận thì cậu sẽ chết, Phùng Châu Long nói. Lực lượng khống ảnh, hắc ám xâm nhiễm, hai cái này là đủ rồi. Nhanh, nhanh, nói cho tôi biết phải làm thế nào, Mạc Phàm hào hứng nói. Úy vô úy cước, sợ hãi, trước sau gì cũng sợ. Thủ đoạn theo dấu mục tiêu bằng lực lượng hắc ám xâm nhiễm của ti tượng là đáng sợ nhất. Mục tiêu bị xâm nhiễm tiếp xúc với mọi người, thiết bị hay là cả ba động ma pháp thì đều phản hồi về người thi triển. Không có thứ gì có khả năng theo dấu mạnh hơn. Và Mạc Phàm cần thứ này để có thể theo dấu được Hồng Y giáo chủ lãnh tước. Còn về năng lực khống ảnh thì Mạc Phàm còn chưa thể quên được những ma ảnh từ làm cho thương tích đầy mình, còn khoảnh khắc bất cứ lúc nào cũng bị ảnh quỷ đâm một đao sau lưng. Sao thế? Mạc Phàm thấy Phùng Châu Long nhìn mình chằm chằm, khó hiểu mới hỏi một câu. Lỗ tai cậu chỉ nghe được những thứ muốn nghe thôi à? Hồn phách của ti tượng là vấn đề lớn, sẽ tạo thương tích chí mạng cho cậu, Phùng Châu Long lớn tiếng nói. Ông không cần lo lắng về điều đó đâu. Linh hồn tôi mạnh lắm, hắn ta muốn gây ra vết thương cho tôi, thì là điều rất khó. Mạc Phàm dửng dưng như không. Đừng có coi chuyện này không quan trọng, cậu muốn có được vật chất hắc ám thì phải liên kết với linh hồn. Giống như khí ước thú của cậu tạo ra thân mật với cậu, mà khi gần với linh hồn của cậu thì phần tàn hồn của ti tượng sẽ tạo ra tổn thương tinh thần cậu một cách không kiêng dè. Hắn sẽ như là một cái bóng theo cậu suốt một thời gian dài, Phùng Châu Long nói. Yên tâm đi, trước giờ tôi không có làm những việc mà tôi cảm thấy không đủ năng lực. Giờ ông nói cho tôi làm sao tiếp nhận phần vật chất hắc ám này, còn tàn hồn của ti tượng thì tôi sẽ giải quyết. Người sống còn bị tôi làm thịt, còn sợ gì quỷ hồn của hắn? Mạc Phàm hoàn toàn tự tin nói. Vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa, vật chất hắc ám này có tên là dạ sát, so với hồn loại nguyên tố còn mạnh hơn. Có thể làm cho ám ảnh, hệ cùng lực lượng hắc ám của cậu tăng lên một cách đáng kể. Cậu muốn điều khiển ti tượng thì tu vi của cậu cũng phải tăng lên. Tu vi ám ảnh hệ của cậu không cao lắm, mới chỉ là cao giai cấp 1 mà thôi, Phùng Châu Long nói. Có được thứ này rồi thì làm sao mà tôi bỏ bê tu luyện được, Mạc Phàm nói. Vậy cậu tiếp nhận dạ sát ở đây luôn đi, nơi này không có ai làm phiền cậu đâu, Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm gật đầu. Không lâu sau đó Phùng Châu Long lấy ra một bồn chứa, nhìn qua khá giống tụ hồn ma cụ. Mà vật chất hắc ám không phải như năng lượng nguyên tố có thể bảo quản được, phải dùng cách thức chứa linh hồn để bảo quản nó. Vật chất hắc ám sẽ tự tìm linh hồn của chủ nhân mới, vì thế không cần dẫn vào linh hồn như năng lượng nguyên tố. Chỉ cần chờ nó bò vào, rồi chịu đựng, nhớ kỹ lời tôi nói với cậu. Đây chính là quỷ hồn của ti tượng, nếu cậu phơi bày ra linh hồn của cậu, thì hắn nhất định xé xác cậu ra, Phùng Châu Long nói. Được rồi, tôi nhớ kỹ rồi, Mạc Phàm nói. Phùng Châu Long cũng không nói gì thêm, tin tưởng Mạc Phàm làm chuyện gì cũng không tùy tiện. Từ sau khi cứu Lãnh Thanh thì Phùng Châu Long rất có thưởng thức đối với Mạc Phàm, nếu không khi lấy ra vật chất hắc ám cũng sẽ không gọi Mạc Phàm tối. Sau khi phóng thích nó ra thì tôi sẽ ra ngoài, cậu phải cẩn thận nhiều hơn đấy, Phùng Châu Long nói. Phùng Châu Long làm vậy là để chắc chắn vật chất hắc ám không chạy tới chỗ của mình. Phùng Châu Long rời đi, khóa cửa lại, chỉ còn Mạc Phàm cùng một làn khói đen giữa những bức tường sắt thép màu trắng. Trong hồn khói có một khuôn mặt dữ tợn, dĩ nhiên đó là ti tượng. Hồn phách này đã biến thành quỷ hồn, cũng không biết đây có phải kiệt tác của Phùng Châu Long không. Từ khuôn mặt này thì Mạc Phàm cũng đã thấy sự oán nộ cuồn cuộn của ti tượng đối với mình, không gian nhỏ được bao trùm trong sát khí quỷ oán đáng sợ. Mạc Phàm nhắm mắt minh tu đợi vật chất hắc ám dạ sát đi vào linh hồn của mình, quả nhiên là thế giới tinh thần bị bao phủ bởi màu đen, hệ ngân hà đều bị che giấu. Chỉ bằng mày mà cũng đòi chiếm sức mạnh của bản thân tao à, ha ha, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết, âm thanh của ti tượng vang vọng trong đầu của Mạc Phàm. Mạc Phàm không bị lay động, từ từ tiếp nhận dạ sát, quá trình này cũng không phải dung hợp cùng linh hồn, mà là hai bên đều thành tâm ký vào khế ước. Lực lượng hắc ám bắt nguồn từ quốc gia hắc ám, quá trình phác họa lại hắc ám tinh tử, cũng như đăng ký tên đồng ý với hắc ám chi chủ, lấy ma năng của bản thân làm vật hiến tế. Nhận được sức mạnh hắc ám từ hắc ám chi chủ, không quá giống nhau như năng lượng nguyên tố tràn trề trong trời đất, mà cả hai hệ, như nguyền rủa cùng vong linh cũng nhận được sức mạnh từ hắc ám chi chủ. Rất lâu trong quá khứ, người ta lấy linh hồn, lấy sinh mệnh ra làm vật hiến tế để đổi lấy. Vì thế, mà hắc ma pháp đã bị Hiệp hội Ma pháp đưa vào trong danh sách tà thuật. Trong khoảng thời gian rất lâu lâu, ở một thời kỳ nào đó, nơi nào đó ở phương Tây đã giết vô số nam vu, nữ phù thủy. Sau khi mọi người biết không cần phải lấy sinh mạng cùng linh hồn, không phải máu tươi, không phải làm vật tế cho hắc ám chi chủ, mà là có để đổi bằng hắc ma năng làm vật tế thay thế. Lúc này hắc ma pháp dần dần trở thành ma pháp chính thống, được Hiệp hội Ma pháp công nhận, được nhét vào trong thể chế giáo dục ma pháp. Khế ước hắc ám không phải giấy bán thân đáng sợ gì, đơn giản là tao cho mày hắc ma năng của tao. Rồi thì giờ đưa cho tao sức mạnh hắc ám, hiệp nghị này hai bên cùng có lợi. Đây là hắc ma pháp chính thống, cũng chính là thứ mà phần lớn các pháp sư hắc ám ký khế ước cùng hắc ám chi chủ. Còn về vật chất hắc ám dạ sát, nó cũng có yêu cầu, Mạc Phàm cùng nó ký khế ước hắc ám, thì mỗi lần thi triển một kỹ năng liên quan tới nó, thì phải hiến tế cho nó một tàn phách cấp chiến tướng. Nói cách khác, ngoài tiêu ma năng ra thì còn cần thêm một tàn phách cấp chiến tướng. Mỗi khi triển một ma ảnh thì ma năng tiêu hao ngang với ma pháp cao giai. Còn cần thêm một tàn phách cấp thống lĩnh làm vật hiến tế. Không tàn phách, không năng lực, ma năng cho hắc ám chi chủ, thứ dạ sát muốn là tàn phách, nếu không cũng sẽ biến đổi. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm ký khế ước với vật chất hắc ám cao đẳng. Trước đây Mạc Phàm đã nghĩ ám ảnh hệ cũng có linh chủng, hồn loại các thứ, sau đó nói cho Triệu Mãn Duyên thì bị cười cho thối mặt. Từ đó về sau Mạc Phàm theo khuôn mẫu của ám ảnh hệ, cho nên đôi lúc chiến đấu cũng không dùng tốt được. Nhưng có vật chất hắc ám cao đẳng thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Tuy rằng cần tiêu hao, nhưng cũng là cần tàn phách, phi vụ làm ăn này đáng giá. Thành giao Mạc Phàm ký tên lên khế ước hắc ám. Dạ sát cũng sảng khoái, nhanh chóng dung nhập vào linh hồn của Mạc Phàm. Ban tặng cho Mạc Phàm một luồng sức mạnh lớn hơn, bá đạo hơn, lực lượng hắc ám cũng trở nên quỷ dị hơn. Mạc Phàm cũng có thêm hai năng lực mới, đó là hắc ám xâm nhiễm cùng ảnh sát thuật. Đừng hòng, loại vô danh tiểu tốt như mày mà cũng đòi khống chế lực lượng của ti tượng tao. Mày đừng có hòng, quỷ hồn ti tượng phát ra âm thanh sắc bén. Đây giống như là người chồng trước thấy người vợ xinh đẹp của mình có niềm vui mới đi theo một gã đẹp trai, cao to, có tiền, cho nên thành quỷ cũng không cam lòng. Quỷ hồn ti tượng nhắm vào linh hồn của Mạc Phàm. Trên thực tế thì khi dạ sát dung nhập vào linh hồn thì ti tượng cũng có thể công linh hồn của Mạc Phàm được. Linh hồn của pháp sư mạnh mẽ, tất cả ma pháp đều từ linh hồn mà ra, mà linh hồn cũng yếu đuối. Một khi bị tấn công vào linh hồn lúc không có phòng bị, thì sẽ gây đau đến mức không muốn sống, vết thương khó có thể khép lại. Đây là thời cơ tốt nhất để Ti Tượng ra tay báo thù, nhưng mà cũng không thể làm bậy được. Nhưng Ti Tượng không thể chịu nổi khi thấy Mạc Phàm thoải mái, huống hồ một trong những sức mạnh kiêu ngạo nhất lại trở thành đồ của người giết mình. Đây là một sự sỉ nhục lớn, ngay cả làm quỷ cũng không làm được. Ti Tượng, thật sự thì tao cũng có một loại năng lực, thực tế thì tao chỉ sử dụng với phần lớn sinh vật bị tao giết chết. Nhưng loại mày dơ bẩn không thể tả, vì không để làm ô nhiễm bảo bối của tao. Tao thường để cho hồn phách rác rưởi như mày cho ông trời thu nhận, còn mày muốn nhân lúc tao dung hợp với dạ sát cho một đòn chí mạng, thì mày quá ngây thơ rồi. Mạc Phàm nói với Ti Tượng đang lao tới hung hăng. Mày mới là đứa ngây thơ, mặc dù tao chỉ là quỷ hồn thì cũng sẽ rách linh hồn mày tạo thành một tổn thương lớn. Ha ha, huống hồ gì Lãnh Thanh đã chết, còn linh hồn mày trọng thương, đáng giá quá rồi. Ti Tượng cảm thấy Mạc Phàm đang chém gió. Ai nói Lãnh Thanh đã chết? Ồ, tao quên mất, vợ tao là thánh nữ Paternan thần miếu, là người ứng cử cho đời thần nữ tiếp theo. Em ấy có thể cứu sống được người chết, huống chi chỉ là trái tim suy kiệt của một người. Mạc Phàm cực kỳ bình tĩnh, nói. Paternan thần miếu. Ti Tượng lẩm bẩm, sau đó mới chợt hiểu ra tại sao Lãnh Thanh đã chết rồi mà còn truyền tin về tổng bộ, như một người còn sống. Nếu đúng, như thế thì Paternan thần miếu có thể làm cho Lãnh Thanh sống lại từ gai khô héo. Cô ta không thể sống, cô ta tuyệt đối không thể sống sót. Âm thanh Ti Tượng trở nên sắc bén. Mà mày đã tới gần linh hồn tao như thế rồi, tao đâu có nói sai, mà có thể thấy mà, chỉ là mày đâu muốn tin đó là sự thật. Mạc Phàm nói. Khí thế mãnh liệt quỷ hồn Ti Tượng giảm mấy phần, thực sự là một người không có cách nào nói dối linh hồn của mình được, trừ khi chính người đó cũng không biết là lời nói dối. Vì thế mà có cảm giác làm tổn thương được tao à, đồ ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối Mạc Phàm chẳng lộ ra hoảng sợ. Mà Ti Tượng đang oán nộ cuồn cuộn mới chú ý được khi tới gần linh hồn Mạc Phàm, thì có một sức mạnh nào đó kéo ra chỗ khác. Mà phạm vi vòng xoáy hơn 1000 mét mang sức mạnh to lớn, mà Ti Tượng giờ đây cũng chỉ như là một tấm ván gỗ, tránh thoát không được. Làm một pháp sư vong linh hệ cho nên Ti Tượng biết thứ đó là gì. Tụ hồn ma khí quỷ hồn Ti Tượng sững sờ vô cùng, có thể cảm nhận được tụ khí ma hồn này mạnh mẽ. Vượt xa cả bồn chứa thu thập tinh phách, tàn phách của mình, rất khó để tưởng tượng cái kia có cấp bậc như nào mà làm cho một quỷ hồn nhỏ bé vô cùng. Mỗi khi thi triển một ảnh sát thuật, thì người thi triển phải lấy một tàn phách cấp thống lĩnh làm vật hiến tế. Sớm như thế đã có cái đầu tiên. Mạc Phàm lẩm bẩm, dây chuyền tiểu Nê Thu là đại sư hấp thụ hồn. Một tàn hồn quỷ phách còn dám kêu gào trước mặt nó ư? Đây cũng là lý do mà Phùng Châu Long có dặn dò thế nào thì Mạc Phàm cũng không coi đó là chuyện đáng kể. Có tiểu Nê Thu thì một vạn quỷ hồn Ti Tượng ở đây thì nó cũng nuốt hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó thế nào rồi? Có sao không? Mà cậu xử lý quỷ hồn Ti Tượng như thế nào? Nếu như cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào thì nói cho tôi ngay. Phùng Châu Long hỏi, có chút quan tâm. Mạc Phàm chậm rãi mở đôi mắt ra. Đôi mắt màu nâu đen có một vòng vật chất hắc ám chảy xuôi, nhìn qua giống như sinh vật kỳ lạ nào đó bị nhốt. Không sao, tên kia không làm gì được tôi cả, nhưng mà vật chất hắc ám dạ sát này có chút đặc biệt. Khi muốn sử dụng sức mạnh của nó, thì ngoài ma năng ra còn cần tế phẩm. Mạc Phàm nói. Tế phẩm? Không phải là thứ gì đó tà ác chứ? Nếu đúng vậy thì cậu nên bỏ nó ngay lập tức. Phùng Châu Long nói. Không phải là thứ gì đó tà ác, nó cần tàn phách à? Mạc Phàm nói. Tàn phách là hàng được bày bán. Dù sao muốn tăng tốc độ tu luyện của bồn chứa đều cần đến nó. Mà bồn chứa thu thập tàn phách cũng tính là tụ hồn ma khí, là đạo cụ khá là đắt cùng hiếm, chỉ có pháp sư vong linh hệ mới có thể chế tác. Nếu là tàn phách thì cũng không tệ, mà tôi có một bồn chứa tụ hồn, để tôi đưa cho cậu. Phùng Châu Long nói. Không cần, không cần, trong tay tôi cũng có một cái, rất tiện tay. Mà ông đưa tôi vật chất hắc ám, thì đã là một đại lễ khó mà báo đáp lại được. Ha ha, Mạc Phàm nở nụ cười. Nào có, Ti Tượng là do cậu giết, di vật của hắn thuộc về cậu, huống chi cậu còn mở cho tôi một cánh cửa mới. Đợi tôi tìm ra cách dung hợp ma pháp không giống nhau, rồi sẽ cảm tạ cậu vì đem tới cho tôi một tư liệu sống. Tôi còn có việc, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước, tiêu hóa một chút vật chất hắc ám, tầng dưới còn một sân huấn luyện rất lớn, cậu có thể đến đó luyện tập thử. Phùng Châu Long nói. Được, vất vả cho ông rồi. Mạc Phàm xuống dưới tầng 4 dưới lòng đất, quả nhiên ở dưới này có một sân huấn luyện trống trải rộng lớn. Toàn bộ sân huấn luyện được xây nên từ đá trắng, vô cùng chỉnh tề, rất kiên cố, có thể chịu được uy lực ma pháp cao giai trở xuống. Mà ở đây thi triển ma pháp thì Mạc Phàm cũng không lo làm sập mấy con phố ở Yêu Đô. Đương nhiên Mạc Phàm không luyện tập ma pháp hủy diệt nào, vừa mới có được dạ sát cho nên mang ra luyện tập xem sức mạnh như nào. Tàn phách tồn kho trong dây chuyền tiểu nê thu rất nhiều, nhưng không đủ để ngưng luyện thành tinh phách, cho nên vừa vặn để mang ra là tế phẩm. Lão lang, ra đây nào Mạc Phàm, nhanh chóng gọi Phi Xuyên Ngai Lang trong triệu hoán vị diện ra ngoài từ vết rách thứ nguyên. Phi Xuyên Ngai Lang ra ngoài nhìn xung quanh, lại thấy nụ cười không có ý tốt của Mạc Phàm, lập tức hiểu ra lại làm bao cát cho Mạc Phàm như mọi khi. Phi Xuyên Ngai Lang tỏ vẻ không tình nguyện đứng ở một bên, hú lên một tiếng có ý là sẵn sàng. Hắc ám xâm nhiễm. Mạc Phàm giơ tay lên, khí tức hắc ám vô hình cũng không có quỹ tích di chuyển, mà là xuất hiện một khí màu đen quỷ dị ở vị trí mà tinh thần của Mạc Phàm khóa chặt, giống như con mực nhỏ lèn vào cơ thể của Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang giống như nhận ra được điều gì, nó quay đầu lại nhìn, nhưng chả thấy cái gì, thậm chí còn chả thấy vật chất hắc ám đi vào cơ thể. Vô hình không dấu vết, cho dù người bị trúng chiêu cũng không nhận ra, có chút thú vị Mạc Phàm lẩm bẩm. Hắc ám xâm chiếm không giống cự ảnh đinh, sau khi cự ảnh đinh tấn công thì có thể nhận biết bằng tinh thần, thông qua ánh sáng có thể thấy được quỹ tích. Còn hắc ám xâm nhiễm thì đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, sau khi hạt giống hắc ám vào bên trong cơ thể của mục tiêu, hạt giống hắc ám sẽ bén rễ rồi nảy mầm, sinh trưởng mạnh mẽ từ từ. Mục tiêu bị giám sát, có thể khuếch tán tới đồ vật xung quanh. Nhớ ma ảnh từ vết thương của Tiểu Bình chui ra rồi giết Lãnh Thanh, nói cách khác thì Tiểu Bình cũng bị hắc ám xâm nhiễm, hạt giống ở bên trong cơ thể Tiểu Bình nảy mầm. Cho dù ti tượng không tới thì khi mầm hắc ám phát triển đủ mạnh, cũng sẽ tạo thành được ảnh sát ma nô lệ. Mạc Phàm phân tích. Mạc Phàm có thể nhìn thấy hạt giống hắc ám sinh trưởng khỏe mạnh trong cơ thể Phi Xuyên Ngai Lang. Trong máu, trong thịt, gân cốt đều có vật chất hắc ám, dạ sát theo lệnh của Mạc Phàm, dạ sát như một cơ thể mẹ truyền tín hiệu cho các vật chất hắc ám xâm nhiễm trong cơ thể của mục tiêu. Hoán nô. Mạc Phàm làm theo hướng dẫn. Phi Xuyên Ngai vẫn đứng đó, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngày bình thường thì chủ nhân đã oanh tạc ma pháp hủy diệt về phía này, tại sao hôm nay lại không có gì xảy ra? Hay là mình đã trách nhầm chủ nhân Mạc Phàm rồi, không phải gọi mình ra làm bao cát? Gào gừ. Bỗng nhiên Phi Xuyên Ngai Lang hét lên thảm thiết, phần lưng bị thứ gì đó đâm mạnh. Loại đau nhói gấp mấy lần ngày thường làm nó hét lên, nghiêng đầu sang chỗ khác tìm xem là ai đang trêu nó. Nhưng mà quay đầu nhìn cũng chẳng thấy ai cả. Gào gừ. Trước khi kịp phản ứng thì lại bị đâm một phát nữa vào lưng. Phi Xuyên Ngai Lang nhận ra mảnh đất mình đang đứng có nguy hiểm. Phi Xuyên Ngai Lang di chuyển tứ chi, chạy vòng quanh sân huấn luyện. Phi Xuyên Ngai Lang di chuyển không ngừng, muốn xem rốt cuộc là thứ gì tấn công nó, mà dựa vào tốc độ này thì sẽ không bị tổn thương nữa. Gào gào. Ai biết được Phi Xuyên Ngai Lang lại đau nhói trên đỉnh đầu, lần này làm cho Phi Xuyên Ngai Lang lo lắng, lập tức cào lung tung, mặc dù trước mắt chẳng có kẻ địch nào, cứ tấn công trước rồi nói. Ha ha, nhìn thấy Phi Xuyên Ngai Lang trở thành dáng vẻ ngốc làm Mạc Phàm bật cười. Không biết từ khi nào mà Tiểu Viêm Cơ chạy ra lén lút, ngồi ở trên vai Mạc Phàm cười theo. Lần này Phi Xuyên Ngai Lang tập trung, rốt cuộc cũng đã thấy dưới cái bóng của mình có người, bóng người đen thui đi tới điểm mù của Phi Xuyên Ngai Lang. Mà cái đâm đau nhói kia xuất phát từ cái bóng với một ngón tay. Phi Xuyên không nghĩ ra tại sao cái bóng của bản thân mình lại tấn công mình, bắt đầu chạy lung tung. Vấn đề là làm gì có sinh vật nào bỏ được cái bóng của chính mình, rất nhanh Phi Xuyên Ngai Lang lại phát ra tiếng gào đau đớn. Hình thức của hắc ám xâm nhiễm hẳn là trước tiên gieo hạt giống hắc ám, chờ sau khi hạt giống hắc ám nảy mầm thì có thể gọi ra một ảnh sát ma nô lệ từ trên người mục tiêu. Mà ảnh sát ma nô lệ là cái bóng của mục tiêu, vì thế dù mục tiêu có chạy tới đâu cũng không chạy thoát được Mạc Phàm. Giờ đã hiểu tại sao Lãnh Thanh được chăm sóc đầy đủ mà lại ngưng tim rồi. Nếu mà không biết trước được năng lực này thì khó mà đề phòng an toàn được. Tiếp theo là ảnh sát ma tướng Mạc Phàm tiếp tục làm thí nghiệm. Mạc Phàm thi triển khống ảnh thuật, nhưng nhìn xung quanh Phi Xuyên Ngai Lang không có ảnh sát ma tướng nào cả, điều này nằm ngoài hiểu biết của Mạc Phàm. Nhớ lúc chiến đấu với ti tượng thì ti tượng đã hô hoán ra rất nhiều ma ảnh tử, bọn chúng còn giống mình như đúc. Đồng thời năng lực cũng rất mạnh, Mạc Phàm không tìm được cách tiêu trừ hoặc giết chết chúng nó, mà những vết thương trên người lúc đó cũng do ma ảnh tử để lại. Mạc Phàm thi triển hắc ám xâm nhiễm, để hạt giống hắc ám nảy mầm ra ảnh sát ma nô lệ rất thành công, nhưng mà trước đó ti tượng cũng không mất thời gian để nạn hình cho những cái bóng. Chúng nó cũng không cần mình để làm vật trung gian, mà chúng nó như vật sống cất bước di chuyển, thậm chí còn hiểu được tác chiến cùng nhau, điều đó rõ ràng là đã thoát ra khỏi cái bóng của mục tiêu. Kỹ năng này khá mạnh, mặc dù hắc ám xâm nhiễm có tác dụng trong phạm vi rộng, nhưng tăng cường sức chiến đấu là những ma ảnh tử được phục chế kia. Tại sao lại không có tác dụng đây? Mạc Phàm không hiểu. Mạc Phàm đã hiến tế một tàn phách cấp thống lĩnh, xung quanh Phi Xuyên cũng chưa xuất hiện ảnh sát ma tướng có thể chủ động tấn công, tự săn mồi, có một cơ thể đặc biệt. Sau một lúc suy nghĩ thì Mạc Phàm hiểu ra một vấn đề. Hắc ám xâm nhiễm biến ảo thành ảnh sát ma nô lệ, bắt nguồn từ hạt giống hắc ám lây lan ra một phạm vi đủ rộng cùng sinh ra năng lượng đủ lớn trong cơ thể mục tiêu. Vậy thì muốn nặn ảnh sát có thể chủ động tấn công cùng tự di chuyển, cũng cần năng lượng hắc ám đầy đủ. Như vậy thì thử xem. Ti Dạ thống trị Mạc Phàm hoàn thành khung tròn sao hắc ám. Sân huấn luyện có độ cao gần 10 mét, đây là đã là rất cao ở dưới đất, được bao phủ hoàn toàn bằng đá trắng. Có độ cong như quả trứng gà, Mạc Phàm hoàn thành xong ma pháp ám ảnh hệ cao giai, toàn bộ đèn trong sân huấn luyện đều tắt hết, hoàn toàn trốn vào bên trong bóng tối. Ti Dạ thống trị cũng không phải là để tắt đèn che nắng, mà làm nguyên tố hắc ám trong khu vực này trở nên nồng đậm hơn, loại lạnh lẽo cùng hư không này sẽ phóng đại một chút cảm xúc tiêu cực của con người, đặc biệt là cảm giác sợ hãi. Những sinh vật hắc ám ở trong khu vực này cũng được gia tăng thêm thực lực. Nếu Mạc Phàm có sinh vật hắc ám để triệu hồi, phối hợp thêm với Ti Dạ thống trị thì có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Ti Dạ thống trị hoàn thành, Mạc Phàm có thể nhìn rõ, Mạc Phàm nhìn thấy được Phi Xuyên Ngai Lang, một lần nữa hiến tế tàn phách cấp thống lĩnh để gọi ra Dạ Sát bóng ảnh. Rất nhanh trong bóng tối hư vô đã hiện ra đường viền, nhìn qua thì thấy nồng đậm hơn với hắc ám xung quanh, giống như là đoàn khí, có thể tùy ý tung bay. Mạc Phàm tiếp tục hoàn thành ảnh sát thuật, đoàn khí dần dần biến thành hình dáng một con sói. Đầu tiên là đầu, tới thân, rồi tứ chi cùng đuôi. Trong thời gian rất ngắn ảnh sát ma tướng đã hoàn toàn phục chế hình dáng Phi Xuyên Ngai Lang, tỏa ra khí chất thần bí cùng nguy hiểm. Gào! Phi Xuyên Ngai Lang nhận ra sau lưng có thứ gì đó, đột nhiên quay đầu cắn vào chỗ đó một phát. Phi Xuyên Ngai Lang tin chắc đây là thứ đã đâm nó. Nhào cắn có uy hiếp, tốc độ rất nhanh, lực cắn có thể làm tấm sắt dày 1 mét vỡ tan. Đánh úp về phía ảnh sát ma tướng. Ảnh sát ma tướng nhận đòn tấn công, hóa thành tia khói, tản ra một cách dị thường. Một lúc sau mới tụ lại một chỗ khác, cách Phi Xuyên Ngai Lang không xa. Mạc Phàm phát động mệnh lệnh tấn công, ảnh sát ma tướng dĩ nhiên cũng nhào tới cắn như Phi Xuyên Ngai Lang, đột nhiên hướng về chỗ Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang khá là ngốc, còn đang mải tìm ảnh sát ma tướng, kết quả bị đánh lén sau lưng. Một vết cắn này không chảy máu nhưng lại có dấu hiệu thối giữa màu đen. Cả khối thịt không khác gì chết rồi. Thì ra là như thế, lúc trước Ti Tượng thi triển Hắc Ma Đàm, mà ảnh sát ma tướng sinh ra từ Hắc Ma Đàm. Nói cách khác là khi thi triển ảnh sát thuật thì cần lĩnh vực hắc ám, để tạo ra hoàn cảnh chiến đấu phù hợp. Mạc Phàm cũng coi như là đã hiểu. Sau khi hiểu rõ năng lực của cả hai thì Mạc Phàm vô cùng tự tin. Năng lực ám ảnh hệ càng lúc càng tụt lùi để phù hợp lúc thoát thân, so với phong cách bạo lực của Mạc Phàm thì có lúc không phù hợp. Nhưng hiện tại có hai loại năng lực này thì sức chiến đấu của ám ảnh hệ cũng không quá lớn, hắc ám xâm nhiễm ở khắp mọi nơi, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện trên thân của người khác. Có thể phục chế hoàn toàn hình dáng của ảnh sát ma tướng, chỉ cần tu vi hắc ám tăng lên thì với mấy chiêu này, cũng có thể càn quét nhiều cao thủ. Đáng tiếc bây giờ Mạc Phàm chỉ có thể tạo ra một ảnh sát ma tướng, không tạo ra nhiều như ảnh trong gương, vây đánh kẻ địch như cách mà Ti Tượng làm được. Hỏa hệ cũng cần phải tăng lên thì mới có thể hợp thể cùng Tiểu Viêm Cơ. Ám ảnh hệ cũng cần phải tăng lên thì mới làm ảnh sát mạnh hơn. Những cái khác cũng không thể hạ xuống, không gian hệ, lôi hệ, triệu hoán hệ. Mà còn khế ước đệ nhị mà Linh Linh có nói qua nữa, còn không biết làm thế nào để mở. Nếu có thêm một thú khế ước thì thực lực lại tăng lên, tốt nhất là khế ước thú có thuộc tính hắc ám, như thế mới có thể dùng Ti Dạ thống trị một cách tốt nhất. Ngồi trên ghế ở sân huấn luyện, Mạc Phàm không khỏi cảm khái, bây giờ có đối mặt với Hắc Giáo Đình thì cũng có thể đánh được một trận rồi. Mạc Phàm không ở lại Quảng Châu quá lâu, lập tức trở lại thẩm phán hội núi Vũ Di. Cho giám sát trưởng Trình Anh một hạt giống hắc ám, như thế muốn có dở trò gian lận cũng không trốn thoát được. Có năng lực của Ti Tượng, thì Mạc Phàm lại nắm chắc hơn trong lần đối phó với Hắc Giáo Đình sắp tới. Phùng Châu Long bận rộn, vất vả với những việc trong tay, sau khi xong việc thì đi xuống sân huấn luyện xem Mạc Phàm. Muốn nhìn một chút xem Mạc Phàm vận dụng vật chất hắc ám mới có như nào, thì người trông coi nói Mạc Phàm đã rời khỏi Quảng Châu. Tên nhóc thối vong ơn bội nghĩa, thế mà còn nói muốn mời mình bữa tối, chạy đi mà không chào qua một tiếng Phùng Châu Long mắng. Phùng Châu Long lắc đầu bất lực, cũng không để ý tới chuyện này nữa. Tâm tư của Phùng Châu Long bây giờ chỉ có tại sao hắc ám cùng hỗn độn, hệ của Ti Tượng lại dung hợp được với nhau, có phải mang ý nghĩa là ma pháp nguyên tố khác cũng có thể làm thế được không, mà sau khi dung hợp sẽ trở nên mạnh hơn, hay biến ảo đa dạng hơn. Ở biên giới phía tây bắc của quốc gia, một nhóm người chăn cừu đi tới sườn núi hoang vu cằn cỗi. Những con cừu có bộ lông màu trắng như những đám mây bồng bềnh, phản chiếu những đốm mây lười biếng ở trên trời. Người chăn cừu ngồi ở tảng đá mà ánh nắng mặt trời không chiếu tới, trong miệng đang nhai thứ gì đó rất ngon lành. Người này không vội xua đi đàn cừu đi, mà để những con cừu đi lại thoải mái xung quanh, không sợ có con cừu nào đi lạc hay là bị sói gần biên giới tha đi. Đang chuẩn bị ngủ say thì nhận ra có thứ gì đó sau lưng. Xoay người lại thì thấy có gì đó được khắc lên đất mềm gần tảng đá, những nét họa tạo thành những văn tự khác nhau. Rốt cuộc ngài cũng nhớ tới tôi, người chăn cừu thấy những văn tự giàu ma lực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Văn tự chậm chậm tạo thành một câu, vì ta đến núi Vũ Di đón áo lam ưng đồng trở về, cô ta vừa vì lãnh tước mà giết một chánh án, là người có công. Sau khi người chăn cừu đọc xong, lộ ra dáng vẻ đối thoại cùng những văn tự, và thậm chí còn là một lễ trung thành với những văn tự này. Tôi rất đồng ý ra sức vì ngài, nhưng chỉ là áo lam lập được một chút công lao, cũng không cần tôi phải tốn sức làm điều đó. Vậy còn những tên dẫn độ ngu xuẩn khác đâu? Người chăn cừu nói, lãnh tước đang trong thời khắc cần người, không ít những dẫn độ thủ khác bị ta phái đi. Nói về những cường giả khác có năng lực, áo lam ưng đồng cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, khả năng là thẩm phán hội bên kia, cũng đang theo sát cô ta, những văn tự mới xuất hiện trên mặt đất. Thì ra là như thế, ngài hy vọng tôi thuận tiện giải quyết những cái đuôi nhỏ theo cô ta sao, chỉ mong lần này thẩm phán hội có thể phái ra người có năng lực. Chứ không thì thời gian giết những người đó cũng chỉ đơn giản như làm thịt cừu. Vì thế Mục Dương tôi tình nguyện, người chăn cừu nói. Bên kia không trả lời lại, người chăn cừu cũng biết rõ nhiệm vụ lần này. Ô, người chăn cừu huýt sáo, những con cừu đang phân tán mọi nơi chạy về chỗ người chăn cừu. Chúng nó chạy giống như là lo lắng, cũng giống không được đào tạo bài bản. Giống như là chạy chậm, giống như có điều khủng khiếp gì đó đang đợi bọn chúng. Đi thôi, các ngươi ăn cỏ cũng chán rồi, đi thay đổi khẩu vị, người chăn cừu nói. Tại thành phố Nam Bình, có một chiếc xe buýt chạy từ thắng cảnh núi Vũ Di vào tới trong thành phố. Trình Anh mặc một áo lông cừu màu xanh lam nhạt bước xuống. Phía sau Trình Anh có một lão già này chống gậy, lúc bước xuống có hơi sợ. Trình Anh nở nụ cười nhã nhặn, dìu lão già xuống. Lão già không ngừng cảm ơn, đưa cho một quả cam chín trước khi đi, nói liên tục, nếm thử đi, ngọt lắm, cam này nhà trồng được, cam này nhà trồng được. Trình Anh cầm quả cam, đi vào một trạm xe buýt khác. Hình như là đang đổi bến, tiện tay ném quả cam vào sọt rác, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Trình Anh cảm thấy ghét bản thân mình, mỗi lần làm những hành động như kiểu thân mật với người khác, đều cảm thấy buồn nôn cùng thân thể như bị người khác vấy bẩn. Nhưng vì phải đóng tròn vai một thành viên cấp cao của thẩm phán hội cho nên, nhất định phải làm như thế. Hít sâu vào một hơi, có mùi vị của tự do, bắt đầu từ hôm nay Trình Anh không cần phải mang mặt nạ, không cần khoác lên bộ da người dơ bẩn, có thể thỏa thích làm điều mình muốn. Có thể hành hạ người khác cũng như hành hạ cả bản thân mình. Ở góc của nhà ga còn một xe buýt khác, xe buýt đó đi đường dài tới một thành phố khác. Trình Anh ngồi vào hàng ghế cuối, trên xe cũng có vài hành khách ngồi ở những chỗ khác nhau. Trước mặt của Trình Anh là một nam đội mũ màu xám, mặc trang phục của người phía Tây Bắc, có khí chất của người lang thang. Người này gác hai chân lên phía trước, cả người ngả về phía sau, đặt mũ trên mặt, ngủ say như chết. Người của Hắc giáo đình đều không thích chạm mặt ở nơi rừng núi hoang vu. Đó là hành động ngu xuẩn. Chỉ có ẩn vào đoàn người, dung hòa vào xã hội này thì mới vĩnh viễn không bị người của thẩm phán hội tìm tới. Áo lam ưng đồng. Bỗng nhiên người ngủ say như chết nói nhỏ. Trình Anh sửng sốt, còn tưởng đến nơi chỉ định mới gặp được, không nghĩ tới còn chưa xuất phát thì đã gặp được dẫn độ thủ. Vâng, Trình Anh biết rõ, chỉ có người của Hắc giáo đình mới biết biệt danh của mình. Ta là người chăn cừu là ngài. Có phải dẫn độ thủ phái ngài tới đây đón tôi à? Trình Anh hơi mừng rỡ như điên. Người chăn cừu rất có tiếng trong giới dẫn độ, được người này dẫn độ bởi người là vinh quang của những thành viên Hắc giáo đình. Xem ra lần này mình giúp lãnh tước giết nữ chánh án kia đã lập được đại công, lần này trở về Hắc giáo đình sẽ lên được chức đại chấp sự, thậm chí tăng thêm một bậc nữa sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Hồng Y giáo chủ. Ngươi, không đáng được ta dẫn độ, ta nghĩ dẫn độ thủ muốn ta tới đây là để quấy nhiễu, không cho người của thẩm phán hội cản trở bọn họ làm những việc lớn hơn. Lần này lãnh tước đại nhân của chúng ta thật sự muốn làm ra đại sự. Ta có thể cảm nhận được nụ cười của lãnh tước, đại nhân sẽ còn sán lạn hơn lần trước nhuốm máu ở địa Trung Hải. Thật tội nghiệp cho Trung Quốc, lần đầu thì bị Tát Lãng chà đạp tôn nghiêm dân tộc, tiếp theo lại bị lãnh tước đại nhân của chúng ta đạp mạnh hơn, người chăn cừu nói. Tôi hy vọng sẽ bước vào thịnh điển thành công, người chăn cừu tiên sinh, xin hãy dẫn độ tôi trở về, nhất định tôi sẽ không làm phụ sự kỳ vọng, Trình Anh nói. Không vội, để ta xem có bao nhiêu người của thẩm phán hội theo ngươi, người chăn cừu nói. Theo tôi. Không thể nào, tôi đã đẩy hết hiểm nghi cho một quân cờ do tôi bồi dưỡng ra, cho nên bọn họ sẽ không hoài nghi tôi. Lần này tôi gặp mặt ngài cũng tuyệt đối không có người theo đuôi, Trình Anh rất khẳng định. Thật sao? Người chăn cừu cười, không nói gì thêm. Trình Anh cũng biết năng lực của người chăn cừu, cũng im lặng không nói gì. Xe buýt đã đi xa khỏi thành phố, đã lên đường cao tốc. Đường cao tốc từ Nam Bình đến Giang Tây toàn là núi, chỗ nào cũng là núi. Một số các khúc cua có thể nói là đi qua các ngọn núi. Hoặc một cây cầu đá giữa hai ngọn núi, hoặc là đường hầm xuyên núi. Xe buýt chạy qua núi và núi, ven đường là cảnh núi non chập trùng, hoặc là xa xa là sương mù, hoặc là ở gần đều lướt qua nhanh chóng. Làm ở nơi này đi, người chăn cừu nói. Ý gì vậy? Trình Anh không hiểu, nói. Hóa ra ngươi là một áo lam không hợp cách, ngươi phải biết rõ làm sao để chứng minh có người theo sau theo dõi ngươi, hay không, người chăn cừu nói. Ngài muốn tôi? Trình Anh hiểu rõ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên xe buýt có một ông lão đứng dậy cầm quả quýt hồng để vào sau ghế, lấy quần áo cũ che lại sợ ai đó lấy trộm. Sau đó đi tới một phòng rửa tay loại nhỏ, do dự hồi lâu vẫn quyết định giải quyết, nơi này cách chỗ con trai ông lão hơn một tiếng đi xe. Cô cũng ở trên xe này sao? Thực sự là quá trùng hợp, lão già nhận ra Trình Anh ngồi ở phía sau, trên mặt nở nụ cười, cũng rất vui vẻ với bắt chuyện với người khác, nói tiếp, mọi người ngày nay đều rất thô lỗ, thật sự quá thiếu những người có thể chăm sóc những già như chúng ta. Quả quýt hồng vừa nãy tôi đưa cho cô có ngọt không? Quýt hồng nhà tự trồng đó. Con trai ta hồi bé thích ăn lắm, nên lần đi thăm nó trong thành phố này đã mang cho nó. Nó làm việc ở thành phố lớn, hiếm khi về nhà. Không biết có gây phiền phức cho gia đình của nó không nữa. Trình Anh nhìn lão già nhưng không nói lời nào. Trước khi lên xe thì Trình Anh cũng để ý là lão già này cũng bước lên xe với mình. Lão già hiểu làm ý, tưởng Trình Anh nguyện ý nghe cho nên nói tiếp, ta đi kiểm tra thì phát hiện bị tật, không lên núi trồng hoa quả được nữa. Trong núi lạnh, bác sĩ khuyên ta nên dọn vào thành phố sống. Nhưng mà con dâu ta không thích sự xuất hiện của lão già như ta, chân ta lại không tốt, cũng không biết có gây ra phiền phức gì không, tạo phiền phức cho con trai ta thì ta cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nếu như ông thật sự cảm thấy có lỗi, thì tôi có một biện pháp, Trình Anh mở miệng nói. Thật không? Vậy xin hãy nói cho ta biết, lão già vội vàng hỏi. Chính là chết đi ngay bây giờ, âm thanh Trình Anh trở nên lạnh lùng, không biết lòng bàn tay từ khi nào đã ngưng tụ ra hàn băng rắn chắc. Băng hiện ra hình gai nhọn, đâm vào tim lão già trong lúc không phòng bị. Lão già không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh vô cùng, máu không chảy ra, máu đã bị đông lại. Khi lão già hét thì mang theo làn xương, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Trong mắt của lão già thì người phụ nữ này rất tốt bụng cùng dịu dàng, giúp mình xuống xe, mình còn tặng cho một quả quýt hồng. Bởi vì những điều nhặt này cũng giúp lão già bớt thấp thỏm, lo âu. Bởi vì người lạ mà cũng có thể thân mật với mình như thế, thì người nhà cũng sẽ hòa thuận với mình. Nhưng lão già đâu nghĩ rằng một giây trước còn là người thân thiện, tốt bụng, vậy mà giờ đã trở thành một người điên cuồng giết người, khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét. Quýt của ông rất khó ăn, tôi nghĩ con trai ông không muốn tổn thương đến lòng tự ái rác rưởi của ông, cho nên mới nói thích Trình Anh, nở nụ cười gằn, đẩy lão già ra. Lão già vẫn trừng mắt nhìn, trước khi tử vong thì nhớ lại khuôn mặt căm ghét của con trai mình. Có thật không? Thật sự rất khó ăn sao? Mình là một tên tàn phế. Đau đớn bắt đầu lan ra toàn thân. Nhưng không biết vì sao cảm xúc đó còn đau đớn hơn là bị đâm vào tim. A a a, tiếng thét truyền ra chói tai, những người ở ghế trước đã thấy cảnh tượng này, sợ hãi kêu to. Giết người rồi. Tài xế nghe được tiếng thét, cũng muốn phanh xe lại. Muốn dừng xe lại để cho hành khách chạy thoát, nhưng có một âm thanh quái dị ép tài xế không được dừng, tiếp tục chạy. Hành khách trong xe trở nên hỗn loạn, làm sao mà biết được trên xe này có ma quỷ giết người không chớp mắt. Thẩm phán hội vĩnh viễn không bao giờ chống lại được hắc giáo đình của chúng ta. Đó là bởi vì giết người thì quá dễ nhưng mà muốn cứu người lại khó gấp 10 lần. Mà muốn biết người của thẩm phán hội có theo dõi không, thì cách đơn giản nhất là giết những loại sâu mọt không có ích cho xã hội là biết. Nếu có, thì hơn một nửa sẽ lao ra cứu người chăn cừu vươn vai một cách lười biếng nói. Mỗi một thành viên hắc giáo đình, cần dẫn độ đều bị thẩm phán hội đánh dấu thành manh mối quan trọng, mà mỗi khi người chăn cừu dẫn độ thì sẽ dùng cách vừa đơn giản, nhưng lại hiệu quả này. Giết người. Giết tùy tiện. Giết càng nhiều người vô tội càng tốt. Nếu có những thẩm phán viên rác rưởi ở đây thì sẽ nhảy ra ngăn cản. Mà không có thì cũng là một loại niềm vui. Thế giới nhiều người mà, cho dù giết người từ sáng đến tối cũng không tạo ảnh hưởng gì cho thế giới này cả. Tiếp tục đi, giết chậm thôi. Tra tấn tinh thần những cái đuôi nhỏ một chút, người chăn cừu nói với Trình Anh. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, Trình Anh nở nụ cười, nhìn những kẻ yếu đuối chỉ biết gào khóc trong đám người. Trên dãy núi có một đôi cánh chim màu vàng bay trên đường hầm cao tốc, duy trì bay phía trên núi để những người trên xe buýt không thấy mình. Không ổn rồi, hình như bọn chúng ra tay giết người rồi, Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Lũ hắc giáo đình xúc sinh, ngọn lửa giận dữ bắt đầu cháy trong lồng ngực của Mạc Phàm. Cậu muốn làm gì? Người của tổ dự phòng Tề Dương thấy Mạc Phàm muốn ra tay, lập tức ngăn cản. Phí lời, đi cứu người, Mạc Phàm nói. Bây giờ cậu đi xuống đó thì bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta đang theo dõi, một số dẫn độ thủ quan trọng của hắc giáo đình luôn làm như vậy. Chúng ta làm người theo dõi, nếu muốn diệt trừ thành viên quan trọng của hắc giáo đình, thì nhất định phải coi như không nhìn thấy. Đây là trách nhiệm của thẩm phán viên cũng như là thẩm phán sứ, mà trách nhiệm của chúng ta là bám theo hành tung của bọn chúng. Nếu ai cũng hành động thiếu suy nghĩ như trong những lúc đấu tranh với Hắc giáo đình, thì cả đời cũng không tiêu diệt được Áo Lam đại chấp sự cùng Hồng Y đại giáo chủ Tề Dương kéo chặt Mạc Phàm, không cho Mạc Phàm hành động. Tề Dương từng làm việc ám tuyến cho thẩm phán hội, Hắc giáo đình vẫn luôn làm thế, mà thẩm phán hội cứ thế mà bị dắt mũi. Vì thế mà từ đầu đến cuối thẩm phán hội không có tiến triển gì, mãi sau đó mới thay đổi cách thức. Đó là khi ai đó nhận nhiệm vụ giám sát, trong quá trình có xảy ra chuyện gì kiên quyết không được hiện thân. Muốn đối phó với tà giáo thì dùng cách đàng hoàng thì sẽ không có hiệu quả. Cách khác là trơ mắt nhìn Mạc Phàm nhìn Tề Dương. Nếu cậu muốn tìm ra được Hồng Y giáo chủ, thì phải giành lấy phần cắn rứt lương tâm này. Trình Anh là Áo Lam chấp sự, dẫn độ giả là người tài ba. Chưa nói tới thực lực, nhân vật này thực sự tiếp xúc với cao tầng Hắc giáo đình. Lần này có thể tìm ra dẫn độ thủ, thậm chí là Hồng Y đại giáo chủ. Tính mạng của mười mấy người trên xe buýt kia có thể ngăn cản được sự kiện tương tự như Địa Trung Hải, thì vô cùng đáng giá, Tề Dương nói. Mạc Phàm ngồi trên xe đi sau xe buýt, hít sâu vào một hơi. Mạc Phàm đột nhiên đứng dậy, hào quang màu bạc tỏa ra xung quanh thân, phác họa tinh quỹ rồi đến tinh đồ, tạo thành chòm sao. Lời giải thích đó tôi không nghe được, tôi không phải là người theo dõi thấm nhuần triết lý này. Càng lười nói đạo lý gì mà lấy đại cục làm trọng, cách thì có thể tìm, người chết rồi cũng không thể sống lại, tôi cũng không muốn nhận phần cắn rứt lương tâm này, Mạc Phàm nói với Tề Dương. Nói xong thì xung quanh thân Mạc Phàm đã có 343 chấm nhỏ. Độ sáng của các chấm nhỏ đã đạt tới giới hạn, hóa thành những mảnh vỡ rực rỡ, biến mất trong xe như một giấc mơ. Tề Dương thấy Mạc Phàm đối mặt với cuồng phong, cũng không biết nói gì. Mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, Tề Dương cũng không cảm thấy lựa chọn của Mạc Phàm là sai. Chi ít làm cho Tề Dương thấy được người đứng thứ nhất học phủ chi tranh có một trái tim bùng cháy không có sự lay động nào. Chết tiệt, ông đây cũng không nhịn được, muốn lao vào đó làm thịt hai tên súc sinh Hắc giáo đình Triệu Mãn Duyên lao xuống, đáp ở tấm sắt trên mặt trên của xe buýt. Lá sắt bung ra, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lập tức xuất hiện cùng lúc ở trong xe. Xe buýt rất lớn, hành lang cũng rộng, tài xế đã bị điều khiển tâm trí, tiếp tục tăng tốc độ chạy như bay trên đường cao tốc. Gió to thổi vào làm đồ đạc trên xe lăn trái lăn phải. Cậu cứu người ra ngoài, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Được Triệu Mãn Duyên có năng lực phòng ngự mạnh, bảo vệ những người trên xe cũng không phải vấn đề quá lớn. Triệu Mãn Duyên thi triển ma pháp thủy hệ, bao bọc mỗi người một tầng thủy ngự tuần hoàn. Quang chi bích tường màu vàng chia xe buýt thành hai phần, ngăn cản ma pháp tấn công. Mạc Phàm thấy những hành khách ở phía trước xe, dẫn ra một đạo lôi điện hung mãnh. Lôi điện hóa thành diều chiến, bổ trực tiếp vào phần quang chi bích tường của Triệu Mãn Duyên, chia cắt xe buýt thành hai nửa. Phần sau xe buýt dựa vào quán tính mà chạy tiếp, còn nửa phần trước thì chạy nhanh như bay. Xe buýt chia thành hai nửa, Mạc Phàm đứng ở rìa vết cắt sau xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn dẫn độ giả người chăn cừu cùng Áo Lam Trình Anh, nhìn thấy lão già đã chết thì lại càng tức giận hơn. Mới giết có một người mà đã ngồi không yên. Xem ra ngươi là thẩm phán viên trẻ tuổi. Đáng tiếc, trên xe buýt có tổng cộng 15 người. Ngươi không ra cũng sẽ chết 15, mà giờ có thêm ngươi cùng đồng bạn ngươi, thì tăng lên 17. Dẫn độ giả vẫn người chăn cừu vẫn ngồi đó, cũng không có vấn đề gì, chia thành hai nửa, ngồi ở phần sau rung lắc kịch liệt. Dẫn độ giả, cậu ta không phải thẩm phán viên, là Mạc Phàm, Trình Anh nhìn qua đã nhận ra. Trình Anh không ngờ lần này thật sự có người theo đuôi. Nói cách khác, giết Tô Thanh Thanh chỉ là việc thừa. Thân phận của Trình Anh đã sớm bị lộ rồi. Mạc Phàm. Ồ, ta nhớ rồi, chính là người làm cho Tát Lãng phải đau đầu, là người đứng nhất học phủ chi tranh. Xem ra dẫn độ thủ cũng không gạt ta, đây là một việc xấu thú vị. Lúc này người chăn cừu mới đứng lên nhìn Mạc Phàm. Đi ra nào, hãy thưởng thức mỹ vị mà các ngươi đã mong ước bấy lâu, người chăn cừu nói. Tinh tử tà nguyệt quang nối thành từng đường, đan vào nhau tạo thành một cổng thứ nguyên dựng đứng. Một luồng tà khí nồng đậm tỏa ra từ bên trong cánh cửa thứ nguyên. Đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy một chiếc sừng màu đen. Sừng màu đen tỏa ra mùi của xác chết, giống như có vô số oan hồn bồng bềnh ở đó. Tháp sinh vật sừng đen đi ra, tà ma bay đi, chúng nó là những quỷ hồn bị sát hại tàn nhẫn cùng chịu tra tấn. Bay về hướng của Mạc Phàm muốn chia sẻ phần đau đớn cùng sợ hãi kia. Mạc Phàm không bị dao động bởi thứ này, tập trung nhìn quái vật sừng đen kia. Nhìn qua thì giống con cừu nhưng lại đứng thẳng như con người, thân thể uốn lượn về phía trước. Lồng ngực, cánh tay, phần bụng đều được trang bị giáp màu đen. Hai tay thì cầm búa sắt màu đen, trên đó còn dính vết máu, hẳn là thường dùng để ép nát thịt. Hống hống, ô khải sừng đen gầm rú lên, sóng âm đinh tai nhức óc mang theo tà tính hắc ám vào thế giới tinh thần của Mạc Phàm, tinh hà cũng trở nên hỗn loạn. Mạc Phàm rất chán ghét những sinh vật có tác dụng quấy nhiễu tinh thần, không thi triển được ma pháp cho nên Mạc Phàm lùi về phía sau vài bước. Lúc này Trình Anh nở nụ cười, hai tay múa lên. Những chấm sáng nhỏ màu xanh phóng tới chỗ lá sắt xe buýt vẫn còn đang chạy. thoáng chốc xe buýt nở ra những thực nhân quỳ, thân dễ duỗi dài tấn công Mạc Phàm từ góc chết. Thế giới tinh thần của Mạc Phàm bị ô khải sừng đen quấy nhiễu, chỉ có thể tiếp tục lùi lại, thấy xe buýt chuẩn bị vào đường hầm cho nên nhảy xuống đường cao tốc. Phần sau của xe buýt không có khống chế, theo quán tính lao vào vách đường hầm. Trình Anh cùng người chăn cừu cũng nhanh chóng nhảy xuống, mặc cho xe buýt đâm vào vách hầm. Khói bốc lên sau đó bốc lửa, Mạc Phàm liếc nhìn xe buýt nát tan, đôi mắt lấp lánh hào quang màu bạc. Toàn bộ xe buýt bốc lửa bị Mạc Phàm điều khiển tùy ý, lao về phía quái vật ô khải sừng đen. Mạc Phàm thấy nó định hét lên tiếng chói tai một lần nữa, lập tức ngăn cản không cho nó thực hiện được. Quái vật ô khải sừng đen vung búa bằng sắt thép, miễn cưỡng đánh bay xe buýt đang cháy xuống vách núi, tiếng va đập càng lúc càng xa. Cửu dao. Mạc Phàm đấm một phát vào mặt đất, con đường trước mặt nứt ra, cột dung nham phun lên như một con hỏa diễm giao long, nguy nga cùng có tính uy hiếp chết người. Chín cột dung nham không theo hình vuông mà theo đường thẳng, khi gần tới con quái vật ô khải sừng đen thì có một cột lửa khác bạo phát, nuốt chửng ô khải sừng đen vào. Hỏa diễm nung áo giáp thành màu đỏ, quái vật ô khải sừng đen cung bay lên, một lúc lâu mới rơi xuống. Nhưng khi quái vật ô khải sừng đen còn chưa rơi xuống, thì bị chớp giật trên bầu trời đánh trúng. Lôi điện mang theo tính xuyên thấu, phòng ngự của quái vật ô khải sừng đen cũng không đỡ nổi. Uy lực gấp 12 lần làm giáp của nó vỡ tan, da thịt cũng nứt. Trên người quái vật ô khải sừng đen có một lỗ thủng cháy màu đen, nhưng hình như nó cũng không cảm thấy đau, đứng lên một tử sĩ, vung lên búa tạ bằng thép một lần nữa. Búa tạ va đập vào nhau tóe ra ánh lửa màu đen, tốc độ cũng khá nhanh, hung hăng tới tấn công, Mạc Phàm không dám khinh thường, lập tức dùng độn ảnh để né. Đốm lửa màu đen đánh vách núi, làm cho vách núi xuất hiện những vết nứt lớn kéo dài vào bên trong ngọn núi. Tiếp theo đó là cả ngọn núi vang lên một tiếng nổ tung, đá vụn bắn khắp nơi lên bầu trời. Mạc Phàm quay đầu nhìn ngọn núi nhỏ vỡ nát, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực lực của con quái vật đầu cừu mạnh đến mức đáng sợ, nếu cái kia mà đánh trúng vật còn sống thì khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Thực nhân quỳ Trình Anh nhìn thấu được vị trí mà Mạc Phàm độn ảnh, phát ra mệnh lệnh cho thực vật. Mạc Phàm hóa thành một cái bóng nhỏ bé sát đường hầm, nào ngờ có một cái miệng to lớn ở trên bầu trời đang chờ mình, lao xuống vị trí của mình. Thành dạ dày của thực nhân quỳ khá dày, nếu người nào bị nuốt vào thì rất khó mà thoát ra. Sức mạnh cũng bị giảm đi do chất lỏng của nó tiết ra, vì thế càng bị nuốt vào lâu thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mạc Phàm vội vàng thi triển ma pháp độn ảnh cao cấp hơn, phân ra làm 6 cái bóng về hướng khác nhau. Lấy tốc độ nhanh để trốn thoát, những độn ảnh giống nhau như đúc, rất ít người có thể phân biệt trong thời gian ngắn. Thực nhân quỳ cắn xuống, thì 6 cái bóng như bầy cá tản ra, thế là nó cắn không khí. Mạc Phàm lẻn vào đường hầm tối tăm, thuận lợi cho việc chiến đấu. Người chăn cừu cùng Trình Anh cũng đi vào. Hai người này rất hy vọng Mạc Phàm chết. Nhân thực quỳ của Trình Anh ở khắp nơi, Mạc Phàm di chuyển thôi mà cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Quái vật mà người chăn cừu triệu hoán ra không đơn giản tí nào, tốc độ của nó nhanh như trẻ tre. Mạc Phàm đứng bên sát mép tường đường hầm, mới miễn cưỡng tránh được con quái vật hung hăng này. Ti dạ thống trị Mạc Phàm không thích rơi vào thế bị động, đặc biệt là tiếng hét của con quái vật quấy nhiễu tinh thần. Điều này làm Mạc Phàm khó thi triển ma pháp mạnh hơn. Hắc ám tử khí bao phủ nồng đậm đường hầm cao tốc. Ánh đèn cũng không soi sáng được con đường. Ở dưới lĩnh vực thì tiếng hét của con quái vật không hướng trực tiếp Mạc Phàm được. Tiếng thét khuếch tán theo hình quạt, mặc dù không phải là không nghe được từ phía sau, nhưng sẽ giảm sự quấy nhiễu tới tinh thần. Điều này làm cho Mạc Phàm càng có không gian thi triển ma pháp. Người yêu thích chơi trò vặt vãnh, vật thì để Ô Dương tướng quân của ta tham gia cùng ngươi. Âm thanh người chăn cừu mang theo tiếng cười nhạo. Trình Anh cùng người chăn cừu cũng không ham chiến đấu ở đây, rất rõ ràng là có người thẩm phán hội đang theo dõi. Muốn dựa vào đó mà tìm ra được tổng bộ Hắc giáo đình, đây vẫn là địa bàn của thẩm phán hội, dây dưa nữa thì sẽ có cao thủ xuất hiện, như thế càng khó thoát thân. Người chăn cừu đọc lên âm thanh cổ quái, Ô Dương tướng quân phát điên hống to lên. Nó dùng búa sắt thép đập liên tục vào cơ thể của mình, mỗi lần đập thì hoa văn màu đen văng ra, thân hình cũng trở nên to lớn hơn. Đập liên tục mấy lần, ban đầu Ô Dương tướng quân chỉ cao 3-4 mét đã muốn đụng đầu vào đường hầm. Sau khi đập thì thân hình lớn lên không ngừng, đường hầm bắt đầu bị đè ép, lung lay. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ đường hầm không chịu nổi sức nặng, bị phá tan ra. Đường hầm xuyên núi, thân thể Ô Dương tướng quân không ngừng to lên làm hầm núi rung chuyển dữ dội. Những hòn đá khổng lồ lăn xuống làm đường hầm cao tốc sụp đổ. Còn mẹ nó, còn muốn to hơn nữa. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Ô Dương tướng quân, rốt cuộc nó là quái vật gì? Có thể thấy người chăn cừu là pháp sư triệu hoán hệ, triệu hoán ra sinh vật khá đặc biệt, Mạc Phàm không còn cách gì ngoài xem nó lớn thêm không ngừng. Ở bên kia đầu núi, đường hầm sụp từ trên xuống, Đất đá không ngừng rơi xuống, xe buýt còn một nửa vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Ngọn núi rung lắc kịch liệt làm cho cây cầu bên ngoài đường hầm cũng bắt đầu gãy. Triệu Mãn Duyên đang đứng ở trên đầu xe, nhìn thấy tài xế tiếp tục tăng tốc thì hô to lên. Mau dừng lại, dừng ở bên ngoài đường hầm, đừng chạy lên cầu. Tiếng của Triệu Mãn Duyên không có tác dụng, tài xế như muốn đồng quy vô tận. Đạp chân ga hết cỡ, trực tiếp lái đến cầu cao tốc có vết nứt. Cây cầu cao tốc nằm giữa những ngọn núi, được chống đỡ từ mười mấy cột trụ trong khe núi. Sau khi núi rung lắc thì những cột trụ chống đỡ cũng chịu ảnh hưởng, đứt gãy liên tục 4-5 cột trụ chống đỡ. Cột trụ gãy, phía trước cây cầu cũng sụp đổ xuống. Những hành khách thấy cảnh này thì có người ngất xỉu, có người tỉnh nhưng sợ hãi hét lên. Chết tiệt, tài xế này đã mất khống chế, tên dẫn độ giả kia muốn mọi người đều phải chết. Triệu Mãn Duyên cảm thấy không ổn, lập tức nhảy vào trong xe. Nhìn tên tài xế nhiệt tình như này làm Triệu Mãn Duyên không do dự mà đánh ngất. Xe buýt rung lắc, thỉnh thoảng còn va vào lan can bảo hộ, có mấy lần còn muốn lao xuống. Càng thảm hơn là do rung lắc dữ dội bánh xe bắt đầu rơi ra, bắt đầu chìm dần, tuy rằng là miễn cưỡng phanh lại được nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà vẫn lao về khe núi. Triệu Mãn Duyên ngồi vào ghế tài xế, hai tay nắm chặt vô lăng. Nắm chặt vào cho tôi, Triệu Mãn Duyên quay đầu nói với các hành khách. Nói xong thì đôi mắt Triệu Mãn Duyên thay đổi thành ánh sáng màu nâu, chính là nham ma chi đồng. Những hòn đá đổ nát chịu sự điều khiển của Triệu Mãn Duyên, bắt đầu lấp lại phần bị sụp đổ của cây cầu. Xe vừa đến khúc gãy thì một cây cầu bằng đá được dựng tạm, xe cũng theo đó mà đi ra ngoài. Xe đi lên phía trước, Triệu Mãn Duyên dùng nham ma chi đồng trải ra một cây cầu bằng đá, phía sau đã đứt gãy, phía trước vẫn đang trải, nhìn như là dẫm lên không trung chảy nước đại. Bang! Bang! Xe rung lắc, cuối cùng cũng đi xuống một cầu nối khác, đường cao tốc nơi đó vẫn còn tính là hoàn chỉnh. Xe cũng được Triệu Mãn Duyên bao bọc lại bằng một lớp thủy hoa thiên mạc, tránh bị đâm vào vách đá rồi bốc cháy. Phù! Ôi giời ơi, thật là mạo hiểm quá mà Triệu Mãn Duyên ổn định được xe, thở dài một hơi. Triệu Mãn Duyên cũng không thực hiện kỹ xảo này trên đường cao tốc với chiếc xe thể thao của mình, nhưng giờ thì đã trải nghiệm cảm giác này bằng xe buýt. Quay đầu lại thì Triệu Mãn Duyên chỉ thấy có vài người bị xây sát bên ngoài, không có gì đáng lo, cũng không ai bị văng ra ngoài. Mấy người cũng mạng lớn đấy, may là gặp được Triệu Tiểu Thiên tôi đây. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười. Nam nữ, già trẻ trên xe đều choáng váng, nôn ọe, loại cảm giác bay qua khe núi cảm giác đúng là đáng sợ. Ầm ầm. Triệu Mãn Duyên đưa thuốc cho những người bị thương. Phía sau đường hầm sụp đổ phát ra tiếng nổ. Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì thấy cả một ngọn núi sụp đổ hoàn toàn, mà khi núi sụp đổ thì hiện ra một thân ảnh khổng lồ đứng dậy, vô số đất đá lăn từ trên người nó xuống. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, sững sờ nhìn cảnh này. Mới đầu còn tưởng rằng ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm cùng người chăn cừu làm ngọn núi sụp đổ, đâu nghĩ tới một con quái vật bành trướng to lớn làm ngọn núi sụp đổ. Đi mau, Triệu Mãn Duyên không cho những người này nghỉ ngơi, địa ba đưa mọi người dịch chuyển về phía trước. Hình thể con quái vật kia quá to lớn, con người đứng trước mặt nó không khác gì con bò sát. Ngay cả xe cộ trên đường cao tốc cũng chỉ là đồ chơi, tùy một vô cũng phá tan được. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang liên tục, những ngọn núi khác cũng có dấu hiệu sụp đổ. Triệu Mãn Duyên còn thấy trong tay con quái vật sừng cừu đang nắm hai chùy bằng sắt thép, đập một phát xuống là một ngọn núi như muốn vỡ nát. Triệu Mãn Duyên thấy một bóng màu đen nhảy lên đất đá bay đầy trời, thân thủ khá mạnh mẽ, những hòn đá rơi xuống đều trở thành chỗ đạp chân. Thân ảnh đến chỗ cầu vỡ tan, mà con quái vật cũng đập chùy sắt xuống. Triệu Mãn Duyên ngẩn người còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ thành thịt vụn. Chợt có hào quang màu bạc lấp lánh ở dưới chùy, một giây sau Mạc Phàm xuất hiện ngay cạnh mình, trên người còn sót lại một số hào quang không gian. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Tớ làm sao mà biết được, trước tiên cứ tránh đã, Mạc Phàm suýt chút nữa bị vùi lấp cùng ngọn núi kia. Còn tưởng rằng Ô Dương tướng quân sẽ cao nhiều nhất là 30-40 mét, loại chiều cao có kích thước này thì Mạc Phàm cũng đã thấy qua, đối phó cũng không quá khó. Nào ngờ tên kia vẫn tiếp tục sinh trưởng, phá hủy đường hầm trong núi. Đường cao tốc 4 làn xe chỉ chứa đủ một móng của nó, còn để mà dẫm xuống thì nát luôn 2 km đường. Cũng còn may là Tề Dương đã cản hết xe đi vào, nếu không thì đã có nhiều người chết. Cái tên dẫn độ giả người chăn cừu kia quả là một tên điên, kiểu như e sợ thế giới không có hỗn loạn xảy ra, cho dù những tên có thực kém trong Hắc giáo đình cũng ít khi làm chuyện phá hủy trắng trợn như này, mà thẩm phán hội cũng không phải là đồ trang trí. Người chăn cừu thực sự coi thẩm phán hội là đồ trang trí, không để lại lối thoát nào cả. Hai tên kia đâu? Triệu Mãn Duyên hỏi. Chạy rồi, trước tiên xử lý con quái vật này đã, nếu không người trên đường cao tốc này sẽ chẳng còn ai sống được cả, Mạc Phàm nói. Cậu nói nghe dễ thế, sinh vật nhỏ chưa chắc là yếu, nhưng thể hình to lớn kia cũng đủ hất cẳng chúng ta sang ngọn núi bên kia rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Nói ít thôi, đi theo tớ dẫn nó vào trong núi, cách xa đường cao tốc, rồi xử lý nó. Mạc Phàm chỉ hướng khác. Hai người cố gắng dẫn dụ con quái vật đến nơi có lợi thế chiến đấu, nhưng Ô Dương tướng quân có trí khôn, nó không rời khỏi đường cao tốc. Chỉ cần Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vừa rời đi thì nó bắt đầu đập phá lung tung. Hai người bọn họ không còn cách nào khác là chiến đấu với Ô Dương tướng quân ở đây. Bang! Một chùy bổ xuống, con đường còn một nửa đã hoàn toàn bị phá hủy. Triệu Mãn Duyên đứng không vững rơi xuống khe núi, vô số đá tảng đè ép lên người. Sắp rơi xuống dưới đây thì Triệu Mãn Duyên gọi ra Rực Ma Cụ, duy trì bay trên không. Thép, xi măng, đá rơi xuống như mưa, nếu không né kịp thì có thể bị vùi lấp. Con mẹ nó, đồ vô dụng. Mạc Phàm nhìn xuống thấy Triệu Mãn Duyên bị những thứ kia bao trùm, chửi một câu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên một góc gần 90 độ, thấy Ô Dương tướng quân mở miệng ra hướng về nơi này, phun ra sóng âm chấn động đáng sợ đó. Trước đó cao mới mấy mét thôi mà sóng âm đã quấy nhiễu tinh thần rồi, bây giờ nó mà hét thì thân thể mình nổ tung mà chết mất. Thương lôi chảo. Mạc Phàm không để nó thực hiện thành công, tay thành chảo ấn, ánh chớp hiện ra tụ tập trên đầu Ô Dương tướng quân. Một móng vuốt màu đen xé rách mà phóng xuống ngay khi Ô Dương tướng quân mở miệng hét lên. Ô Dương tướng quân cũng không muốn ăn trọn lôi điện này, lúc này vội vàng ngậm miệng lại, giơ một chùy lên để đỡ thương lôi chảo của Mạc Phàm. Lôi điện bám vào chùy sắt cũng chưa tản đi, Ô Dương tướng quân có trí khôn búng lôi điện trên chùy sắt thấy mà giật mình hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ hết hồn, cái tên này lại hấp thụ lôi điện của mình vào cây chùy. Một chùy bổ xuống thì Mạc Phàm có thể né, nhưng còn tia lửa cùng lôi điện bay tới thì Mạc Phàm gọi ra Huyền Xà Khải Giáp để chống đỡ. Lôi điện mang theo tính xuyên thấu, Huyền Xà Khải Giáp không ngăn được, mà uy lực của tia lửa cũng khá kinh người. Huyền Xà Khải Giáp vừa mặc vào cũng sẽ vỡ nát, làm toàn thân Mạc Phàm đau đớn, phun ra ngụm máu. Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm biết mình không địch nổi sinh vật to lớn như này, lập tức gọi Tiểu Viêm Cơ ra. Sau khi lên cấp kỳ cấp thống lĩnh, thì thân thể Tiểu Viêm Cơ tràn ngập hai loại liệt diễm, bên trong hỏa diễm cực nóng bay lượn là một ma nữ có dáng người yểu điệu dần hiện ra, tóc tạo ra từ hỏa diễm bồng bềnh mềm mại cùng xinh đẹp. Viêm nữ cơ thấy Mạc Phàm bị thương thì tức giận bạo phát, hướng về bầu trời xanh vang lên một khúc ca. Liệt hà nhanh chóng nhuộm đỏ bầu trời xanh, phân bố hết nhóm này đến nhóm khác, tạo thành viêm hỏa thiên đồ mỹ lệ kinh người ngay trên đỉnh đầu Ô Dương tướng quân. Một chùm hỏa diễm phóng xuống từ viêm hỏa thiên đồ, nhưng đường nét dày đặc xuyên qua đám mây cùng núi tạo thành đường mòn trắng lệ độc nhất vô nhị. Hỏa ba đánh xuống người Ô Dương tướng quân, lại một lần nữa Ô Dương tướng quân dùng búa tạ để đỡ đòn tấn công. Nhưng lần này Ô Dương tướng quân không chịu nổi, hỏa ba trên búa tạ khuếch tán trong phạm vi gần 1 km, có thể nhìn thấy uy lực của chùm thiên đồ hỏa ba khá mạnh mẽ. Thân hình to lớn của Ô Dương tướng quân bắt đầu trượt xuống lưng núi, bị sóng lửa đánh bay xuống độ cao thấp hơn mực nước biển. Có hàng chục ngọn núi chập trùng, độ cao thoai thoải nhưng cũng chỉ cao tới đầu gối của Ô Dương tướng quân. Những ngọn núi bị san thành bình địa khi Ô Dương tướng quân trượt xuống. Búa tạ bị thiêu đến mức đỏ hồng, nhiệt lượng lan tới cánh tay. Ô Dương tướng quân vội vàng ném hai búa tạ xuống, hai cái búa tạ có kích thước bằng những ngọn núi nhỏ kia. Làm khá lắm, Mạc Phàm khen thưởng một câu. Vẫn là sức chiến đấu của Tiểu Viêm Cơ mạnh mẽ, Mạc Phàm không làm gì được khi đối mặt với sinh vật như này. Huống hồ năng lực mới của Mạc Phàm không có tác dụng với sinh vật to lớn này. Đương nhiên Mạc Phàm cũng sẽ không sử dụng tới, tránh cho Trình Anh cùng người chăn cừu biết được năng lực, để bọn chúng trở nên cẩn thận hơn. Ô ô, Viêm nữ cơ vẫn chưa kết thúc tấn công, thân thể có thể tự do bay lượn trên không trung mang theo bộ đồ liệt diễm, bắt đầu lao xuống núi dốc chót vót. Trong quá trình bay xuống thì thiên địa kiếp viêm kịch liệt thiêu đốt, dần dần trở thành hỏa liệt điểu nhằm vào Ô Dương tướng quân. Thân hình hỏa liệt điểu cũng không nhỏ, đôi cánh lửa như một đám mây đánh vào thân thể Ô Dương tướng quân. Cuộn lên một cơn cuồng phong hỏa diễm mãnh liệt miễn cưỡng đánh ngã Ô Dương tướng quân, gò núi chập trùng trở thành một mảnh hỏa diễm, Mạc Phàm quan sát xuống thấy nơi đây đã trở đại dương màu đỏ. Không thể không thán phục sức chiến đấu của Tiểu Viêm Cơ trưởng thành, mạnh đến mức làm Mạc Phàm cảm thấy không cần phải ra tay. Nơi này có Tiểu Viêm Cơ, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta đuổi theo hai tên kia đi, tránh để bọn chúng chạy thoát Triệu Mãn Duyên đến muộn, nói. Không cần, trước tiên xử lý xong con Ô Dương tướng quân kia đã, Mạc Phàm lắc đầu. Sao thế, cậu cam tâm tình nguyện để bọn chúng chạy thoát sao? Triệu Mãn Duyên nói. Bọn chúng đã bị tớ gắn vật chất hắc ám vào người, cho nên tớ có thể biết được vị trí của bọn chúng. Để bọn chúng đi, nếu không tạo ra cảm giác an toàn cho bọn chúng, thì vĩnh viễn không thể chạm được dẫn độ thủ cùng Hồng Y đại giáo chủ, Mạc Phàm nói. Vật chất hắc ám dạ sát có khả năng lần theo mục tiêu mạnh nhất, bây giờ chỉ cần Trình Anh cùng người chăn cừu thi triển bất kỳ ma pháp nào, thì Mạc Phàm sẽ nhận được phản hồi từ vật chất hắc ám. Mạc Phàm nhảy ra không phải là diệt trừ hoàn toàn hai người kia, tin rằng bọn chúng sẽ không có sinh ra hoài nghi, như thế mới thuận lợi tới được tổng bộ Hắc giáo đình. Vật chất hắc ám gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu Mạc Phàm nói. Nói chung là hai tên kia chạy không thoát được đâu, hơi đói bụng, đêm nay ăn chút thịt cừu đi, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên không biết nói cái gì. Mạc Phàm là một người cuồng chiến đấu, nhưng cũng sẽ không ỷ lại sức chiến đấu tăng mạnh của Tiểu Viêm Cơ được. Nếu gặp phải người như Ti Tượng thì Tiểu Viêm Cơ cũng không làm gì được, do đó phải chiến đấu một lần nữa để tăng cao thực lực. Cậu sẽ hại chết tớ mất, Triệu Mãn Duyên lải nhải. Giờ phút này Triệu Mãn Duyên đang có một đôi cánh màu vàng, giống như một con đại bàng. Ở phía dưới 1000m thì Ô Dương tướng quân đang còn tùy ý phá hoại, muốn trèo lên chỗ cao để chém giết thoải mái. Nhưng Viêm Nữ Cơ không cho nó cơ hội, cứ một lần oanh tạc thì số vết thương trên người Ô Dương tướng quân lại càng nhiều. Hình thể các sinh vật càng lớn thì sức sống càng dai, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không thể cho nó làm sằng bậy quá lâu, bay trên cao để tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Xuống, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Ngay bây giờ sao? Phí lời. Triệu Mãn Duyên mang Mạc Phàm từ hơn 1000m xuống dưới. Toàn thân Mạc Phàm tỏa ra ánh chớp, táo bạo như thiên phạt phóng xuống từ 9 tầng trời, phóng xuống đầu Ô Dương tướng quân. Tia sét này đã được Mạc Phàm tích tụ từ lâu, uy lực nhất định sẽ cao hơn bình thường không chỉ gấp đôi, lôi điện như mũi khoan to dần phóng xuống. Ầm. Mạc Phàm xuyên một lỗ thủng vào đầu Ô Dương tướng quân, não phun ra tung tóe. Ô Dương tướng quân đang bận đối phó với Viêm Nữ Cơ, ai biết được Mạc Phàm đứng lên phía đỉnh đầu, dùng lôi điện tích tụ đã lâu nổ một phát làm lảo đảo. Viêm Nữ Cơ cũng tâm ý tương thông với Mạc Phàm, nhân cơ hội này gọi ra Thiên Địa Kiếp Viêm chân chính. Kiếp viêm bùng cháy, nhanh chóng thành một cây kiếm trước mặt Viêm Nữ Cơ. Thanh kiếm to như nhà cao tầng, hỏa liên tỏa ra làm cây cối trong phạm vi 1 km hóa thành tro tàn. Thanh kiếm lửa đâm vào vị trí tổn thương trước ngực của Ô Dương tướng quân, đâm sâu được 1/3, hỏa diễm hừng hực truyền vào trong cơ thể tùy ý thiêu đốt. Gào gào gào. Ô Dương tướng quân phát tiếng kêu thảm thiết, tà khí phun như khí gas theo miệng kiếm, Ô Dương tướng quân cũng theo đó mà nhỏ lại. Trước đó vẫn là một con quái vật cao to sừng sững, không lâu sau thì biến mất trong ngọn núi nhỏ. Tiểu Ô Dương biết mình không phải đối thủ của những người kỳ lạ này, bắt đầu chạy trốn. Nhưng nào biết được Viêm Nữ Cơ đã nhìn thấu lớp ngụy trang vụng về, dùng ma pháp không gian hệ tóm nó trở về, tiếp tục dùng Thiên Địa Kiếp Viêm để chăm sóc nó, nướng nó một cách mãnh liệt. Viêm Nữ Cơ cũng đã nghe thấy Mạc Phàm muốn ăn thịt cừu, nướng lên sẽ ngon miệng hơn. Vãi chưa, từ khi nào mà Tiểu Viêm Cơ nhà cậu nghịch thiên như thế vậy? Triệu Mãn Duyên cảm khái. Vốn là một con quái vật quét ngang quét dọc, nhưng khi đối mặt với Tiểu Viêm Cơ thì không cách nào thể hiện sức mạnh của bản thân. Đối mặt với sinh vật nhỏ bé bình thường thì Tiểu Viêm Cơ, trong hình dạng trưởng thành tỏa ra khí chất của một nữ hoàng. Con bé bây giờ là cấp kỳ cấp thống lĩnh rồi, Mạc Phàm nở nụ cười. Không phải là cách cấp quân chủ rất gần rồi chứ? Triệu Mãn Duyên thở dài, trưởng thành đã có sức chiến đấu như này rồi, chẳng phải khi đến thành thục kỳ, thì sức chiến đấu sẽ vượt qua sinh vật cấp quân chủ bình thường rồi sao? Cậu đúng, là nhặt được bảo bối rồi, cậu biết tớ phải bỏ ra bao nhiêu tiền sữa bột không? Mạc Phàm nói. Số tiền dành cho Tiểu Viêm Cơ không kém gì Mạc Phàm. Trước đó Linh Linh có nói từ khi bắt đầu cho ăn sữa bột tốt nhất, sau lớn lên sẽ có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với chủng tộc Viêm Cơ. Dù sao thì Viêm Cơ cũng là tinh linh hỏa diễm độc nhất vô nhị, hỏa diễm càng mạnh thì tiềm năng được kích phát cũng càng tăng. Mà xác thực đúng như Triệu Mãn Duyên nói, Tiểu Viêm Cơ trưởng thành cũng đã cấp bậc này, đến thành thục kỳ phòng chừng sẽ mạnh hơn quân chủ. Cái tên người chăn cừu cũng bình thường, cũng chỉ khó đối phó một chút, nhưng cũng không tới mức giết chúng ta được, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm lắc đầu, nói, như thế thì cậu nhầm rồi, tên kia vứt Ô Dương tướng quân ở đây, không có thu hồi lại, có nghĩa là không quan tâm tới triệu hoán thú này. Hơn nữa tên đó được gọi là người chăn cừu, cậu gặp người chăn cừu nuôi mỗi một con cừu chưa? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói, con mẹ nó, không phải tên kia sẽ có một đám quái vật như này đó chứ? Gần như thế, người chăn cừu này thực lực rất mạnh, chúng ta đuổi theo cũng chưa chắc đã ngon ăn, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không lâu sau thì Mạc Phàm tụ hợp lại với Tề Dương. Tề Dương cũng là một thẩm phán viên có kinh nghiệm, làm tốt trong việc ngăn nguy hiểm lại. Khi Mạc Phàm chiến đấu thì lập tức ngăn những chiếc xe lại, không để cho những người trên đường cao tốc chịu ảnh hưởng. Mà chiếc xe buýt kia cũng được Triệu Mãn Duyên cứu thành công, còn tài xế bị rối loạn tinh thần, phải điều trị trong thời gian dài. Người chăn cừu có triệu hoán hệ thì còn có tâm linh hệ, tu vi cực cao. Người bình thường chịu đựng thôi thì cũng sẽ trở thành người sống thực vật, còn tài xế bị rối loạn cũng đã rất may rồi. Vẫn có một người chết trên xe, nhưng cũng đã tổn thất ít, mấy người nha. Không nói hiện tại đã mất dấu mục tiêu quan trọng. Rất nhanh dư luận sẽ chỉ trích mấy người làm chuyện bất lợi, phá đường cao tốc, gây ra khủng hoảng trong xã hội, vân vân và mây mây Tề Dương thở dài. Không sao, nhiều kẻ ngu như thế thì chăm sóc tâm tình làm thế nào được, chúng tôi chẳng muốn sống, Triệu Mãn Duyên nói. Yên tâm, hai tên kia chạy không thoát được đâu, tôi biết bọn chúng ở chỗ nào, Mạc Phàm cười, mở bàn tay ra chậm rãi, một tinh linh hắc ám nhỏ như mũi bay tới, đậu trên lòng bàn tay, bọn chúng vượt qua núi, đi về phía thành phố, cũng xảo quyệt thật, đi ngược đường cũ, muốn trốn ở trong thành phố. Trốn vào thành phố, Tề Dương sửng sốt, nói thật thì mất dấu mục tiêu, thì Tề Dương đã phái người trong tổ dự phòng tìm kiếm trong núi, hy vọng tìm ra dấu vết, ai ngờ bọn chúng trở về. Nếu không thì vẫn tìm kiếm trong núi, kiếm mấy ngày mấy đêm cũng không có manh mối. Trở lại thành phố Nam Bình, Tề Dương nhận được mật báo. Trưởng quan, ngài để người không phận sự đi thăm dò xem có người khả nghi nào mua động cơ xe, mua xe đường dài, tin tức hàng không ở thành phố Nam Bình không? Quả thật có một người thân phận đặc biệt mua 2 vé máy bay, từ núi Vũ Di Nam Bình đến, thời gian khởi hành là 1 tuần sau. Có cần tiếp tục thăm dò, điều tra rõ danh tính 2 người kia không? Không cần, cha tới đây được rồi. Bảo người không phận sự đừng đi sâu vào kẻo kẻ địch phát hiện ra, Tề Dương trả lời. Vậy bên này có cần tiếp tục theo dõi không, người bên kia hỏi. Không cần, tiếp theo mấy người có gì làm nấy, báo cáo như thường lệ là được, Tề Dương nói. Tề Dương ngắt máy truyền tin, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Mạc Phàm, không hiểu hỏi, rốt cuộc làm sao cậu biết hai tên kia không trốn trong dãy núi, mà biết là trở lại thành phố Nam Bình. Đây là một năng lực tôi mới nắm giữ, cụ thể như nào thì tôi không nói chi tiết được. Xem ra tình báo đã xác thực là đúng rồi phải không? Mạc Phàm nói. Ừ, đúng là 1 tuần sau mới có chuyến bay, nhưng không kiểm tra trong thành phố, thì khó mà nắm được thông tin phức tạp chính xác được, Tề Dương nói. Làm tổ trưởng tổ dự phòng thì phương diện truy tìm của Tề Dương cũng được xếp vào loại xuất chúng, nhưng không hiểu tại sao Mạc Phàm nắm được vị trí của hai tên kia. Bất kể là dẫn độ giả người chăn cừu hay Trình Anh thì cũng xảo quyệt thành tinh, tình huống bình thường thì bọn họ đã mất dấu hai tên kia từ sớm rồi. Thậm chí còn không biết hai người vẫn chưa rời khỏi thành phố. Tiếp theo chúng ta không để làm việc không, để bọn chúng sinh ra lòng nghi ngờ là tốt rồi. Trong 1 tuần này bọn chúng sẽ không sẽ làm điều sằng bậy gì, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, càng cao tầng trong Hắc Giáo Đình thì càng cẩn thận. Nhưng mà bọn chúng vừa trốn về thành phố, không muốn chúng ta theo dõi, như vậy sẽ làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Dẫn độ giả chịu trách nhiệm mang thành viên Hắc Giáo Đình về không xảy ra sai sót nào. Xem ra lần này chúng ta có thể câu được cá lớn. Người chăn cừu. Thật không nghĩ tới nhiều năm qua không chạm mặt được với loại nhân vật này, trong Hắc Giáo Đình Tề Dương, hơi hưng phấn nói. Hắc Giáo Đình đã có tiếng xấu trên thế giới, thẩm phán giả có thể tiêu diệt được một áo lam chấp sự là lập công lao lớn rồi. Rất có cơ hội được thăng chức, chứ chưa nói đến tiếp xúc được với người quan trọng hơn như là dẫn độ. Tề Dương cảm thấy lần này đi theo Mạc Phàm thì có thể lập được đại công. Thời gian tiếp theo Mạc Phàm không cần để ý tới hai người kia, vật chất hắc ám như dạ sát đúng là thần tích. Chỉ có ba động ma pháp thì sẽ phản hồi tới Mạc Phàm, vì trong những ngày tiếp theo thì bọn chúng làm cái gì thì Mạc Phàm đều biết. Cậu xác định bọn họ nghênh ngang dạo phố, dự tiệc lớn sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ừ, Trình Anh cùng cái tên người chăn cừu phải hóa trang, sau đó trở thành một người bình thường. Nên là ha ha, vui đùa thì cứ vui đi, mà trong thời gian dài bọn chúng không thi triển ma pháp cho nên, không có ba động nào cả, tớ cứ tưởng là mất dấu rồi, Mạc Phàm nói. Cái tên người chăn cừu gan cũng lớn. Không để thẩm phán hội vào trong mắt, Triệu Mãn Duyên nói. Người tài cao thì gan lớn, thật sự hắn có thực lực này. Cho dù bị vạch trần trong thành phố thì vẫn còn nhiều cách thoát thân, Mạc Phàm nói. Người chăn cừu có thực lực mạnh, Mạc Phàm không thể coi thường được. Đáng tiếc cấp bậc của người chăn cừu còn chưa đủ cho nên, cũng không cách nào thuyết phục cấp trên phái ra pháp sư siêu giai. Nếu như đào được người đằng sau người chăn cừu thì mọi chuyện lại khác. Cậu nói xem rốt cuộc lãnh tước đang có kế hoạch gì. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ sâu xa hơn. Hồng Y đại giáo chủ muốn gây ra chuyện thì đều bi thảm cả, đây cũng là nguyên nhân mà Mạc Phàm không thể coi thường được. Hiện tại Triệu Mãn Duyên muốn biết được lãnh tước muốn làm gì, tại sao lại ngang ngược chạy vào lãnh thổ Trung Quốc, đến cùng là muốn để lại tác phẩm gì. Thẩm phán hội Trung Quốc đã theo sát bọn chúng như thế rồi mà vẫn còn ngang nhiên, ngang ngược trèo đầu cưỡi cổ. Nói thật thì tớ cũng có lo lắng, Mạc Phàm nói. Lo điều tra ra thứ còn đáng sợ so với tưởng tượng có đúng không? Sợ đến mức mà cả thực lực của bản thân cũng không gánh được. Triệu Mãn Duyên hiểu rõ Mạc Phàm. Ừ, mỗi một thành viên của Hắc Giáo Đình không thể coi thường được, bọn chúng ẩn vào các thành thị, một quốc gia. Lại như khối u trong cơ thể khỏe mạnh của một người, không biết khi nào thành bệnh nan y, mà lúc nhận ra được nó đang tàn phá cơ thể thì cũng không cứu được rồi, chỉ để im thì chỉ có thể chịu sự giày vò, không chống lại thì chết, Mạc Phàm nói. Bất kể Bắc Thành hay là Cố Đô, khi Hắc Giáo Đình bộc phát thì như lở đất lở núi vậy, một thân một mình đứng trước mặt cảm thấy nhỏ bé, không thể góp sức. Không có cái gì làm người ta sợ hãi bằng cái này. Điều này làm cho Mạc Phàm lo lắng, lo sau khi biết chân tướng kế hoạch rồi thì sẽ mang đến một loại cảm giác nghẹt thở, cảm giác bất lực. Vẫn cần tăng cường thực lực, Mạc Phàm nghĩ hết cách để làm cho mình trở nên mạnh hơn. Nhưng thực lực không bao giờ là đủ, mà kẻ địch thì càng lúc càng mạnh. Không thì giao cho tổ dự phòng đi, có thẩm phán hội, quân đội, hiệp hội ma pháp. Mà đến chánh án còn dễ dàng bị đoạt mạng, huống chi là chúng ta. Mà khi chúng ta gặp được Hồng Y đại giáo chủ hay dẫn độ thủ, thì sẽ rơi vào cử tử nhất sinh. Triệu Mãn Duyên vang lên tiếng chống rút lui. Hắc giáo đình như một con quái vật khổng lồ, trong lòng Triệu Mãn Duyên cũng không chịu nổi. Triệu Mãn Duyên vẫn cảm thấy sắp xếp ổn thỏa rồi đi tìm đồ đằng, cũng không được, tìm đồ đằng cũng không an toàn tí nào. Nhớ lại thiên quan tử đoạn thần thụ, vừa nghĩ tới bản thân bò lên thân thể dơ bẩn, khủng bố, nguy hiểm làm cho Triệu Mãn Duyên vẫn còn ác mộng. Hiện tại không thích hợp lắm, việc theo dấu người chăn cừu chỉ có tớ mới làm được. Khả năng ông trời cảm thấy chúng ta thích hợp đối đầu với Hắc giáo đình, vì thế mới ban dạ sát cho tớ. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được lãnh tước muốn làm gì, có kế hoạch gì. Cũng có nghĩa kế hoạch này vẫn còn là bước ban đầu, giống như Cố Đô hạo kiếp vậy. Giả như có thể nhìn thấu trận diễn thử ở Bắc Thành, thì có thể ngăn được Cố Đô hạo kiếp xảy ra. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể tìm được ra manh mối trong kế hoạch này, thì có thể ngăn được thảm kịch giống như Biển Đỏ ở Địa Trung Hải. Nếu không tiếp tục thì sẽ hối hận, Mạc Phàm nói. Chỉ có trải qua tai nạn Bắc Thành, Cố Đô hạo kiếp thì mới hiểu được cảm giác được sự cuồng loạn, hận không thể quay ngược thời gian. Thời gian không thể quay ngược, chỉ có lúc đó và bây giờ. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm, bỗng nhiên im lặng, một hồi lâu mới nói, không nghĩ cậu có thể nói ra những lời này, vẫn cho rằng cậu là một tên vô văn hóa. Vậy thì Triệu Mãn Duyên, tớ không quan tâm nữa, cho cậu chơi với tính mạng một lần. Thời gian chỉ còn 3 ngày, sau 3 ngày thì Mạc Phàm sẽ đi theo Trình Anh cùng người chăn cừu đến. Khi đến đó thì phải hết sức cẩn thận, đề phòng thành viên Hắc giáo đình nghi ngờ. Vì lần này đi sâu vào giáo hội của chúng cho nên sẽ không có viện trợ, sẽ không có cường giả sau lưng tiếp ứng. Người nào đột nhập đều như vậy thôi, bước xuống vực sâu ngàn mét không có biện pháp an toàn. Phía dưới thì đen kịt, cũng không biết có cạm bẫy gì đang chờ đợi, cũng không thể xác định sâu bao nhiêu. Mạc Phàm không thương lượng cùng bất kỳ ai, muốn tiếp tục đuổi theo điều này làm cho Mục Ninh Tuyết rất tức giận. Ít nhất là khi làm chuyện này thì cũng phải thương lượng với Mục Ninh Tuyết, biết Mạc Phàm sẽ không nghe lời giải thích của mình. Nhưng Mục Ninh Tuyết vẫn bất mãn với hành vi không chịu nói cái gì ra. Anh tới Phàm Tuyết Sơn một chuyến, Mục Ninh Tuyết nói mang theo giọng ra lệnh. 3 ngày sau bọn chúng sẽ tới bay, Mạc Phàm nói. Đã đến thời khắc quan trọng thì Mạc Phàm cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi tới đi lui cũng không mất nhiều thời gian. Mà anh vẫn quan sát vẫn không xảy ra chuyện gì sao? Mà truy tìm hành tung của Hắc giáo đình cũng không khó với anh còn gì, Mục Ninh Tuyết nói. Em nói cũng đúng, Mạc Phàm đồng ý. Ngồi trên máy bay, chưa tới mấy tiếng đã đến thành phố Phi Điểu. Tiêu hào một ít ma năng thi triển dịch chuyển tức thời để tới chỗ Mục Ninh Tuyết, nhanh nhất. Quả nhiên sắc mặt Mục Ninh Tuyết rất khó chịu. Vốn sau khi thành lập Phàm Tuyết Sơn thì mối quan hệ của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đang dần phát triển. Mạc Phàm được cầm tay nhỏ nhắn, hôn trộm vào đôi môi, thuần khiết như một học sinh cấp 2. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Mục Ninh Tuyết hôm nay thì không có cơ hội nào. Kha kha, Mạc Phàm nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng của Mục Ninh Tuyết, chỉ có thể nở nụ cười. Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận lần hành động này của mình quá lỗ mãng. Cái nhà này cứ việc cho Mạc Phàm, một người đàn ông quyết định, nhưng nhất định phải tôn trọng ý kiến của vợ cả. Đeo vào Mục Ninh Tuyết duỗi bàn tay trắng nõn như tuyết, trên lòng bàn tay có một chiếc nhẫn màu xanh nước biển. Ồ, Mạc Phàm ngạc nhiên nhìn Mục Ninh Tuyết. Không thể nào, Mục Ninh Tuyết lén mua nhẫn đôi từ khi nào vậy? Chuyện như này không phải hai người bọn họ cùng đi à? Nhìn chiếc nhẫn này, Mạc Phàm gãi đầu, nở nụ cười hoang mang, thoáng nói, anh vẫn không đeo. Nếu như em nói với anh là chờ anh về thì chúng ta sẽ đính hôn cái gì đó, thì anh sẽ không trở về được, loại lập dead flag này khá là xấu. Đây là nhẫn Venice, Mục Ninh Tuyết không vui, nói. Ồ, không phải nhẫn đính hôn của hai ta sao? Mạc Phàm phản ứng lại. Nhẫn Venice của anh không phải đã nát lúc quyết đấu cùng Chết La rồi sao? Chiếc nhẫn Venice này khá cổ xưa, Mục Ninh Tuyết đặt nhẫn vào lòng bàn tay của Mạc Phàm. Không phải là đồ của em giành được sao? Cứ giữ lấy đi, em cũng không an toàn hơn anh bao nhiêu cả, Mạc Phàm không có ý định nhận lấy. Các học viên quốc phủ tham gia quyết chiến đều được cho một nhẫn Venice, nhưng nhẫn được phát có cấp bậc không quá cao. Chỉ có nhẫn Venice trên tay Mục Ninh Tuyết mới được xem là chính tông, là phần thưởng đặc biệt cho tuyển thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất. Mục Ninh Tuyết từng là một tuyển thủ quốc phủ bị đào thải, tiếp theo là thoát khỏi thế tộc. Cho đến lúc thi đấu quốc quán về lại được tuyển thủ quốc phủ, chứng minh tai tiếng xấu của Hắc giáo đình mà bản thân phải gánh vác. Những người xem cuộc thi đấu cũng đã khen ngợi thán phục, vì lẽ đó mà phần thưởng đặc biệt này dành cho Mục Ninh Tuyết. Chiếc nhẫn Venice của Mạc Phàm bị Chết La phá tan, mà những người tổ chức cũng keo kiệt, nhẫn nát trong quá trình chiến đấu mà họ cũng không cho cái khác. Đeo vào, Nếu không em làm anh đông cứng ở đây ngay bây giờ này, ngữ khí Mục Ninh Tuyết, không cho Mạc Phàm có quyền từ chối. Mạc Phàm tin chắc Mục Ninh Tuyết sẽ làm như vậy thật, cho nên vội vàng đeo vào, nói thêm vài câu cho Mục Ninh Tuyết bớt lo. Mục Ninh Tuyết sẽ không lo lắng vào những ngày thường. Ngày thường Mạc Phàm có đi sa mạc, đi vào rừng sâu núi thẳm là bạn với yêu ma, mà những nơi này thì Mạc Phàm tự biết chừng mực, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nhưng lần này Mạc Phàm phải đối mặt với Hắc Giáo Đình, còn là một Hồng Y Đại Giáo Chủ. So với đám yêu ma còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, là ác quỷ đội lốt ra người, làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Tuyết Tuyết! Mạc Phàm kiên quyết nhìn Mục Ninh Tuyết, cầm lấy tay, muốn nói với Mục Ninh Tuyết những lời từ tận đáy lòng. Nhưng mà vừa nghĩ tới những lời giải thích hoang đường vừa rồi, vẫn là lắc đầu, quên đi, tốt nhất là anh không nên nói, sợ chúng phải những kịch bản trên mấy chương trình truyền hình. Muốn nói gì thì cứ nói đi, lớn thế rồi còn mê tín, Mục Ninh Tuyết nói. Ồ được. Mạc Phàm gật đầu, nói ra, sau khi anh trở về thì hai ta đính hôn nhé, em gọi người thân cùng bạn bè đến, còn anh gọi mấy thằng bạn chó của anh tới. Em muốn lãng mạn, sang trọng, lộng lẫy cũng được, anh giờ cũng coi như là một cường hào. Còn em muốn giản dị, đơn giản, yên tĩnh cũng được, chỉ có hai ta ở bên cạnh nhau. Mục Ninh Tuyết đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe xong vẫn cảm thấy xúc động. Giống như lúc trước mình giận hờn bỏ nhà trốn đi, có Mạc Phàm ở sau núi chờ mình. Mạc Phàm hỏi mình đi đâu, mình trả lời cho Mạc Phàm là đi đâu cũng được, chỉ cần hai chúng ta là được rồi. Nhiều năm qua mình cũng đã thay đổi hoàn toàn, những thứ đã nói, đã làm, những lời đồng ý hứa hẹn. Tất cả cũng không còn nhớ được bao nhiêu, những người trước mắt mình đây lại giống như không quên một tí nào. Khả năng em đã không còn là Mục Ninh Tuyết mà anh yêu thích trước kia. Mục Ninh Tuyết hoang mang nói, kỳ thực tại sao bản thân lại trả lời câu nói này? Thứ anh yêu thích là thân thể em chứ không phải em, Mạc Phàm nói nhỏ trả lời lại. Anh nói cái gì? Á, ý anh là, đừng có nghĩ bản thân mình phức tạp như thế. Em vẫn là em, mà hai ta đã tiếp xúc với nhau lâu như thế, lại có tích cách nhiều chỗ phù hợp. Xưa nay không cãi nhau, vẫn ân ân ái ái, Mạc Phàm vội vàng sửa lời. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút. Tuy rằng hai người đã lớn lên ở những hoàn cảnh khác nhau, những lời trêu đùa này của Mạc Phàm vẫn có thể xua tan đi sự bất an cùng mờ mịt, điều đó làm Mục Ninh có cảm giác tốt hơn. Sao nào? Mạc Phàm hơi lo lắng hỏi. Không được do dự hồi lâu nhưng Mục Ninh Tuyết vẫn từ chối. Tại sao? Mạc Phàm cảm thấy nói những lời này vào lúc này sẽ thành công, dù sao lần này cũng đi xuất chinh. Mục Ninh Tuyết không trả lời mà chỉ nói cho Mạc Phàm, tới chỗ Du Sư Sư xem một ít thứ liên quan tới đồ đằng. Mạc Phàm vẫn muốn hỏi rõ nguyên nhân, nhưng Mục Ninh Tuyết không trả lời cho nên Mạc Phàm đành tiếc nuối rời đi. Chờ Mạc Phàm đi, Mục Ninh Tuyết mới lắc đầu, tự chế giễu bản thân, tự nhủ, mới lúc nãy nói đừng có mê tín. Mạc Phàm mang theo phần khó hiểu nghĩ mãi không ra tới chỗ Nguyệt Nha Trang, thấy Du Sư Sư đang chăm sóc những thanh Nga nhỏ đáng yêu. Chưa được bao lâu mà giống như Du Sư Sư đã để các thanh Nga giao phối với nhau, những sinh vật nhỏ bé này mang theo năng lực kéo dài mạnh mẽ của chủng tộc. Trước đây chết một cách khốc liệt, mà giờ không bao lâu đã trở thành một đoàn. Này, tôi gọi cậu đấy, Du Sư Sư trừng mắt nhìn Mạc Phàm. Cô vừa mới nói gì? Mạc Phàm nói. Tôi không nói gì, mà sao cậu lại mang dáng vẻ lên mây thế kia? Du Sư Sư hỏi. Há, cô cũng là con gái, tôi hỏi cô. Bình tĩnh nào, trước tiên cất răng nanh lại nào. Tôi sợ cô cắn tôi dính độc, Mạc Phàm vội vàng khuyên can Du Sư Sư, nở nụ cười làm lành. Tôi muốn hỏi cô là con gái như các cô nghĩ gì trong đầu vậy? Mạc Phàm kể lại chuyện vừa nãy của mình cùng Mục Ninh Tuyết cho Du Sư Sư nghe, hy vọng Du Sư Sư có thể giải đáp thắc mắc của mình, mà Mạc Phàm vẫn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp. Hẳn là cô ấy cũng yêu cậu, bình thường mà nói thì sẽ đồng ý. Nhưng tôi phải hỏi cậu một câu đã, Du Sư Sư nói. Hỏi gì nào? Mạc Phàm nói. Có phải cậu còn có người con gái khác? Du Sư Sư hỏi. Đúng rồi, chỉ có một mà thôi. Há? Nếu không phải cô ấy yêu cậu thì cậu đã bị băm vụn ra thành hàng ngàn mảnh rồi. Nếu là tôi thì tôi đã làm thế rồi, Du Sư Sư tức giận, chưa thấy người nào vô liêm sỉ như này. Hay bởi vì cái này? Mà tôi tưởng cô ấy không ngại vấn đề này. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Cậu bị thiểu năng à? Con người phải có lý tưởng, mà lý tưởng của tôi là cưới được hai người vợ. Cậu có thể chết đi được rồi, không còn cứu chữa được nữa đâu. Mà cô gọi tôi tới đây có việc gì? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ cưới đúng hai vợ, không cưới thêm ai cả. Tuy rằng vóc dáng cô nóng bỏng, ngực thì lớn, nhưng tôi cảm thấy hai ta chỉ giới hạn ở chỗ giao lưu thân thể. Nhiều hơn nữa thì cũng không được, tôi không thể quá đáng mà quá phận hơn được. Này, tôi đùa chút thôi, lộ ra răng nanh là có ý gì đây? Cư xử như một con người đi, đừng đem bản mặt yêu nữ ra, cái này thật kỳ lạ, Mạc Phàm nói. Du Sư Sư tức đến muốn nổ phổi, Mục Ninh Tuyết nghiêm túc như vậy làm cho Du Sư Sư ngưỡng mộ, làm sao mà dính phải một tên có bệnh thần kinh như này. Nguyệt Nga Hoàng vào vòng luân hồi, sức mạnh đồ đằng sẽ tiêu tan vào trong trời đất. Mà tôi nghe Liễu Như nói cậu cần sức mạnh đồ đằng. Nếu cậu có thể hấp thu vậy thì đêm nay trăng tròn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không sẽ chẳng còn cái gì cả. Du Sư Sư cố nén không chửi những lời thô tục, không kích động cắn người, ôn hòa nhã nhặn nói với Mạc Phàm. Đêm nay, đúng thế, là đêm nay, chính cậu phải tự mình hấp thụ. Đừng trách tôi không nhắc nhở cho cậu trước, sức mạnh đồ đằng rất đặc biệt, không phải muốn hấp thụ là hấp thụ được, đừng để bị thương ngược. Du Sư Sư nói. Trong lòng Mạc Phàm mừng rỡ, còn tưởng rằng tìm được Nguyệt Nga Hoàng thì vẫn là dã tràng xe cát biển đông, cũng không biết sức mạnh đồ đằng sẽ tan biến đi mỗi khi tiến vào vòng luân hồi. Trở về với thiên nhiên thì không bằng bổ sung cho tiểu nê thu của mình, mà tiểu nê thu đã đói bụng không chịu được rồi. Mỗi lần tiểu nê thu ăn no thì tu vi Mạc Phàm lại tăng lên, có thể xé nát Hắc Giáo Đình, đây quả là một trận mưa đúng lúc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào ban đêm, bầu trời đêm thật trong sạch, trăng tròn cô độc treo trên trời. Ánh sáng rực rỡ trải đều trên núi Nguyệt Nha mà không có chút mờ ảo nào, chiếu vào những thanh Nga đang bay làm cho núi Nguyệt Nha, như một ngọn núi được tô điểm huỳnh quang, nhìn xa xa đặc biệt mỹ lệ. Mạc Phàm ngồi bên cạnh một con nhộng lớn, đây là Nguyệt Nga Hoàng thoái hóa sau trận chiến đó. Rất nhiều sinh vật đồ đằng đều là cha truyền con nối, thậm chí có thể nói trong hàng ngàn năm qua cũng chỉ là một con. Sau khi cảm thấy sinh mệnh sắp tới hồi kết thì tự mình thoái hóa, trở lại như lúc mới sinh, từ từ trưởng thành một lần nữa, và đương nhiên ký ức cũng sẽ biến mất sau mỗi lần làm thế. Đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng chính là như vậy, giờ khắc này cũng mang trên thân thể cùng linh hồn đều bị tổn thương. Nhiều năm qua nhận được chính là sự đau đớn, bản thân Nguyệt Nga Hoàng cũng muốn chờ đợi một lần giải thoát. Ánh trăng chiếu xuống, Nguyệt Nga Hoàng trong hình dạng nhộng lớn tỏa ra huỳnh quang đặc biệt trên những thanh Nga. Không cần Du Sư Sư nói, Mạc Phàm cũng biết đây là sức mạnh đồ đằng. Nguyệt Nga Hoàng tiến vào vòng luân hồi, thì thứ sức mạnh đồ đằng này sẽ tiêu tan trong thiên nhiên. Đây cũng là tu vi nhiều năm của Nguyệt Nga Hoàng. Mạc Phàm muốn chứng minh xem tiểu nê thu có tăng cấp được nhờ vào sức mạnh đồ đằng hay không, mà hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một. Mạc Phàm móc dây chuyền tiểu nê thu ra, đặt nhẹ nhàng vào bên cạnh nhộng Nguyệt Nga Hoàng lớn. Huỳnh quang tản ra bốn phía, tiểu nê thu cũng không phản ứng. Nhưng qua khoảng một phút, thì tiểu nê thu dường như đã tìm được thuộc tính của sức mạnh đồ đằng, phát ra ánh sáng huỳnh quang tương tự. Khi huỳnh quang lóe lên, thì những sức mạnh đồ đằng tiêu tan trong trời đất bắt đầu tụ tập về dây chuyền tiểu nê thu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng là có thể hấp thụ. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Mạc Phàm nhìn vào thế giới bên trong của dây chuyền tiểu nê thu, phát hiện vô số tàn phách trên sông Styx đang điên cuồng tiếp nhận sức mạnh đồ đằng, chiều dài mặt sông cũng thay đổi. Thực tế thì dòng sông Styx của tiểu nê thu cũng coi như là lớn, tĩnh lặng và sạch sẽ, có thể phán chiếu hồn quang của một chiếc đèn lồng nào. Huỳnh quang đồ đằng nằm rải rác trên sông Styx, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu hào quang đom đóm. Sông Styx được làm đầy từng chút một, vừa bắt đầu thì thưa thớt cho đến rực rỡ muôn màu như mã não. Có thể nói một bức tranh đom đóm trên sông Styx cực kỳ tráng lệ bên trong thế giới của tiểu nê thu. Trước đây Mạc Phàm đánh nhau kịch liệt, miễn cưỡng có thể thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả tàn phách còn lâu mới tinh khiết được bằng huỳnh quang đồ đằng. Rất nhiều lúc có một số ít tàn phách mang theo oán niệm, tà niệm, không cam lòng, cho nên dòng sông Styx trở nên bẩn thỉu, xấu xa. Thời gian lâu mới lắng đọng lại được nước sạch, mới có thể sinh ra tinh phách để cường hóa kỹ năng. Sức mạnh đồ đằng như những tinh phách chất lượng tốt mà không mang theo cảm xúc tiêu cực, khi dây chuyền tiểu nên thu hấp thụ thì cũng tùy ngộ nhi an, trợ giúp thế giới nhỏ bé này tạo ra một bầu không khí mới. Sự phát triển của sông Styx mang ý nghĩa tiểu nê thu lên cấp, mà khi lên cấp thì Mạc Phàm có thể cảm giác tốc độ tu luyện của mình chậm lại rất nhiều. Vầng sáng hạt nhân địa thánh tuyền không còn thỏa mãn được căn cơ tu luyện cao cường hiện tại của Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm cần một loại mới để tăng tốc độ tu luyện khi ở cao giai, đặc biệt là muốn các hệ cũng đồng đều với nhau. Giống như mặt nước nổi lên ánh sáng, xem ra sức mạnh đồ đằng thật sự làm cho tiểu nê thu lột xác. Mạc Phàm hơi kích động, nói. Tiểu nê thu chỉnh lỗi nghiêm trọng, cho tới nay chưa ăn được bao nhiêu đồ cả. Không phải Mạc Phàm không muốn cho tiểu nê thu tăng cấp, mà là không có tìm được đồ cho nó ăn, không phải thiên tài đại bảo đồ hiếm siêu cấp thì đều xem thường. Bây giờ Mạc Phàm cũng coi như là tìm thấy khẩu vị của tiểu nê thu. Hơn nữa Mạc Phàm cũng không biết tại sao lại có cảm giác tiểu nê thu rất thích năng lượng cực kỳ tinh khiết của sức mạnh đồ đằng trong thiên nhiên này. Nhắc mới nhớ, tại sao ngươi lại không phản ứng với đồ đằng huyền xa vậy? Mạc Phàm cảm giác được tiểu nê thu thay đổi, đột nhiên nhớ tới vấn đề này. À, lúc đó đồ đằng huyền xa lột ra, không phải luân hồi cho nên sức mạnh của bản thân nó không tiêu tan ra ngoài, Mạc Phàm tự hỏi tự trả lời. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm nhận ra một vấn đề khác, nếu sức mạnh đồ đằng chỉ tiêu tan khi bước vào luân hồi, thì tiểu nê thu mới hấp thụ được. Vậy có nghĩa là mình vừa phải tìm ra sinh vật đồ đằng xong rồi tự tay làm thịt chúng. Với suy nghĩ bạc bẽo cùng kỳ lạ này, Mạc Phàm đã ngồi yên, dựa vào làn sóng của tiểu Nê Thu để đột phá hàng rào tu luyện của mình. Hỏa hệ cao giai cấp 2, lôi hệ cao giai cấp 1, ám ảnh hệ cao giai cấp 1, triệu hoán hệ cao giai cấp 1, không gian hệ cao giai cấp 1, tu vi tinh thần, cảnh giới thứ 5. Mạc Phàm chú ý tới lôi hệ, dựa theo tiến độ tu luyện thì lôi hệ có khả năng cao đột phá nhất. Mà tu vi lôi hệ đã nằm ở cấp bậc này đã lâu rồi. Tu vi càng cao thì các ma pháp sư lựa chọn chăm chỉ tu luyện, mà Mạc Phàm tu luyện lôi hệ đã lâu mà vẫn không tăng được cấp, đừng nói tới những ma pháp sư thiếu tài nguyên kia. Quá trình xung kích hàng rào rất dễ dàng, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Lôi hệ cũng đã lắng đọng rất lâu, giờ có thêm sự trợ giúp từ sức mạnh đồ đằng tiểu Nê Thu, lôi hệ đã lên cấp 2. Mỗi lần thăng cấp thì điều đầu tiên là mở ra một nhánh mạnh mẽ từ kỹ năng chính, thứ hai là cải thiện lực khống chế cùng sức mạnh tinh thần. Không gian hệ cần sức mạnh tinh thần, kháng lại ma pháp tinh thần cũng cần sức mạnh tinh thần, việc nâng cao sức mạnh tinh thần đương nhiên là quan trọng. Lôi hệ đột phá một cách thuận lợi, nhưng rõ ràng vẫn còn chưa đủ. Các hệ khác cũng cần được tăng lên, không gian hệ cũng được, ám ảnh hệ cũng được, triệu hoán hệ. Hiện tại có thể là một năng lực chống đỡ cho Mạc Phàm, tăng lên được một ít thì thực lực cũng sẽ tăng theo. Hóa ra tu vi của cậu cũng không cao lắm. Du Sư Sư thấy Mạc Phàm đột phá lôi hệ, mở miệng nói. Làm sao, bây giờ cô muốn báo thù cho những thanh Nga nhỏ đó đúng không? Mạc Phàm nâng lông mày lên. Hừ, Du Sư Sư dùng mũi nói chuyện với Mạc Phàm. Kỳ thực thì Du Sư Sư cũng bất ngờ, tu vi Mạc Phàm không cao so với tưởng tượng. Vậy mà sức chiến đấu khủng bố khiến cho người ta cảm thấy, trong cao giai khó kiếm được đối thủ. Mạc Phàm có nhiều hệ như vậy, nếu tu luyện tất cả hệ đến cao giai viên mãn, thì thực lực sẽ khủng bố tới mức nào? Nơi tận cùng của Tổ quốc, ranh giới Bắc Cương. Cậu hỏi chúng tôi vì sao luôn tôn trọng những cô gái ở đây, đó là vì nơi đây có những truyền thuyết mà chúng tôi tin tưởng, một người chăn nuôi già vừa đi vừa nói. Gió sạch không mang theo một hạt bụi nào thổi vào mặt, hít vào một hơi thật sâu có cảm giác như gió mang cả hương thơm tự nhiên đặc biệt của vùng đất bao la rộng lớn này vào trong phổi. Nơi này quá trống trải, không có rừng rậm che chắn, không có những dãy núi chập trùng, cũng không có nhà lầu san sát nhau. Chỉ có trước mắt là vùng đất trống trải cùng xa xa hơn là những vùng đất tuyệt đẹp, mang theo vòng cung chậm chậm, dọc theo địa hình nhô lên hoặc chìm xuống từ từ giáp với bầu trời xanh. Thi thoảng có con suối màu bạc được khảm nạm trên vùng đất vô tận này, đơn sơ nhưng mang cảnh sắc tuyệt đẹp nhất. Truyền thuyết à, tôi thích nhất là truyền thuyết. Từ một truyền thuyết địa phương có thể phản ánh được sự ngu dốt của người dân ở vùng này, thiếu niên mang kính râm lười nói. Vậy cậu hãy nghe thử câu chuyện này rồi đánh giá xem có phải là ngu ngốc hay không. Trong những năm đầu, vùng thảo nguyên rộng lớn này rất bạc màu, cỏ khó có thể mọc, nước thì khô cạn, châu chấu ở khắp nơi, người dân bản xứ đã không còn sinh hoạt được. Số lượng gia súc ngày càng giảm, không vắt được những mẻ sữa tươi, không có thịt, không có cách nào làm việc, người chăn nuôi già tay cầm một cái roi, vung đánh tùy ý, rất sáo rỗng ở phần đầu thiếu niên nói. Để ngăn tình trạng người dân rời bỏ nhà cửa rồi lại rơi vào tình trạng vô gia cư. Ôi, vì không có mạch nước, mà thảo nguyên của nên có thế là chúng tôi rơi vào tình trạng vô gia cư. Có một thiếu nữ tên là Cách đã quyết định leo lên ngọn núi vì biết nước sông chảy ra từ đó, nước suối tụ lại cùng nhau. Thiếu nữ này đi rất xa, bò rất lâu mới thấy được suối nguồn. Phát hiện ra nước suối bị đóng băng do càng lên cao, thì càng lạnh, người chăn nuôi già nói. Vậy thì thiếu nữ này đã làm gì? Thiếu niên hơi hứng thú, hỏi. Thiếu nữ này không có năng lực gì, chỉ có trái tim chân thành muốn giúp đỡ dân làng. Thiếu nữ cởi bỏ hết quần áo để lộ ra thân thể trắng nõn nà của mình, ôm băng lạnh thấu xương, muốn dùng nhiệt độ của cơ thể mình để làm tan băng. Nước chảy tan từ băng chảy qua cơ thể hoàn hảo thuần khiết của thiếu nữ, sau đó chảy vào khe suối làm cho nước suối cùng thủy mạch đều mang theo hương thơm ngát mùi trinh trắng của thiếu nữ. Tuyền mạch được sống lại một nữa, vùng đất này cũng lấy lại được sức sống. Kia là pho tượng Cách đang ôm băng, ôm lấy dòng sông băng thai nghén sinh mạng của chúng tôi, người chăn nuôi già chỉ về phía trước. Ở phía trước là một bức tượng điêu khắc cô đơn, đó là bức tượng của một thiếu nữ có nhan sắc như tuyết. Hình dáng rất là trừu tượng, nếu không được nghe giải thích thì sẽ nhầm đó, chỉ là một di tích lãnh thổ mang vẻ ngoài kỳ lạ. Hóa ra là như vậy, khó trách nơi này của mấy người có đến một nửa các cô gái được gọi là, Cách thiếu niên cười nói. Đúng vậy, mỗi thiếu nữ đối với chúng tôi đều là sự ban ân, mỗi một gia đình có con gái cũng cảm thấy tự hào, người chăn nuôi già cười, vẻ mặt thành thật. Thiếu niên đi quanh bức điêu khắc vài vòng. Sau đó nhìn tấm bản đồ trên tay, trên mặt nở ra nụ cười có phần quỷ dị. Thiếu niên quay đầu lại nhìn người phụ nữ đẹp mặc bộ sườn xám ngắn, mở miệng nói, ta nghĩ rằng ông trời đã cho ta một nhắc nhở, đó là nên đặt tọa độ ở đây, ngay ở bức tượng này. Ngài thích là tốt rồi, người phụ nữ đẹp mặc sườn xám ngắn cười nói. Ông già, ông đã nghe qua một truyền thuyết khác chưa? không phải ở chỗ này, tôi nghĩ chuyện này phù hợp với câu chuyện mà ông đã kể. Thiếu niên quay đầu lại nói với người chăn nuôi già. Thật không, tôi thích nghe lắm, cậu kể đi. Người chăn nuôi già ngồi xuống, bắt đầu châm thuốc, cảm giác đặc biệt thích thú. Đó là ở Ai Cập, nơi mà địa vị của người phụ nữ vẫn rất thấp, là nô lệ cho những người đàn ông, hay thậm chí là đồ chơi. Hai con trâu khỏe mạnh cũng đổi được một người con gái khỏe mạnh, mà có một người con gái tên Kous. Cô gái này chịu đựng hết sự sỉ nhục cùng tra tấn, chịu được cuộc sống hèn mọn này. Cho đến một ngày, thì cô gái tên Kous này đã trộm đi một dây chuyền vàng rất đẹp đẽ từ chủ nô, muốn bán đi để lấy tiền trốn thoát. Nhưng mà sợi dây chuyền này vô cùng đặc biệt, khi đêm xuống thì có một ma linh đặc biệt. À, ông có thể gọi ma linh đó là Aladdin, mà cái này cũng không quan trọng. Ma linh nói cho Kous biết là có thể thực hiện được một nguyện vọng của cô, nhưng với điều kiện là Kous phải bán đi linh hồn của mình. Mà Kous muốn được mọi người coi trọng, được sủng ái thì đồng ý rất nhanh. Quả nhiên là Kous hưởng thụ nguyện vọng trong suốt 10 năm, hưởng thụ vô số người đàn ông như con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình ái, hưởng thụ địa vị tôn quý cùng xa hoa hơn chủ nô. Nhưng khi qua 10 năm, ma linh đến để yêu cầu Kous giao linh hồn của bản thân ra. Mà Kous cũng là một người phụ nữ có tâm kế, lòng tham không đáy. Kous muốn được lâu hơn, muốn hưởng thụ càng lâu, cho nên đã tìm đủ mọi cách để tránh ma linh, không cho ma linh lấy đi linh hồn của mình. Thiếu niên nói chuyện say sưa, sau khi nói đến đây thì liếc mắt nhìn người chăn nuôi già đang hút thuốc. Người chăn nuôi già thổi ra khói thuốc, cảm khái một tiếng, cô ta đúng là một người không thể so sánh với các thiếu nữ của chúng tôi. Tham lam, dơ bẩn, ích kỷ. Vậy sau đó thì cô ta thế nào vậy? Không phải cô ta nên nhận hình phạt đáng phải nhận sao? Đây mới là chỗ có ý nghĩa nhất. Cô gái Kous này trong suốt mấy năm đều có tìm hiểu, biết được ma linh chính là minh thần, là quân vương của vương quốc cái chết. Mà quân vương này đều sẽ cùng con người làm một trò chơi giao dịch cách một khoảng thời gian, mà linh hồn của Kous sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong hậu cung của vị quân vương này, trở thành món đồ chơi bị tra tấn mãi mãi. Kous biết rõ mình được hưởng thụ sung sướng trong 10 năm, nhưng cái giá phải trả là 5 tháng vô tận chìm trong đau đớn hơn lúc trước, cho nên Kous quyết định chống lại. Kous biết minh thần có dinh thự trên thế gian này, hẳn là ông cũng đã nghe qua rồi. Dinh thự của minh thần trên thế gian này được gọi là kim tự tháp, minh thần phát ra minh huy từ kim tự tháp thì mới có thể đi lại tự do trên thế gian này. Người chăn nuôi già nghe những lời này thì hai mắt đã mở to ra, sau đó gật đầu nói, kim tự tháp thì nổi tiếng rồi, vậy còn chuyện xảy ra tiếp theo? Kous dùng danh vọng, quyền lực, của cải trong 10 năm để thu thập một thứ rất đặc biệt, được gọi là kính thứ nguyên tam giác. Kous dùng thứ này để làm rối loạn minh huy kim tự tháp, để minh huy kim tự tháp không chiếu tới thành phố, nơi ở của mình. Thiếu niên nói tiếp, cô ta cũng là một cô gái thông minh, cũng là một cô gái đáng thương, muốn được sống. Người chăn nuôi già nói. Nhưng khi Kous làm thế thì minh thần giận dữ, minh thần cảm thấy đã lấy thân phận cao quý để làm giao dịch với người nhỏ bé thấp kém. Ban cho bọn họ thứ hoàn hảo nhất, vậy mà bọn họ làm việc hèn hạ như vậy. Mỗi 10 năm thì minh thần mới xuất hiện một lần, minh huy kim tự tháp không chiếu đến được chỗ Kous, làm cho minh thần chút cơn giận dữ lên những người khác. Bởi vì kính thứ nguyên tam giác chỉ khúc xạ chứ không phải hấp thu, làm cho minh huy kim tự tháp soi sáng vào thành thị hay khu vực khác. Vì thế mỗi lần khúc xạ thì minh thần cùng các tử sĩ sẽ dẫm đạp, tàn sát một cách tàn nhẫn, chút nỗi bất mãn đối với con người vô liêm sỉ hèn hạ. Người chăn nuôi già nghe xong có chút nhập tâm, không hiểu vì sao mà câu chuyện này với truyền thuyết mà mình nói không giống nhau. Mặc dù thiếu niên ăn nói hoang đường, bối cảnh lớn nhưng luôn có cảm giác rằng điều đó đã thực sự xảy ra. Vì muốn bảo vệ bản thân mình mà cứ mỗi 10 năm, thì Kous lại cho một thành thị nào đó, máu chảy thành sông, xác chết chất đầy thành đống. Thiếu niên nói tiếp, nhưng càng nói về sau thì càng hừng phấn. Đó là một cô gái thoái hóa tính cách, người chăn nuôi già nói. Đúng vậy, so với mấy người thì Kous quả thực là một người tà ác cực đoan, khó dạy dỗ. Đúng rồi, chuyện này còn chưa kết thúc nữa, thiếu niên nói. Chưa kết thúc? Chẳng lẽ cô ta gặp phải quả báo ư? Người chăn nuôi già vội vàng hỏi. Đúng, đúng là gặp phải quả báo. Một người đàn ông còn sống sót khi thành thị bị phá hủy, trở thành người hầu nam của Kous. Người này rất đẹp trai, thông minh, trung thành tuyệt đối với Kous. Rất nhanh sau đó Kous đã đưa vào trong số những nam sủng yêu thích nhất của mình. Ngay khi Kous cảm giác đã tìm được tình yêu của đời mình, thì người đàn ông kia đã trộm đi kính thứ nguyên tam giác, ngày đó cũng vừa vặn sấm sét đánh liên tục. Người đàn ông ném kính thứ nguyên tam giác vào không trung, Kous cuồng loạn khi thấy kính thứ nguyên tam giác của mình bị đánh nát thành bột. Thiếu niên nói. Làm tốt lắm, đó là quả báo phải nhận. Hơn nữa, không còn người vô tội nào phải trả giá cho giao dịch ban đầu của Kous nữa, người chăn nuôi cảm khái. Không không không, hành động của người đàn ông đó không được mọi người yêu mến. Cuối cùng thì Kous rơi vào tuyệt vọng bị minh thần mang đi, đến bây giờ vẫn còn phải chịu hết hành hạ. Mà người đàn ông kia bị người đời phỉ nhổ, tức giận mắng chửi. thi thể của người đàn ông đó hiện giờ bị lát ở Hoàng cung Ai Cập, chịu sự dẫm đạp của người thiếu niên nói. Tại sao lại như vậy? Người chăn nuôi già cảm thấy rất khó hiểu. Dù kính thứ nguyên tam giác bị hóa thành bột phấn, nhưng vẫn tồn tại trong không khí của toàn bộ Ai Cập, nhỏ hơn cả hạt bụi. Không có cách nào nhìn thấy, không có cách nào xua tan, chúng nó trở thành thứ vĩnh hằng. Mỗi khi đến mùa nào đó, thì gió sẽ thổi các hạt bụi kính thứ nguyên tam giác về một chỗ, Minh Huy Kim tự tháp sẽ khúc xạ xuất hiện ở một thành thị nào đó. Mà Minh Thần vẫn còn giận dữ với nhân loại cho nên, các vong linh sẽ tiếp tục tấn công thành thị của Ai Cập, khóe miệng thiếu niên nổi lên. Cậu nói điều này, tôi dường như đã thấy một ít ở đâu đó người chăn nuôi già, cũng không phải người ít kiến thức, cũng đã nghe qua việc ở Ai Cập. Đó không phải là một hiện tượng tự nhiên do rối loạn ánh sáng. Đối với Ai Cập mà nói thì khi Hải Thị Thận Lâu xuất hiện, thì không khác gì đội quân Minh Thần giáng lâm thế gian, ánh sáng đỏ như máu trên bầu trời, xác chết chất đầy đồng. Người chăn nuôi già cũng có chút kiến thức, xem được ghi chép về một số sự kiện lớn của nước ngoài trong một vài cuốn sách. Chẳng biết vì sao mà người chăn nuôi già cảm thấy chuyện này đặc biệt chân thực đến mức như câu chuyện về một người dùng thân thể mình để làm tan băng của bọn họ. Sao nào, ông cảm thấy câu chuyện về câu xin sâu vào lòng người hơn câu chuyện kia không? Thiếu niên cười, hỏi. Cái này, tôi vẫn nghĩ câu chuyện của chúng tôi vĩ đại hơn người chăn nuôi già trả lời. Ha ha ha, câu chuyện về cách của ông chỉ được phổ biến rộng rãi trong khu vực nhỏ. Nhưng còn câu, cái tên của người phụ nữ ác nhất Ai Cập trong nhiều thế kỷ, mà thực ra thì đều được lưu truyền rộng rãi, nhưng mà việc xấu thì thường được nhớ lâu hơn. Đúng rồi, ông có biết sức mạnh tín ngưỡng không? Hình như thiếu niên rất thích tán gẫu cùng người chăn nuôi già. Người chăn nuôi già gật đầu, hiển nhiên không phải một ông già không biết gì. Có nhiều vị thần khác nhau, người theo tín ngưỡng càng nhiều. Càng nhận được nhiều thành kính thì thần lực của những vị thần càng mạnh. Vì thế trong thời kỳ xa xưa, các vị thần sẽ sẵn sàng làm chuyện có ý nghĩa cho nhân loại. Như thế mới có nhiều tín ngưỡng, thần lực cũng sẽ mạnh hơn. Tôn kính thần, thành tâm với thần, cúng bái thần thì sẽ vô hình trung hóa thành sức mạnh tín ngưỡng bay đến thần giới, để làm thần lớn mạnh hơn thiếu niên tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng tôi cũng tin vào quan niệm này người chăn nuôi già nói. Nhưng ông có biết sức mạnh tín ngưỡng còn một mặt khác không được lưu truyền rộng rãi không? Thiếu niên nói tiếp. Còn một mặt khác, người chăn nuôi già càng thêm khó hiểu. Nếu cúng bái, tôn kính, trung thành thì sẽ mang lại cho thần sức mạnh tín ngưỡng. Thì khi bị phỉ nhổ, căm ghét, căm hận một ma linh nào đó, thì có phải sẽ mang lại sức mạnh ác oán, cho tà lực ma linh không gì sánh kịp có phải không? Thiếu niên nói. Người chăn nuôi già sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, nếu niềm tin ngoan đạo của nhân loại làm cho quyền năng của các vị thần trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy thì sự tức giận cùng oán hận của nhân loại tập hợp lại một chỗ, thì chẳng phải cũng tăng thêm tà lực cho các vị thần tà ác sao? Vậy thì ông nói thử xem trên thế giới này có nhiều người như Cách hơn, hay là nhiều người như Câu hơn? Thiếu niên nói tiếp. Người chăn nuôi già lại một lần nữa cứng họng không biết trả lời như nào. Thực tế thì người như Câu nhiều hơn, dường như đó là bản chất của con người. Giả như chia vị thần thành thiện và ác, cân nhắc đến sức mạnh của hai vị thần theo sức mạnh tín ngưỡng, thì chúng ta có thể rút ra được một điều là thần tà ác có sức mạnh lớn hơn, thần thiện lương thiếu niên tiếp tục nói. Tôi không thể phản bác lại logic của cậu người chăn nuôi già nói. Đó là điều đương nhiên, không thể nào phản bác được trong khi đó là sự thật thiếu niên đắc ý nói. Tôi không hiểu tại sao cậu lại biết những thứ này. Đáng ra những đứa trẻ bằng tuổi như cậu không biết mới đúng chứ. Người chăn nuôi già nghi hoặc không hiểu, hỏi. Vì sao tôi lại biết ư? Thiếu niên nở nụ cười, đi tới rồi vỗ vai người chăn nuôi già, nói, là bởi vì chúng tôi là tín đồ của thần linh tà ác đó ông già. Càng nhiều người phỉ nhổ, càng căm ghét những tín đồ khác như chúng tôi, lại càng căm hận tín ngưỡng tà linh mà chúng tôi tin tưởng. Thì điều đó thì sức mạnh chúng tôi nhận được cũng sẽ tăng lên. Người chăn nuôi già kinh ngạc nhìn thiếu niên, sững sờ một lúc lâu mới mở miệng nói, cậu bé, cậu có một vài suy nghĩ sai lầm, mọi việc cũng không như cậu nghĩ. Những người lãnh đạo tạo ra vô số utopia, dùng vô số chuyện như cách để ngăn lại mặt khác của bản chất con người, để áp chế lại sức mạnh tín ngưỡng tà ác. Con người thật sự có thể không căm ghét, không hận thù, không giận dữ sao? Trải qua sự bất công, sự coi thường, tra tấn hành hạ thì thật sự sẽ có người làm được những điều trên sao? Thiếu niên nói, có thể là thế, cậu bé, cũng có nhiều người có bản chất hiền lành thiện lương, như cách người chăn nuôi già cảm thấy lời nói của mình hơi nhạt. Được, vậy chúng ta đánh cược một ván nhé, được không? Thiếu niên nói. Đánh cược? Đánh cược cái gì? Người chăn nuôi già không hiểu. Đây là quê hương của ông, chúng ta vừa đi ngang qua nhà của ông, thấy con gái ông, vợ ông, còn cả người mẹ già 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh của ông. Bà ấy đưa cho tôi một chiếc nhẫn được bện bằng cỏ, đúng không? Thiếu niên nói. Đúng, mẹ tôi rất quý mến cậu, nói cậu có đôi mắt màu tím đẹp như tinh linh vậy. Người chăn nuôi già nói, hàng xóm xung quanh ông cũng rất tốt, tôi đã gặp qua bọn họ, tuy nghèo nhưng lạc quan, lại còn rất hiếu khách nữa, đúng không? Thiếu niên nói tiếp, đúng, bọn họ đều là những hàng xóm tốt. Người chăn nuôi già nói, mấy người sống ở vùng thảo nguyên vì truyền thuyết đều có một phần thiện lương, nhiệt tình, đối xử tử tế với mọi người, tôn trọng con gái. Dù đi đâu thì cũng là một bộ tộc đáng được khen ngợi, thiếu niên nói. Đó là điều hiển nhiên, mặc dù bộ tộc chúng tôi ở bên ngoài, nhưng cũng được hưởng danh tiếng tốt. Mặt người chăn nuôi già hiện ra vẻ tự hào. Thiếu niên quay đầu liếc nhìn người phụ nữ đẹp mặc sườn xám ngắn, thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, lại cười đùa, nói, vậy chúng ta dùng thứ này để làm thứ đánh cược nhé. Tôi không hiểu ý cậu lắm. Người chăn nuôi già không hiểu, nói, nếu ông không oán hận tôi, căm ghét tôi, vậy thì ông thắng. Mà ông thắng thì tôi tự nguyện bỏ đi thân phận Hồng Y đại giáo chủ, sẽ thề với ông sẽ là một người tốt giống như. Cách thiếu niên cười như gió xuân mộc thu, nhưng đằng sau đó là sự giả tạo vô tận cùng âm tà. Tại sao cậu muốn làm vậy với tôi? Tuy rằng tư tưởng của cậu kỳ lạ, nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng lễ phép. Người chăn nuôi già vẫn cứ không hiểu. Lễ phép với người ngoài là phần còn sót lại của tôi, bản chất thật của tôi là xấu xa, thiếu niên nói. Cậu quả thực là một đứa trẻ vô cùng kỳ lạ. Người chăn nuôi già lắc đầu bất đắc dĩ, thật sự không nói lại được đứa trẻ này, từ tư duy logic cho tới học thức đều cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Người chăn nuôi già quay đầu lại, liếc nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, hỏi, cô không nói gì với em trai của cô sao? Em trai cô có những tư tưởng không tốt. Ông hiểu lầm rồi, không phải là em trai của tôi mà là chủ nhân. Đúng, như là nam sủng của câu vậy, tôi là nô lệ nhỏ của chủ nhân. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám cười dịu dàng. Chuyện này, người chăn nuôi già không biết phải nói cái gì, lúc muốn nói thì thấy người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám chỉ tay một cái, làm bức tượng điêu khắc cách vỡ, tan. Bức tượng điêu khắc cách thành bột, bắn lên không trung, có vương ra cỏ. Người chăn nuôi già thấy hành vi lỗ mãng của người phụ nữ, thì trên mặt mang theo vài phần tức giận. Cô làm cái gì vậy? Người chăn nuôi già lớn tiếng. Thiết lập tọa độ, ở nơi này. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám nói một cách thản nhiên. Ông già, như vậy mà ông đã nổi giận rồi sao? Vậy thì ông thua rồi, thiếu niên nói. Tôi không hề tức giận, chúng tôi có thể làm lại một bức điêu khắc khác. Nhưng mấy người cũng không nên làm như thế, làm vậy là không tôn trọng chúng tôi. Trên tay cô cầm thứ gì vậy? Người chăn nuôi già nói. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám cầm trong tay một bồn chứa lăng tam giác, tinh xảo, tràn đầy tính nghệ thuật, nói nhẹ nhàng, ông hỏi thứ này à? Đúng thế, người chăn nuôi già nói. Đây chính là một bảo bối. Lúc này thiếu niên mở miệng, giải thích, tôi cùng Tát Lãng phải bỏ ra nhiều công sức mới trộm được linh kiện quan trọng nhất, từ thần điện New York. Ông còn nhớ kính tam giác thứ nguyên mà tôi có nhắc tới không? Nhớ, không phải thứ đó đã bị sấm sét đánh thành bột vụn rồi sao? Người chăn nuôi già nói. Há, cái kia cũng không phải là kính tam giác thứ nguyên. Kính tam giác thứ nguyên mà Coase cầm trên tay chỉ là hàng giả cao cấp mà thôi. Công dụng của nó chỉ là tản ánh sáng, có muốn gọi thì cũng là kính tam giác hỗn độn. Kính tam giác hỗn độn lưu lạc tới Ai Cập, rơi vào trong tay của Coase, mà thứ trên tay của chúng tôi mới thực sự là kính tam giác. Rất nhanh thôi ông có thể thấy hiệu quả không gì sánh kịp của nó. Người chăn nuôi già sững sờ một lần nữa. Nếu như truyền thuyết kia của Ai Cập là sự thật, thì kính tam giác thứ nguyên có thể khúc xạ minh huy kim tự tháp, cái kia chắc chắn không phải thứ gì tốt. Lãnh tước đại nhân, em đã chuẩn bị kỹ càng. Được, vậy để cho ông già của chúng ta mở mang tầm mắt, thiếu niên nói. Kính tam giác thứ nguyên được đặt trên đống đổ nát của bức tượng điêu khắc cách, các thủ hạ khác truyền vào một loại năng lượng đặc biệt. Kính tam giác thứ nguyên tỏa ra ánh sáng với một tông màu lạnh lẽo, lạnh như ánh trăng vậy. Ánh sáng bắn lên trời cao, có một đường phân cách kinh ngạc giữa bầu trời xanh xám, như là bắn vào một thứ nguyên nào đó. Một thế giới xuyên qua đường phân cách được bắn ra, từ một mặt của kính tam giác thứ nguyên. Rất nhanh lại có thêm một đường thẳng đứng khác, vẫn lạnh lẽo không khác gì cái đầu tiên. Thẳng đứng bay qua thảo nguyên vô tận này, gần như là song song với đường chân trời phía xa xa, đan xen với đường thẳng ở vị trí bức điêu khắc cách. Ngay sau đó là một đường ngang vuông góc với đường thẳng đứng, vuông góc với đường chân trời ở phía xa. Chia khu vực rậm rạp này ra làm bốn phần, cho dù nhìn từ độ cao 10.000 mét, thì vẫn thấy rõ được những đường phân cách chấn động này. Một đường xuyên qua, dây thẳng nối đất, dây ngang nối đất, ba đường tạo thành một tọa độ không gian, ánh sáng lạnh lùng đặc biệt tràn ngập ở khu vực này. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng buổi chiều, vậy mà giờ chỉ còn ánh nắng yếu ớt, mờ mịt lạnh lẽo. Mau nhìn đi. Thời khắc đẹp nhất sắp tới rồi, trong mắt thiếu niên mang theo vài phần cuồng nhiệt. Người chăn nuôi già cảm thấy khó mà tin nổi, chưa từng gặp cảnh tượng đồ sộ chấn động như vậy. Rốt cuộc thì đây là cái gì? Người chăn nuôi già hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn qua như kiểu có một không gian khác được chuyển đến đây, sự rộng lớn không tương thích với thảo nguyên này. Ngay khi người chăn nuôi già đang còn sững sờ, thì bỗng nhiên thấy một đường viền to lớn hiện ra, xuất hiện từ bên trong tọa độ không gian từng chút một. Lúc đầu thì người chăn nuôi già nhìn thấy đường viền, cảm giác như là hình chiếu hư vô, không có tính chân thực. Đường viền to lớn dần dần hiện ra rõ ràng, người chăn nuôi già nhìn thấy một công trình, như một ngọn núi nhỏ. Càng lên cao thì bậc thang trở nên hẹp, phần thân thu hẹp giống như được tạo thành từ những khối đá màu vàng kim óng ánh. Mỗi một khối đá màu vàng kim óng ánh đều được cắt gọt đặc biệt, gọn gàng, kiên cố, có góc cạnh rõ ràng. Mỗi một tảng đá đều lớn hơn so với con người rất nhiều. Mà cả công trình được tạo nên, từ hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn tảng đá màu vàng kim óng ánh. Tạo thành hình tam giác khổng lồ, đứng sừng sững, hùng vĩ. Người chăn nuôi già cảm thấy mình đang nằm mơ, chưa bao giờ có thể tin được một công trình tháp vàng ở khoảng cách gần như thế. Cảm giác như là qua lại giữa thời không thần bí nào đó, mang theo một khí tức thứ nguyên khó mà tin được đến vùng thảo nguyên này. Càng lúc càng hiện ra rõ ràng, người chăn nuôi già cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mà làm sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Nơi này làm sao xuất hiện một kim tự tháp? Đây mới thực sự là hải thị thận lâu lúc này, bên tai người chăn nuôi già vang lên tiếng của thiếu niên. Người chăn nuôi già ngã ngồi xuống mặt đất, hồn phách như bị kim tự tháp uy nghiêm xuyên qua thời không đánh vỡ, trôi theo gió mang theo tử khí đang bồng bềnh. Cảm nhận được gì không? Âm thanh thiếu niên truyền tới, nghe như là âm thanh của yêu ma. Hào quang này không có nhiệt độ, thậm chí làm cho người ta lạnh sống lưng, lỗ chân lông khắp người nổi lên. Đó chính là Minh Huy thiếu niên nói tiếp. Người chăn nuôi già nhìn thấy, cũng cảm nhận được. Giống như với miêu tả, hào quang này che khuất ánh nắng làm cho bầu trời trở nên xám xịt. Để mảnh đất rộng lớn bao phủ trong lớp mây mù vô hình, làm cho bên trong không có nhiệt độ. Minh Huy, đây là ánh sáng mặt trời minh giới cho người chết đi qua. Vào lúc này, thì người chăn nuôi già mới nhận ra tất cả những gì thiếu niên nói đều không phải, là ảo tưởng. Ách ô, ách ô, tiếng kêu làm người ta sợ hãi truyền khắp nơi này. Người chăn nuôi già nghe được mồ hôi lạnh rơi như mưa. Quốc gia của sự chết chóc nằm ở một vị diện thứ nguyên khác, và cánh cửa để vào trần gian của chúng ta không được quyết định vào mảnh đất nào cả. Mà dựa vào dinh thự của Minh Thần nằm ở đâu, Minh Huy chiếu tới hướng nào, âm thanh thiếu niên lại vang lên một lần nữa. Lúc này thiếu niên giáng một đòn nghiêm trọng bằng lời nói cho người chăn nuôi già, mà không báo trước, tinh thần của người chăn nuôi già dần dần không chịu nổi. Thảo nguyên khô héo, thực vật cũng héo tàn giả như thảo nguyên rộng lớn là một bức tranh màu xanh bát ngát. Vậy thì giờ phút này đã bị ai đó bôi lên màu khô héo úa tàn, màu đen, màu xám, làm mặt đất rộng lớn trở nên kinh khủng, khủng bố, mà tất cả quá trình xảy ra rất ngắn. So với chuyển biến hình ảnh trong ác mộng còn nhanh hơn, tạo cho người xem cảm giác hoang đường. Mặt đất rộng lớn bị xé ra, từng người chết mang theo khuôn mặt dữ tợn chui ra từ trong đất. Bọn chúng tràn đầy sục sôi cùng hưng phấn dưới Minh Huy kim tự tháp, mang đầy hào quang nguy hiểm, âm thanh của bọn chúng đã lan ra rất xa. Số lượng ngày càng nhiều, mật độ càng lúc càng dày đặc, một cơn gió thổi từ thị trấn tới mang theo mùi của vật sống, điều này làm trỗi dậy bản năng của những sinh vật chết. Ánh mắt của bọn chúng tỏa ra hung quang đáng sợ nhất, dày đặc khủng khiếp. Những người chết này không nhìn thấy người chăn nuôi già, thiếu niên cùng các thuộc hạ. Chúng nó phát ra tiếng kêu cực kỳ đói bụng, điên cuồng chạy đi, phóng về thị trấn mà người chăn nuôi già sinh sống. Đội quân của cái chết, đây đều là quân của Minh Thần. Mà lúc này đây người chăn nuôi già mới cảm nhận được đội quân của Minh Thần mang theo sự hận thù cùng phẫn nộ với nhân loại trong truyền thuyết kia của Ai Cập. Qua một lúc lâu thì người chăn nuôi già mới phản ứng được, thấy bọn chúng đang phóng đến chỗ nơi mình sinh sống, lúc này mới không tiếc mạng chạy đi. Nhưng mà người chăn nuôi già không có ngựa để cưỡi, con ngựa đã sớm ngất xỉu từ trước. Người chăn nuôi già chạy bằng hết sức của mình, không cảm thấy được đau đớn khi té ngã, sau đó lại đứng dậy một cách tuyệt vọng. Tốc độ của người chăn nuôi già làm sao mà có thể bằng được tốc độ của các vong linh Ai Cập? Khi người chăn nuôi già đứng trên sườn núi thờ hồng hộc, nhìn xuống thị trấn, thôn trấn Mỹ Lệ, Thiện Lương đã biến thành địa ngục. Vết máu loang lổ, xương trắng ngổn ngang, tiếng hét thảm thiết theo cơn gió vang lên thảo nguyên. Khi người chăn nuôi già đến thì những người quen, người xa lạ đã trở thành những bộ thi thể thê thảm, thậm chí còn chẳng có thi thể nào hoàn chỉnh cả. Đứa con gái tự hào nhất, người mẹ già lạc quan khỏe mạnh, người vợ nhẫn nhục chịu khó, hàng xóm nghèo nhưng tốt bụng. Những đồng bào tin vào thế giới thiện lương có tồn tại trong thiên nhiên. Không còn một ai sống cả. Tại sao, tại sao, tại sao lại làm như vậy? Người chăn nuôi già quay đầu, đôi mắt không cách nào rơi lệ được. Khóc là để giải tỏa cảm xúc đau thương, nhưng bi thương tới cực hạn thì có khóc cũng chẳng làm được gì cả. Chỉ có sự uất ức cùng nỗi nghi hoặc lớn, tức giận tới mức điên, oán hận nằm ở trong lồng ngực. Tại sao? Tại sao? Người chăn nuôi già nói như một cái xác không hồn. Thiếu niên bước tới chậm rãi, bình thản nói, Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi cùng với ông đánh cược một ván. Đánh cược? Người chăn nuôi già không tin vào những gì mình nghe. Trong giây lát thì người chăn nuôi già tin chắc trong lòng thiếu niên này, mang theo sự phẫn nộ, oán hận với bọn họ. Hẳn là do thiếu niên này đã chịu đựng uất ức, đau đớn cho nên mới dùng thủ đoạn để trả thù bọn họ. Nhưng mà mọi người vẫn luôn tỏ ra thân mật với người xung quanh, đến tột cùng là đắc tội với tiểu quỷ này lúc nào. Đúng, như vậy bây giờ ông có căm hận tôi không? Thiếu niên mở miệng hỏi. Giết hết toàn bộ người nhà, đồng bào của người chăn nuôi già, lại còn chất vấn một cách lịch sự, hiền lành. Đáp án là gì? Đáp án chính là người chăn nuôi già hận không thể ăn tươi nuốt sống thiếu niên này, ăn thịt, gặm xương, uống máu. Ông thua rồi. Thiếu niên nở nụ cười, đã nhìn thấy được đáp án khi thấy khuôn mặt méo mó của người chăn nuôi già. Ông nên như cách vậy, không có căm hận, oán niệm với tôi, duy trì thân mật với tôi. Có như thế thì tôi sẽ từ bỏ thân phận Hồng Y Đại Giáo Chủ, từ bỏ tội ác mà tôi sắp gây ra cho quốc gia của ông. Những rõ ràng ông không làm được, ông hận tôi, ông căm ghét tôi, ông phẫn nộ với tôi. Thiếu niên nói tới đây thì dừng một chút, nụ cười từ lễ phép ôn hòa dần trở thành nụ cười lạnh lùng cao ngạo, thành một loại khinh thường cùng miệt thị. Ông đã thua, tôi tự mình nhận lấy phần sức mạnh tín ngưỡng phẫn nộ nhỏ bé không đáng kể này, coi như là tiền đặt cược. Mạc Phàm vừa bước xuống máy bay thì Tề Dương gọi tới, Tề Dương yêu cầu Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, cả ba đi xa hơn về phía Bắc. Cả ba người mang theo sự nghi hoặc ngồi trên xe địa hình mà tổ dự phòng cung cấp, lái xe dọc theo đường cao tốc Quảng Nguyên để tới vùng Thảo Nguyên. Bọn họ chạy với tốc độ cực nhanh, ngay cả nơi không có đường cũng chạy, theo ngữ khí của Tề Dương thì đã xảy ra chuyện lớn. Đến sống lưng Thảo Nguyên thì cả ba gặp được tổ dự phòng của Tề Dương. Tổ dự phòng có 10 người, Tề Dương là tổ trưởng, phụ trách chỉ huy. Còn lại 9 người, 2 người trong số đó là pháp sư chiến đấu, những người khác đều ẩn núp, giám thị, theo dõi. Nói về thực lực thì những người này cũng không cao lắm, Mạc Phàm cũng có thể hạ cả một tổ. Nhưng tổ dự phòng tồn tại để tìm kiếm bằng chứng xác thực nhất, khi đã thu thập tình báo đầy đủ, thì có quyền thỉnh cầu hành động tiêu diệt từ Hiệp hội Ma Pháp. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Chúng tôi mới nhận được tình báo cách đây không lâu, rằng thôn trấn ở nơi này đã biến mất, Tề Dương nói. Này không phải là bên phía Hiệp hội Ma Pháp đi điều tra sao? Triệu Mãn Duyên bất mãn, hỏi. Không phải chuyện gì cũng gọi bọn họ tới được, lần này bọn họ tới vì theo dấu dẫn độ giả của Hắc Giáo Đình, nếu để mất dấu thì thành dã tràng xe cát rồi. Chuyện này vẫn liên quan tới Hắc Giáo Đình, một nam xấu xí trong tổ dự phòng nói. Qua đó xem một chút rồi nói sau, Linh Linh nói. Mọi người đi tới thôn trấn kia, phát hiện nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn, một số các lều vải chăn nuôi vẫn còn khá hoàn chỉnh. Ngoại trừ một đống lộn xộn ở phía ngoài, thì không giống như là đã từng xảy ra chuyện gì. Thôn trấn hỗn loạn, những đồ đáng giá đều không thiếu. Điều này cho thấy không phải một băng nhóm tội phạm gây án. Thực tế thì trong nước cũng chưa từng xảy ra cướp sạch quy mô lớn như này. Thôn trấn không có ai, ngay cả một người còn không thấy. Có thể thấy vết máu ở trên đường, vết máu cũng là điều làm cho tổ dự phòng lo lắng nhất, mang theo ý nghĩa ở đây đã xảy ra chuyện thê thảm. Hẳn là rất nhiều người chết, nhưng mà điều khó hiểu là không thấy được thi thể của một ai, ngay cả một bộ phận cũng không thấy, Tề Dương cau mày nói. Đây là lần đầu tiên tổ dự phòng gặp phải chuyện như này, khắp nơi đều có vết máu khô, có thể tưởng tượng được đây là một cuộc tàn sát. Liệu kẻ sát nhân có thể tinh vi tới mức dọn sạch tất cả hài cốt? Đây là một chuyên án lớn, dựa theo lần liên lạc trước với cho tới thôn trấn, thì khả năng kẻ sát nhân không có nhiều thời gian để làm việc này. Linh Linh kiểm tra cẩn thận, lúc này mới có người mang tình báo đến nói bên tai Tề Dương. Tề Dương lườm một cái thì người mang tình báo mới mở miệng nói. Chúng tôi tìm được một người chăn nuôi già tinh thần thất thường, đã được đưa tới thành thị gần nhất để được điều trị, và giống như là người của thôn trấn này. Ông ta có thể nói bình thường được không? Tề Dương hỏi. Người mang tình báo lắc đầu. Đợi ông ta hồi phục rồi đi tới đó tiến hành hỏi thăm một chút, còn mấy người nghĩ gì về cảnh tượng này? Tề Dương hỏi các thành viên trong tổ dự phòng. Tôi cảm thấy là thú hoang ở Bắc Cương, chúng nó vẫn luôn sống ở biên giới Bắc Cương. Mà sống lưng Thảo Nguyên cũng gần biên giới, cho nên chưa kịp liên lạc với thành thị thì đã bị diệt. Còn thi thể chắc là đã bị những thú hoang Bắc Cương ăn mất rồi, một thành viên tổ dự phòng miệng rộng mặt thô nói. Tôi cảm thấy đại hạt nói có lý, một thành viên nữ trong tổ dự phòng nói, mọi người đều gọi là chị phó. Còn một khả năng khác, đó là do pháp sư độc hệ siêu giai gây ra, có thể làm cho thi thể hóa thành vũng máu. Tôi phát hiện thực vật ở hướng Bắc đều khô héo, trên đó còn có một số vật chất hủy hoại, đây chính là dấu hiệu của ma pháp độc hệ, người mang theo tình báo Khúc Khang nói. Tề Dương nghe các thành viên đưa ra ý kiến, bản thân cũng rơi vào dòng suy nghĩ. Thực tế thì Tề Dương luôn cảm thấy mọi người đưa ra ý kiến có chút phiến diện, luôn cảm thấy có một vài chỗ không hợp lý. Ánh mắt Tề Dương nhìn sang Mạc Phàm, hỏi, cậu cảm thấy như nào? Tất cả đều không phải, Mạc Phàm trả lời. làm sao mà không phải cho được, nhất định là ma pháp độc hệ siêu giai gây ra. Khúc Khang vẫn tự cho mình là đúng. Cậu còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, mà thú hoang ở Bắc Cương vẫn luôn tham lam như vậy, chúng nó sẽ ăn đến mức xương cũng không còn. Khoảng 30 năm về trước cũng có một vụ án như thế, phải điều tra mất một thời gian rất lâu, Đại Hạt nói. Đừng nói nhiều, từng người nói thôi, Tề Dương nói. Không cần nói đâu, có đồ ăn không? Sau khi đáp máy bay xuống thì chúng tôi vẫn chưa nhét gì vào bụng, Mạc Phàm hỏi. Từng thành viên tổ dự phòng nhìn Mạc Phàm như là nhìn quái vật. Xảy ra thảm án vậy mà người này còn tâm trạng để ăn với chả uống. Nơi này toàn là máu, làm cho người ta kinh tởm khi thấy, làm gì còn tâm trạng đâu để mà ăn nữa. Chuyện kia, đặt cái này xuống đất, chúng ta ngồi một lúc là sẽ biết được rốt cuộc là thứ gì, Mạc Phàm nói. Ngồi xuống đất, Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên lấy đồ ăn của mình ra để ăn. Những thành viên tổ dự phòng bất mãn, từng người đi xung quanh hiện trường điều tra manh mối. Tổ trưởng, những người kia thật sự có phải dẫn dắt đội không? Sao tôi cảm giác mấy người đó là con ông cháu cha vậy? Đại Hạt hỏi nhỏ Tề Dương. Chính xác, không điều tra, không nghe báo cáo của chúng ta, không tìm manh mối, chả có làm gì cả, chị Phó hừ lạnh. Vị kia là... Tề Dương vừa muốn nói thân phận của Mạc Phàm, chợt cảm giác mặt đất trở nên mềm, giống như có thứ gì đó muốn chui ra. Tề Dương nghi ngờ, kiểm tra cẩn thận nhưng không thấy thứ gì cả. Lúc này Mạc Phàm đã ăn no, ra hiệu mọi người tập hợp trở lại. Các thành viên tổ dự phòng đều bất mãn nhưng vẫn phải nghe theo lệnh, dù sao thì Mạc Phàm ba người giờ là lão đại tổ dự phòng của bọn họ. Cậu biết là cái gì gây ra rồi sao? Khúc Khang tức giận hỏi. Mạc Phàm nhìn đường chân trời ở xa, lúc này ánh hoàng hôn biến mất từng chút. Sau khi ánh hoàng hôn biến mất thì đường chân trời bao phủ một màu tối tăm. Khúc Khang không thấy Mạc Phàm trả lời, mà còn ở đó ngắm hoàng hôn, càng tức giận, rốt cuộc thì mấy người tới đây làm cái gì? Nếu như tới đây dã ngoại thì mấy người đã làm được rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa, mau chóng trở lại thành thị an nhàn đi. Khúc Khang Tề Dương lớn tiếng, vẻ mặt không hài lòng. Khúc Khang cao ngạo, trừng Mạc Phàm ba người với ánh nhìn bất mãn. Mấy người xem đi, nó sẽ sớm bò ra thôi, Mạc Phàm chỉ vết máu trong thôn trấn. Giọng nói mang theo bất lực cùng tiếc hận, nhìn cái gì, chẳng lẽ hung thủ sẽ tự bò ra ngoài à? Khúc Khang giống lớn. Lúc này từng tiếng kêu chói tai quái dị như dã thú truyền từ thôn trấn, mang theo đáng sợ không thể giải thích được. Tiếng kêu phát ra từ dưới mặt đất, như tiếng quỷ kêu ở bên tai người. Từng chỗ vết máu khô chuyển động, đất cứng nứt ra. Từng cánh tay thối rữa duỗi ra, tiếp theo là những cái đều thiếu, không đầy đủ mang theo hung quanh mò tìm. Cuối cùng là cơ thể màu đen xám, thối rữa và nhuốm máu của bản thân. Nhưng thân thể này rất ghê tởm, cứ cho là phần lớn có tay, có chân, có thân thể. Nhưng tỷ lệ thân thể lại không cân đối, hoàn toàn chắp vá từ những bộ phận của những người khác nhau. Một thi thể không biết có bao nhiêu bộ phận của những người khác nhau, đầu của đàn ông, thân thể thì của cô gái gầy gò, có một số chỗ thì cứng cáp cùng rắn chắc, chân và tay đều là của trẻ em. Nếu như là người cao su thì việc chắp vá không có gì đáng chú ý, nhưng rõ ràng thứ trước mắt được chắp và từ người sống cách đây không lâu. Ghép lộn xộn làm người ta nhìn qua mà sởn tóc gáy. Trời ơi! Chị Phó đứng ở đó, sợ hãi kêu lên. Thứ này, những thứ này là trong thôn trấn. Đại Hạt khó tin vào điều này. Vong linh, là vong linh, Tề Dương nói. Mạc Phàm nhìn thấy những thứ bò lên nhưng không kinh ngạc, nói, chỉ thấy máu, không thấy xác, hiển nhiên là chui vào lòng đất. Khi màn đêm buông xuống thì mới xuất hiện. Tiếc là mấy người mang danh tinh anh tổ dự phòng, mà ngay cả thưởng thức của vong linh đều không nắm được. Sau khi bước ra từ cố đô thì cảnh tượng này không thể nào quen hơn được nữa với Mạc Phàm. Vì thế mà ngay khi bước tới thôn trấn thì biết là ai là hung thủ ra tay. Nhưng mà Mạc Phàm không nghĩ tới sau khi cố đô, hạo kiếp kết thúc thì vong linh hoàn toàn trở về lăng mộ, cung điện dưới lòng đất sẽ không tùy tiện đến chỗ của người sống. Tại sao vong linh lại xuất hiện rồi quét sạch cả thôn trấn ở nơi này? Huống hồ vùng đất vong linh còn cách xa nơi này một khoảng nhất định, chưa từng nghe nói Bắc Cương có vong linh. Nơi này rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời không thích hợp để vong linh tồn tại. Lời khiển trách của Mạc Phàm là mặt của các thành viên tổ dự phòng đỏ tới mang tai. Bọn họ không đem vong linh vào những chi tiết có liên quan tới việc này. Chuyện này càng trở nên phức tạp, chỉ mong không liên quan tới hai tên kia. Linh Linh nhìn những vong linh cực kỳ thê thảm. Từ các vong linh méo mó, dị dạng, tàn tạ thì có thể tưởng tượng những gì bọn họ khi còn sống đã phải chịu đựng. Ngoại trừ cảm giác thương hại, bàng hoàng, bi thương thì nhiều hơn thế là cảm giác bất lực, phẫn nộ vì không thể làm gì. Mấy người tiếp tục lần theo dẫn độ giả người chăn cừu, tôi sẽ nói vị trí của hắn bất cứ lúc nào. Nói cho những người ẩn núp của mấy người đi sâu vào, còn sự việc của thôn trấn này sẽ do đích thân tôi đi thăm dò. Giả như sự việc này là do vong linh cố đô gây ra. Mạc Phàm nói tới chỗ này thì dừng. Tai nạn cố đô là một vết sẹo vĩnh viễn không xóa nhòa được trong lòng Mạc Phàm, mà giờ phút này bị đụng vào. ẩn dưới khuôn mặt bình thản đó là một khuôn mặt sôi trào như núi lửa. Mạc Phàm để Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh ở lại Bắc Cương, một mình đi tới cố đô Tây An. Đến Hiệp hội Ma Pháp Tháp Chuông ngay trong đêm, Mạc Phàm tìm được Hàn Tịch. Hàn Tịch đang nghiên cứu một số thứ cổ xưa, ngạc nhiên khi thấy Mạc Phàm xuất hiện. Nhắc mới thì sau khi xảy ra thảm họa thì Mạc Phàm chưa tới cố đô, thành phố này vẫn đang trong quá trình xây dựng lại và khôi phục lại sự phồn vinh như ban đầu. Người dân ở đây rất kiên cường, không lựa chọn rời đi nơi khác, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó, vẫn cần một ít thời gian để lãng quên đi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Tịch hỏi. Các ông vẫn luôn tính toán vị trí Sát Uyên đúng không? Mạc Phàm hỏi. Sau khi biết được Sát Uyên có thể dẫn tới lăng mộ của cổ lão vương, Hàn Tịch có phái người chú ý không gian Sát Uyên di chuyển. Có một số việc mà Hàn Tịch không muốn xảy ra thêm lần nào nữa. Đúng vậy, có tính toán, Hàn Tịch gật đầu. Hiện tại thì nó ở đâu? Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Cậu chờ một lúc. Hàn Tịch đi một lúc, không lâu sau cầm theo một cuốn sổ ghi chép dày. Bên cạnh có một vị học giả, giống như học giả không gian hệ, một bên giảng giải cho Hàn Tịch nghe, Hàn Tịch lắng nghe một cách cẩn thận. Lần di chuyển sắp tới vừa vặn là vào ngày mai, ngay lúc hoàng hôn, ngay tại vị trí này. Hàn Tịch chỉ vào bản đồ. Tọa độ của Sát Uyên vẫn luôn do Hàn Tịch sai người kiểm soát, đồng thời cũng không để ai biết được quy luật di chuyển của không gian Sát Uyên. Nhưng mà Mạc Phàm hỏi thì đó là chuyện khác. Tôi đến đó một chuyến, Mạc Phàm nói. Đến đó, cậu muốn vào Sát Uyên. Cậu vào Sát Uyên để làm cái gì? Hàn Tịch hỏi một lúc mấy câu. Có chuyện cần hỏi thẳng mặt, tôi đi đây, khá gần thành phố Cam Tây. Đi máy bay thì sẽ tới đó, nhanh, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không ở lại cố đô quá lâu, nhân cơ hội tới thành phố Cam Tây. Không gian Sát Uyên sẽ xuất hiện cách thành phố này 200 km vào lần tới. Đến ngày thứ hai, Mạc Phàm đặt chân tới vùng đất hoang vu, Sát Uyên tới sớm hơn Mạc Phàm. Sát khí cuồn cuộn ngập trời, có thể nói là ma vương giáng lâm, người bình thường sẽ không bao giờ dám bước vào Sát Uyên. Không có vong linh gần Sát Uyên, bây giờ vong linh sẽ không xuất hiện dễ dàng trên đất của người sống. Thân ảnh Mạc Phàm nhỏ bé bước tới lối vào lò địa ngục tối tăm này, hoàn toàn như là bước vào một thế giới thần bí đáng sợ. Mạc Phàm đứng trước bên bờ Sát Uyên, hít một hơi thật sâu, nhìn xuống thấy vong linh đầy oán niệm, cuồng bạo, đói bụng, cừu hận, tham lam. Chúng nó quay chậm theo Sát Uyên tạo thành một đại dương đau khổ vô tận. Mạc Phàm đã từng nhảy một lần, cũng biết là mặt dây chuyền tiểu nê thu sẽ tỏa ra hào quang bảo vệ mình khi rơi vào trong. Nhưng loại sợ hãi trước mặt ập tới thực sự làm người ta không muốn trải qua lần thứ hai. Nhắm mắt lại, sát khí vẫn không giảm. Mạc Phàm nhảy xuống, thân thể bị cuốn vào biển sắc một cách mạnh mẽ. Rơi xuống không gian màu đen, Mạc Phàm đi theo mặt đất màu đen cằn cối tiến về phía trước. Trên đầu vẫn là ngàn tỷ thi quần, tạo thành những đám mây tối om, nhúc nhích từ từ. Rơi xuống dồn dập như mưa gần xung quanh Mạc Phàm, biến thành từng bãi thịt nát chuyển động. Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước, đi đến Bạch Mộ Chi Cung, ngôi mộ trơ trọi hàng ngàn năm vẫn không hề thay đổi, vẫn làm cho Mạc Phàm có cảm giác ớn lạnh. Sau khi bước vào cánh cửa bằng đồng, đôi mắt tà nhãn vẫn ở đó. Đi qua phòng trưng bày, không có gì ngăn cản, đi qua rất suôn sẻ. Vĩnh Sinh Yêu Liên đã không còn, đại sảnh cũng không có gì ngăn cản được Mạc Phàm. Đi qua cầu Cửu Tử Nhất Sinh, tùy ý lựa chọn một cầu, cầu này không dẫn Mạc Phàm tới tử môn, mà dẫn thẳng tới huyết sắc tế đàn, đến huyết sắc vương tọa. Mạc Phàm chưa tới huyết sắc tế đàn, đây là lần đầu tiên bước vào đây. Hoàn toàn là màu đen, trơn bóng tới mức có thể thấy được bóng của mình. Được bao quanh bởi vũ trụ hắc ám, lạnh lẽo, hư vô, tồn tại vĩnh cửu. Huyết sắc tế đàn trôi nổi trong hư vô, đang lay động chậm. Nếu không nhìn từ trên cao xuống thì sẽ không phân biệt được đâu là lên, đâu là xuống, đâu trái đâu phải. Trên huyết sắc vương tọa, một khôi giáp đen ngồi ở đó, bên trong trống rỗng. Vẫn duy trì một tư thế ngồi không thể phân biệt được đâu là trầm tư, đâu là ngủ. Giống như là một bức tượng điêu khắc, khí thế như Thái Sơn. Tổng giáo quan Mạc Phàm nhìn khôi giáp đen, tâm tình lại gợn sóng mấy phần. Ngươi không phải con cháu của ta, âm thanh chất phác của Trảm không truyền tới. Bên trong khôi giáp đen trống rỗng nhưng có thể thấy được đôi mắt lóe lên. Khả năng tôi không phải người Bắc Thành chính tông đi, nhưng tôi là học sinh của ông, Mạc Phàm nói. Cổ lão vương không trả lời. Mạc Phàm biết người mặc bộ khôi giáp này không hẳn là vị vua vĩ đại, tàn bạo. Vẫn còn ký ức cùng linh hồn của tổng giáo quan Trảm không, người đã thể bảo vệ Bắc Thành. Đi tới Thiên Sơn cứu Tần Vũ Nhi, điều này đã đủ để chứng minh nhận thức kia là Trảm không. Hơn nữa, khi Mạc Phàm đi trên cầu Cửu Tử Nhất Sinh thì cũng không bước vào tử môn. Cái này mà nói cũng là một hành động nhân từ. Một thị trấn nhỏ ở Bắc Cương bị vong linh quét sạch, toàn bộ người trong thôn trấn chết đi hóa thành vong linh. Đây là do thủ hạ của ông gây ra sao? Mạc Phàm chất vấn. Người trước mặt là quân vương của đế quốc vong linh, có lẽ ngay cả Hàn Tịch cũng không nghĩ đến Mạc Phàm bước vào Sát Uyên một lần nữa chỉ để hỏi chuyện này. So với nhiều tai nạn khác, thì việc một thôn trấn chết hết thì có vẻ chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng theo Mạc Phàm thì điều này còn nghiêm trọng hơn so với bất kỳ tai nạn nào. Nếu việc này do vong linh cổ đô là thì cục diện vong linh lại bị phá vỡ, vong linh sẽ không còn ở yên trong lăng mộ nữa. Bọn chúng sẽ xâm phạm vùng đất của người sống một lần nữa, đồng nghĩa với việc cổ lão vương lấy thân phận minh vương tuyên chiến với nhân loại, kéo người sống vào vực sâu của cái chết. Đây là điều mà Mạc Phàm không muốn nhìn thấy. Nếu cổ lão vương trả lời là, đúng vậy, thì Mạc Phàm sẽ tuyên chiến với cổ lão vương ở đây, cho dù bên trong là người mà mình kính trọng, thì Mạc Phàm cũng sẽ lấy thân phận người sống cùng vong quân này chiến đấu tới cùng. Không phải cổ lão vương trả lời. Khuôn mặt vô cảm của Mạc Phàm cũng có chút biểu hiện ngày xưa, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Mạc Phàm cực kỳ sợ, sợ bên kia trả lời khẳng định, phải nói ra những lời kia, phải hóa thành ác ma ngay ở chỗ này. Thực tế thì Mạc Phàm không chắc chắn, cho dù hóa ác ma thì cũng không phải đối thủ của vong quân. Tần Vũ Nhi muốn gặp ông, dù cho ông có trở thành hình dạng gì Mạc Phàm nói. Tần Vũ Nhi trở về với cuộc sống của mình nhưng lại chờ đợi trong cô độc. Mục Ninh Tuyết thường xuyên đến gặp Tần Vũ Nhi, cùng nói chuyện, có thể thấy. Khuôn mặt cổ lão vương chậm rãi hiện ra từ khôi giáp trống rỗng, đó là khuôn mặt của Trảm Không. Làn da xám, trong suốt tới mức có thể được mạch máu đen đan xen. Nhưng rất nhanh khuôn mặt đó lại ẩn đi, lại nhìn thấy đôi mắt khinh thường tất cả. Dần dần đôi mắt cũng biến mất, chỉ còn lại khôi bào màu đen duy trì tư thế ngồi trên huyết sắc vương tọa, không có sức sống, uy nghiêm như núi. Tổng giáo quan. Mạc Phàm kêu lên, tâm tình lại ngổn ngang. Không có âm thanh trả lời, chỉ có tiếng của Mạc Phàm vang vọng trong huyết sắc tế đàn. Cảm ơn ông đã dạy tôi rất nhiều thứ. Mạc Phàm bước về sau một bước, thi hành quân lễ như lúc được rèn luyện ở núi Tuyết Phong. Tôi có nói với Trương Tiểu Hầu rằng mỗi người đều có trụ cột tinh thần riêng của mình. Trương Tiểu Hầu không bối rối khi gặp khó khăn lớn ập đến, trời có sập xuống thì vẫn chống đỡ được, sẽ không bao giờ gục ngã. Trương Tiểu Hầu nói tôi là trụ cột tinh thần của em ấy, khi đó Trương Tiểu Hầu cũng hỏi lại tôi lại không biết mình có một người như thế không, cuối cùng tôi không trả lời. Khôi bào màu đen vẫn không có động tĩnh gì, Mạc Phàm hoàn toàn tự nói với bản thân mình. Chờ sau khi âm thanh vang bớt đi, Mạc Phàm mới tự cười khổ chế giễu, tôi cũng đã nói với nó, nhiều lúc tôi đóng vai một nhân vật bất lực, run lẩy bẩy như này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quay trở lại Hầu Hát, rồi lại tới thành phố Hãn Trung, sau khi Mạc Phàm ra khỏi Sát Uyên, thì nhận được tin người chăn nuôi già ở thôn trấn bị diệt vong đã tỉnh lại. Mạc Phàm chạy tới nơi thì thấy mọi người trong phòng đều trầm mặc. Mạc Phàm nhìn qua thì không thấy Khúc Khang cùng Phó Tị ở đây, còn những thành viên khác của tổ dự phòng đều ở xung quanh giường bệnh của người chăn nuôi già. Hai mắt của lão già hốc hác, rõ ràng là chịu phải đả kích nặng nề. Mạc Phàm không xác định được tinh thần đã khôi phục lại bình thường chưa. Mạc Phàm lắng nghe lời ông ấy nói, Triệu Mãn Duyên bình tĩnh nói. Mạc Phàm đi tới bên cạnh người chăn nuôi già, thấy tay ông ta còn đang run rẩy. Ông à, ông thực sự nhìn thấy kim tự tháp sao? Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Mạc Phàm đã nghe miêu tả đơn giản qua điện thoại, Mạc Phàm trực tiếp bay tới đây, chuyện này cảm thấy tự mình dò hỏi thì tốt hơn. Ông già ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Phàm bằng đôi mắt vô hồn, sau đó gật đầu. Ông có thể miêu tả cho cháu một chút về kim tự tháp được không? Cháu đã từng thấy kim tự tháp ở Ai Cập, và cháu muốn so sánh với miêu tả của ông, Mạc Phàm nói. Quang ảnh, minh huy, rất nhiều vong linh, màu xám đen, kính tam giác chỉ nguyên. Người chăn nuôi già nói không mạch lạc. Khi một người sợ hãi cùng bi thương quá mức thì đại não sẽ lựa chọn quên đi, để cho người ta quên đi những hình ảnh tổn thương tâm hồn. Người chăn nuôi già lúc này cũng vậy, nhìn thấy được thứ đáng sợ, muốn kể lại chi tiết cũng không được. Chỉ biết là thấy được kim tự tháp, vong linh, nhìn thấy máu ở khắp nơi. Minh Huy, Mạc Phàm, thứ này chỉ có thể phát ra từ kim tự tháp. Trước khi cậu chưa tới thì tớ hỏi qua rồi, Minh Huy mà ông ấy miêu tả giống hệt như Minh Huy Hải Thị Thận Lâu, mà chúng ta thấy ở Ai Cập. Chuyện này không có khả năng ông ấy rối loạn tinh thần, mà bịa đặt ra đâu, Triệu Mãn Duyên nói. Vong linh ở cố đô vẫn ở trong lăng mộ, không có liên quan gì tới thôn trấn nhỏ này cả. Mạc Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh nhưng không có tia nắng ấm áp, trái lại là có gì đó mờ ảo, che chắn lại. Chẳng lẽ thực sự là vong linh của Ai Cập, nhưng mà làm sao vong linh Ai Cập có thể xuất hiện ở phía bắc của nước ta được chứ? Tuyệt đối không thể. Tề Dương rất không thể tin tưởng. Chưa từng nghe nói vong linh của Ai Cập tới quốc gia khác. Tề Dương đã báo cho Hiệp hội Ma Pháp, nhưng Hiệp hội Ma Pháp quốc gia phía Bắc khẳng định đó là một số vong linh, không tuân theo quy củ chạy từ trong lăng mộ ra ngoài, giết người trong thôn trấn. Mạc Phàm vừa định hỏi tiếp thì có một người của thẩm phán hội mặc quần áo trắng, đỏ cam xen lẫn đi vào, trong đó có một người đội mũ cao, xen lẫn giữa nghệ thuật cùng quái dị. Tôi là thẩm phán sứ Hạ Phi Côn của Hiệp hội Ma Pháp quốc gia phía Bắc, chúng tôi muốn hỏi người may mắn sống sót một vài thứ. Hạ Phi Côn bước nhanh tới. lời của Hạ Phi Côn không phải để trưng cầu ý kiến mọi người, mà như thông báo việc mình làm tiếp theo. Ông già, ông nói là ông đã thấy kim tự tháp rồi ư? Hạ Phi Côn chất vấn, trong lời nói mang theo hoài nghi. Tôi đã nói qua rồi, tinh thần người chăn nuôi già đã hơi thất thường, bây giờ bị nghi ngờ như vậy làm tinh thần trở nên bị dao động nghiêm trọng. Hừ, những lời bịa đặt hoang đường như vậy cũng nói được, theo tôi thấy thì ông đang bao che cho hung thủ, có đúng không? Hạ Phi Côn lại bước về phía trước một bước. Sao cậu có thể hỏi như vậy? Tề Dương hơi bất mãn. Tôi hỏi như nào là chuyện của tôi, nơi này thuộc thẩm phán hội quốc gia phía Bắc quản lý, có chuyện gì xảy ra cũng đều do tôi phụ trách. Mấy người trong tổ dự phòng thì hẳn phải biết làm cái gì, đừng có ở đây quản việc không đâu gây trở ngại cho sự việc. Hạ Phi Côn không coi ai ra gì. Không chờ mọi người nói, Hạ Phi Côn lại bước tiếp về phía trước, mang theo giọng áp bức, kim tự tháp cái gì, theo tôi thấy thì do pháp sư vong linh tà ác gây ra thì đúng hơn, tôi muốn dẫn lão già này đi. Cái gì cơ? Ông ấy là manh mối quan trọng của chúng tôi, cậu nói mang đi là mang đi được à? Tề Dương tức giận. Mấy người dùng cái đầu của mình đi thẩm phán sứ Hạ Phi Côn đe một tiếng, khinh thường các thành viên tổ dự phòng cùng nhóm người Mạc Phàm, toàn bộ người thôn trấn chết hết, vậy tại sao ông ta không chết? Ông ta không biết ma pháp, nếu tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra mà làm sao lại sống sót được? Càng làm buồn cười hơn là còn nói nhìn thấy kim tự tháp. Kim tự tháp ở Ai Cập, Trung Quốc thì lấy đâu ra kim tự tháp? Nói câu nào thì câu đó còn chẳng tin được. Hoặc ông ta là một người điên tinh thần thất thường, trong đầu chỉ toàn những thứ lung tung vô dụng, hoặc có liên quan tới hung thủ, cố ý làm rối loạn tầm mắt của chúng ta. Người trong tổ dự phòng đều cứng họng, không trả lời được. Nói thật thì ban đầu mọi người còn tin tưởng những lời ông lão nói, dù sao cũng là người tận mắt thấy vong linh, miêu tả cũng gần đúng với hiện trường điều tra của bọn họ. Nhưng mà nhắc tới kim tự tháp, thì mọi người khẳng định ông lão còn chưa hồi phục lại được tinh thần. Tôi sẽ lấy được thông tin có giá trị khi hỏi ông ta, tổ dự phòng mấy người không phải đang truy tìm Hắc Giáo Đình sao? Chuyện này cũng có liên quan tới Hắc Giáo Đình nên mấy người có thể nhúng tay vào, nhưng không được can thiệp, làm chuyện trong khả năng cho phép thôi. Hạ Phi Côn nói không khách khí. Không chờ mọi người nói thì Hạ Phi Côn cho người mang người chăn nuôi già đi, mà người chăn nuôi già bị quát lớn, chất vấn, áp bức, cho nên tinh thần vỡ vụn. Ném đồ vật lung tung, chửi bới một cách khó nghe điện cuồng. Xem đi, tôi nói ông ta là người điên rồi mà. Hạ Phi Côn cười gằn. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh nghe tên kia nói chuyện đã sớm nóng máu rồi, bọn họ bôn ba khổ sở, tìm kiếm manh mối, đào bới chân tướng. Một tên khốn nạn chạy từ đâu tới làm cho nhân chứng quan trọng hóa điên, vậy thì làm sao mà bọn họ hỏi được gì nữa? Mạc Phàm, cậu cảm thấy thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tớ cũng không biết, lời nói của ông ấy xác thực rất hoang đường. Kim tự tháp. Chuyện này không có khả năng lắm, mà trong lúc tớ trên đường từ Cố Đô tới đây, thì cũng nghĩ là do pháp sư vong linh tà ác nào đó làm ra. Mạc Phàm nói. Trước tiên tớ cho cậu nghe đoạn ghi âm, cậu nghe xong rồi xem có lời ông ấy miêu tả về Minh Huy có đúng không? Giờ ngay cả tớ cũng cảm thấy hơi bối rối. Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên cho Mạc Phàm nghe đoạn ghi âm, Mạc Phàm không nghĩ tới trước đó tâm tình ông lão còn ổn định để kể lại Minh Huy. Mạc Phàm nghe xong, lông mày cau lại. Tớ cảm thấy nếu chưa nhìn qua Minh Huy chân chính tận mắt thì sẽ không miêu tả cặn kẽ, như này đâu. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng vậy, hẳn là ông ấy đã từng gặp qua Minh Huy. Mạc Phàm gật đầu. Vậy thì cũng có nghĩa là ông ấy đã nhìn thấy kim tự tháp. Trên thế giới này còn có sức mạnh nào mà mang được kim tự tháp xa xôi tới đây sao? Mạc Phàm nói. Em cảm thấy chuyện kim tự tháp vẫn có khả thi vào lúc này. Linh Linh mở miệng. Miêu tả của ông lão rất chân thực, giả như nếu có thể chứng minh tại sao còn sống sót thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Suy đoán lung tung cũng không có ý nghĩa gì cả, hiện tại có thể chứng minh được thì cũng chỉ có bọn chúng. Mạc Phàm nói nhỏ. Cậu nói dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh. Triệu Mãn Duyên nói. Ừ, chỉ mong tinh thần của ông ấy rối loạn, đem những hình ảnh giả dối trong mấy bộ phim truyền hình vào thế giới thực của mình. Mạc Phàm nói. Không phải Mạc Phàm không đồng tình với người chăn nuôi già, mà Mạc Phàm không dám suy nghĩ, nếu như ở biên giới phía Bắc thật sự có kim tự tháp xuất hiện. Theo các bước thì chuyện này do thẩm phán hội bên kia quản lý. Có thể thấy tên Hạ Phi Côn chính là một người khốn nạn cùng rác rưởi. Nhưng bọn họ là tổ dự phòng thì quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm chứng cứ về Hắc Giáo Đình, tiến vào tới cao tầng Hắc Giáo Đình. Dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh vẫn ở, sinh hoạt như người bình thường. Rất nhiều lúc cực kỳ thân mật với người khác, cho nên ai cũng sẽ nghĩ không có liên quan tới Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm cũng án binh bất động, bọn họ cũng rất cảnh giác khá cao. Mặc dù đến cũng phải cố ý dừng lại một chút. Chờ lệnh, nghĩ đến cấp trên cũng sợ bọn họ bị hai người kia gây ra phiền phức. Mấy người nói xem lãnh tước cùng dẫn độ giả có bỏ hai tên này không? Triệu Mãn Duyên hơi nóng nảy. Qua thời gian dài mà người chăn cừu cùng Trình Anh không có động tĩnh gì, mà hắc ám xâm nhiễm của Mạc Phàm không phải vô hạn thời gian. chờ cho hắc ám xâm nhiễm nhạt đi thì hai người kia cũng có thể chạy mất dép, tất cả những chuyện bọn họ làm đều trở thành công cốc. Hai tên kia cấp bậc cũng không thấp, chỉ cầm đảm bảo, không xảy ra vấn đề gì hắc giáo đình sẽ không bỏ đâu, Mạc Phàm khẳng định. Nhưng nếu hai tên kia không tham gia trong phần quan trọng của kế hoạch thì sao? Triệu Mãn Duyên nói. Lời nói của Triệu Mãn Duyên cũng là một giả thiết, làm việc nguy hiểm thì phải cân nhắc tới mọi trường hợp có thể xảy ra. Vậy chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi, Mạc Phàm nói. Điều mà Mạc Phàm có thể làm là lần theo dấu vết của hai người kia, đây là manh mối quan trọng mà Lãnh Thanh đã dùng cả mạng sống để đánh đổi, đáng giá để tiếp tục. Không chạm tới được tâm phúc chân chính của Hắc Giáo Đình, thì Mạc Phàm cũng không cảm thấy tiếc nuối cùng sai lầm gì cả, đây là chuyện nên làm. Kẻ địch vô cùng kiên nhẫn, Mạc Phàm cũng không bị lay động, tiếp tục tập luyện nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu Nê Thu. Ám ảnh hệ của Mạc Phàm có hy vọng đột phá, bản thân Mạc Phàm cũng đang chạy đua với thời gian. Hy vọng sẽ có thêm tự tin để đối đầu với Hắc Giáo Đình. Triệu Mãn Duyên buồn chán, đi loanh quanh ở, lúc trở lại chỗ Mạc Phàm, thì Triệu Mãn Duyên có chút phát điên khi thấy Mạc Phàm vẫn đang minh tu, lại còn cực kỳ trấn tĩnh. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên muốn đi khỏi thì Mạc Phàm mở mắt, đôi mắt nâu đen lóe lên ánh sáng sắc bén. Đột phá rồi. Triệu Mãn Duyên hỏi. Ừ, còn nữa, bọn chúng hành động rồi, Mạc Phàm nói. Cứ điểm thành Trấn Bắc. Đây là một thành phố có lịch sử rất lâu đầu. Từng được gọi là Trấn Bắc Quan, hiện nay đã được xây dựng thành cứ điểm, chợ ma pháp, nơi cư trú. Chợ nằm hoàn toàn bên trong cứ điểm, mà cứ điểm được bao bọc bởi tường dày cùng thùng sắt. Có tháp lớn ở cả phía trước cùng phía sau, nhìn qua vô cùng đồ sộ, mang theo uy nghiêm cùng trang trọng. Nhóm Mạc Phàm rất nghi hoặc, sau khi dẫn độ giả người chăn cừu cùng Trình Anh, rời khỏi đến cứ điểm thành Trấn Bắc này, sau đó đi phía bắc tới cao nguyên Hoàng Thổ. Bọn chúng tới nơi ít có người đặt chân, Mạc Phàm cũng không đuổi theo. Dọc theo con đường này đều là cát vàng, ít thấy thảm thực vật xuất hiện. Trong thành cứ điểm, Linh Linh cùng Triệu Mãn Duyên đã đợi sẵn ở một nơi vắng vẻ. Mạc Phàm là cao thủ ám ảnh hệ cho nên tiếp tục bám theo được. Nếu như hai người họ cùng đi thì rất dễ bị phát hiện. Hắc Giáo Đình vẫn luôn cảnh giác, qua thời gian lâu rồi vẫn không buông lỏng. Linh Linh vẫn đang điều tra chuyện thôn trấn, tìm ra được tư liệu có liên quan tới Ai Cập cổ đại. Thay vì tìm kiếm, như này thì em có thể hỏi người khác có phải nhanh hơn không, Triệu Mãn Duyên. Thấy Linh Linh vẫn nghiên cứu, nói. Hỏi ai bây giờ? Linh Linh đẩy khung cửa kính. Tham mưu Fenner ở Ai Cập, anh có cách liên lạc với cô ấy, kha kha kha, Triệu Mãn Duyên cười. Trong học phủ chi tranh quyết chiến lần trước, sau khi chiến đấu với Ai Cập, xong thì Triệu Mãn Duyên có ấn tượng sâu với Tham mưu Fenner. Mà Tham mưu Fenner cũng hào phóng đưa cách liên lạc của mình cho Triệu Mãn Duyên, nói chuyện gì cũng có thể gọi đến. Dạo này Mạc Phàm bận rộn cho nên đã quên mất người này luôn rồi. Nói xong làm luôn, Triệu Mãn Duyên gọi cuộc điện thoại quốc tế, để kể cho cô ấy nghe về tình hình để rồi phân tích. Là Tham mưu Fenner đúng không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Là tôi đây, sao cậu lại gọi tới? Tôi nói rồi, tôi không hứng thú với trai châu Á, Tham mưu Fenner nói lạnh lùng. Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói, được rồi. Triệu Mãn Duyên thừa nhận là có thả thính nữ tướng quân, lần này có chuyện thật. Sau đó Triệu Mãn Duyên kể tình huống của người chăn nuôi già cho Tham mưu Fenner nghe qua. Fenner ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi đến lúc Triệu Mãn Duyên hỏi thì mới trả lời, trên lý thuyết thì không thể. Đừng nói lý thuyết gì ở đây, Mạc Phàm đã đi vào sâu Hắc Giáo Đình để tìm hiểu rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Là như này, Hải Thị Thận Lâu của Ai Cập chúng tôi có một truyền thuyết xa xưa, mà trên thực tế, thì chúng tôi cũng không xác định được có phải là sự thật không, Fenner nói. Truyền thuyết gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Minh Thần và câu chuyện này tương tự như chiếc hộp Pandora của người Hy Lạp. Để tôi kể đại khái cho mọi người nghe, Fenner nói. Câu chuyện Minh Thần và câu không được lưu truyền rộng rãi ở Ai Cập, mọi người vẫn cho rằng Hải Thị Thận Lâu là hiện tượng tự nhiên, là trời cao trừng phạt Ai Cập. Ít người biết câu chuyện về câu. Fenner làm tham mưu kiêm tướng quân cũng đã từng nghe những lời đồn xa xưa, nhưng lời đồn xa xưa thì rất khó mà kiểm chứng được. Kính tam giác thứ nguyên. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh đồng thời kinh ngạc nhìn nhau. Những lời ông lão kia lẩm bẩm thì thật sự bọn họ đã nghe qua cái tên này rồi. Nhưng tiếc là ông lão nói quá mơ hồ. Nói đúng ra thì vật này không tồn tại, cũng có người nói là nó được đặt trong kim tự tháp lớn. Mà tôi cũng không nghiên cứu đồ cổ chuyên sâu. Hai người đợi chút tôi đi hỏi chuyện liên quan tới kính tam giác thứ nguyên, Fenner nói. Fenner cũng sợ hãi khi nghe Trung Quốc xuất hiện Hải Thị Thận Lâu kim tự tháp, cảm thấy phải điều tra rõ chuyện này. Được rồi, cô mau đi hỏi đi. Sau khi nghe Fenner kể truyền thuyết kia thì Triệu Mãn Duyên, lạnh hết cả người khó mà giải thích được. Linh Linh cũng có cảm giác như Triệu Mãn Duyên vậy, bởi vì trong câu chuyện Minh Thần và câu có nhiều chỗ ăn khớp với lời kể của ông lão. Chuyện này càng phải tin lời ông lão nói mấy phần rồi. E là phải mất một lúc Fenner mới tìm hiểu được câu chuyện xa xưa này. Triệu Mãn Duyên luôn cảm thấy chuyện này là sự thật, cho nên nếu ở trong phòng thì lại lo lắng, bất an. Hay là, chúng ta đi mua ít đạo cụ phòng vong linh đi, nơi này là chợ ma pháp lớn, hẳn là cái gì cũng có. Triệu Mãn Duyên nói. Cũng được, Linh Linh gật đầu. Chờ đợi tự nhiên không phải là cách, vẫn nên chuẩn bị phòng bị trước. Có lẽ lần này bọn họ thật sự phải đối mặt với vong linh Ai Cập, càng lúc bọn họ càng tin lời ông lão nói rồi. Chỉ mong Mạc Phàm có thể nắm được một số tin tức quan trọng, bọn họ luôn linh cảm sắp xảy ra chuyện lớn. Đến chợ ma pháp, Triệu Mãn Duyên mua chủ yếu là thuốc giải độc chống phân hủy. Vong linh đều mang theo chất độc làm thối giữa, bị dính một vết sức nhỏ mà không xử lý kịp thì cũng thối luôn cả cánh tay. Ngoài ra còn mua thêm một hai món ma khí băng hệ, ma cụ, cũng khá có trợ giúp khi đối phó với vong linh. Triệu Mãn Duyên có không ít tiền, chuẩn bị trước vẫn hơn. Nhắc mới nhớ, Bắc Quan Trấn giống như là một phần của Vạn Lý Trương Thành nhỉ. Triệu Mãn Duyên nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn qua thành phố cứ điểm. Toàn bộ chợ ma pháp được bao quanh bởi những tường thành cao của cứ điểm. Nhìn qua hướng Bắc thì có thể thấy một đoạn Vạn Lý Trường Thành cổ. Thân thể bằng đá dạo uốn lượn trên mặt đất vàng cùng các dốc cao, trải dài về phía Đông và Tây. Tạo thành cảnh hùng vĩ trang nghiêm, bình phong từ sườn núi bảo vệ vùng đồng bằng trung tâm phía sau. Trong quá khứ để phòng thủ thú hoang Bắc Cương, Linh Linh nói. Không phải thân thể của thú hoang Bắc Cương rất to lớn sao, Vạn Lý Trường Thành có thể phòng thủ được sao? Triệu Mãn Duyên nhìn. So với vóc dáng con người thì Vạn Lý Trường Thành xác thực hùng vĩ. Muốn leo lên cũng rất khó, đủ để chống đỡ vô số đại quân xâm lược. Vấn đề là điều này cũng ảnh hưởng tới người bình thường, pháp sư đi qua, bay qua thì rất dễ dàng, đừng nói tới những yêu ma nhảy cao được 12 mét. Vạn Lý Trường Thành bằng đá bị đập phá rất dễ dàng bởi bàn tay yêu ma, cũng không biết làm sao còn tồn tại cho tới bây giờ. Vừa nhìn qua cũng biết cậu là một người vô văn hóa. Khi Triệu Mãn Duyên hỏi thì có một người phụ nữ có làn da nhẵn mịn, rất là khỏe mạnh. Lúc này Triệu Mãn Duyên đang đứng trên tường thành của cứ điểm. Có không ít quân nhân pháp sư di chuyển qua lại. Người vừa khịt mũi khinh thường câu nói của Triệu Mãn Duyên là một nữ sĩ quan, eo cực nhỏ, vô cùng to lớn, sống động. Chưa nói đến vẻ hiên ngang, mặc quân phục đầy cám dỗ với Triệu Mãn Duyên. Đối với mỹ nữ thì Triệu Mãn Duyên sẽ không để ý người đó cái gì, cho dù là khinh bỉ thì Triệu Mãn Duyên cũng mặt dày, cười híp mắt rồi đi lên. Vậy thì phiền nữ đồng chí giảng giải cho tôi hiểu, Vạn Lý Trường Thành này có gì đặc biệt, Triệu Mãn Duyên nói. Trong hàng ngàn năm qua, trấn Bắc Quan gặp phải vô số lần yêu tập kích, số lượng kẻ địch lúc nào cũng nhiều hơn số người bảo vệ cứ điểm, nhưng chưa bao giờ thành công phá được cứ điểm. Tất cả là vì Vạn Lý Trường Thành cổ xưa này, nữ sĩ quan mang theo kính nể cùng niềm tin, không cho người khác khinh nhờn Vạn Lý Trường Thành cổ xưa. Có đúng không? Nhưng tôi cảm thấy một ít pháp sư thổ hệ thi triển ma pháp liền nhau, cũng không kém bao nhiêu với Vạn Lý Trường Thành này, đúng không? Triệu Mãn Duyên nói tiếp, ngu ngốc nữ sĩ quan càng khinh thường này này. Đừng đi, nói cho tôi biết nguyên nhân đi. Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cậu. Nữ sĩ quan xoay người rời đi, phía sau còn một đội quân nhân tuần tra, bọn họ đều trừng mắt Triệu Mãn Duyên, không có tí thân thiện nào với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không hiểu tại sao, mình nói sai chỗ nào à, Vạn Lý Trường Thành cổ xưa giờ đã thành điểm du lịch. Từ góc độ chiến tranh mà nói thì chẳng có chút giá trị thực dụng nào. Quay về bóng lưng nữ sĩ quan kiêu căng định chửi thầm thì điện thoại reo lên, Triệu Mãn Duyên còn tưởng Fenner ở bên kia hồi âm. Vừa mới nghe thì từ đầu bên kia Mạc Phàm hô to, có phần lo lắng. Nói cho trấn Bắc Quan toàn tuyến đề phòng ngay lập tức. Triệu Mãn Duyên nghe xong thì choáng váng. Từ ngữ khí của Mạc Phàm thì đây không phải chuyện đùa. Không đợi Triệu Mãn Duyên hỏi thì Mạc Phàm đã ngắt cuộc gọi, tin rằng Mạc Phàm đang gần tới chỗ của Hắc Giáo Đình. Thiết bị thông tin liên lạc rất dễ bị phát hiện, Mạc Phàm sẽ không nói gì nữa. Này, này, đừng đi, Triệu Mãn Duyên hoàn hồn, vội vàng tới chỗ nữ sĩ quan quân nhân. Nữ sĩ quan quân nhân xoay người lại với bộ mặt chán ghét, tính khí không tốt nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Chúng tôi là người dẫn đầu của tổ dự phòng, tôi vừa nhận được tin tức quan trọng từ người bạn của tôi. Bạn tôi nói yêu cầu cứ điểm trấn Bắc Quan của mấy người toàn tuyến đề phòng, Triệu Mãn Duyên nói với nữ sĩ quan. Quân hàm của nữ sĩ quan không thấp, có thể nhận biết từ quân chương trước ngực. Triệu Mãn Duyên không biết tướng quân của nơi này ở đâu, càng không biết ai có quyền, chỉ có thể thông báo cho người có quân hàm cao nhất trong những người nhìn thấy. Cậu còn nghĩ gì về nơi này nữa, nữ sĩ quan tức giận. Một tên lãng tử, lại còn bất kính với Vạn Lý Trường Thành cổ xưa, không đáng để nói thêm một câu nào. Tôi không đùa, thông báo ngay lập tức cho tướng quân của thành này. Toàn tuyến đề phòng, Triệu Mãn Duyên rất nghiêm túc, cũng không quên lấy ra thân phận tổ dự phòng. Cứ cho là thân phận tạm thời, vậy cũng có sức thuyết phục. Lúc này nữ sĩ quan cùng các quân nhân đều cười lớn. Một quân nhân cao to, đẹp trai nói, có rất nhiều lý do để tìm lão đại chúng tôi. Cậu dùng tới cách này thì lần đầu tiên chúng tôi thấy qua đó. Mà cậu biết nói dối sự việc trong quân đội là tội nặng lắm không? Mau rút lại lời nói tẻ nhạt vừa rồi, chúng tôi sẽ miễn cưỡng coi như không nghe thấy. Con mẹ nó, mấy người mù sao? tôi đã nói với người tôi thuộc tổ dự phòng Triệu Mãn Duyên nóng giận. Thân phận tổ dự phòng lẽ nào dùng làm đồ trang trí sao, như kiểu các quân nhân này chưa từng nghe qua, nếu không có quyền lực thực sự thì còn vào tổ dự phòng làm gì? Cậu tên gì? Nữ sĩ quan hỏi. Triệu Tiểu. Triệu Mãn Duyên định nói tên giả ra, nhưng nghĩ lại nếu làm thế thì lời nói làm sao có sức thuyết phục được, đơn giản lấy ra huân chương quốc phủ của mình, nói, tôi tên Triệu Mãn Duyên, thành viên đội quốc phủ tham gia học phủ chi tranh. Bây giờ là đội phó của nhóm tổ dự phòng số 7, tôi không đùa, bạn tôi là Mạc Phàm sẽ không lấy tính mạng ra đùa giỡn. Hiện tại, mấy người cút ngay lập tức báo cho tổng tư lệnh, toàn tuyến đề phòng. Âm thanh của Triệu Mãn Duyên lớn tới mức gần như là hét vào mặt mấy người này. Triệu Mãn Duyên tin Mạc Phàm sẽ không dễ dàng sử dụng ngữ khí đó, không hề nói dư chữ nào, càng không có cảm xúc dư thừa. Nữ sĩ quan nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về hướng Bắc. Những thuộc hạ muốn nói gì đó nhưng nữ sĩ quan giơ tay ngăn cản bọn họ lên tiếng. Sau một lát thì nữ sĩ quan mới nói, toàn tuyến đề phòng. Tôi bảo cô đi báo cho tổng tư lệnh, chứ không phải bảo cô nói toàn tuyến đề phòng. Triệu Mãn Duyên tức giận, hận không thể đánh người phụ nữ kiêu ngạo này một trận. Nữ sĩ quan nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm cùng kiên định, nói, tôi chính là tổng tư lệnh ở chỗ này. Toàn tuyến đề phòng mang ý nghĩa là cho dù có nhiệm vụ hay không có nhiệm vụ, chờ đợi chỉ thị. Pháp sư quân nhân phụ trách các nhiệm vụ quan trọng xung quanh, các pháp sư quân nhân hậu cần ở bên ngoài. Tình báo viên, các nhân viên chiến đấu dự bị sẽ tới chiến trường được chỉ định càng sớm càng tốt. Cứ điểm trấn Bắc Quan là một chợ ma pháp điển hình cùng thành trì phòng ngự, cư dân bình thường rất ít. Phần lớn người ở nơi đây đều là các thương nhân ma pháp, thợ săn, quân nhân, những người đi lịch luyện, nhân viên hiệp hội ma pháp. Bởi vì thú hoang ở Bắc Cương xâm nhập quanh năm, nơi này vẫn duy trì giới nghiêm chiến tranh, ít khi tồn tại diễn tập toàn tuyến đề phòng. Một khi phát ra toàn tuyến đề phòng thì nhất định là xảy ra chiến sự, nếu nhân viên tại chức dám chống đối thì sẽ xử theo quân pháp. Đến tòa nhà bằng đá trấn Bắc, nữ sĩ quan Bân Úy thay đổi quân phục, bộ quân phục bó sát cơ thể thường dùng để tôn lên dáng người của mình. Khí chất thay đổi hoàn toàn, Triệu Mãn Duyên nhìn kỹ thì mới nhận ra mình gặp người tương tự với tướng quân kiêm tham mưu ở Ai Cập Fenner, cùng là nhân vật có cấp bậc giống nhau. Vì sao nữ sĩ quan này lại nhìn trẻ vậy, da dẻ trắng trẻo, rất dễ làm người ta hiểu lầm là một bình hoa. Nếu như không đúng sự thật thì tôi sẽ treo đầu cậu ở cửa thành Bân Úy, liếc nhìn Triệu Mãn Duyên, người đàn ông mà Bân Úy nhìn qua thấy được sự thiếu hiểu biết. Nhưng người này mang ra thân phận tổ dự phòng cùng thành viên quốc phủ làm Bân Úy, không thể coi thường. Nếu như vì cách nhìn phiến diện của mình gây ra sự việc tồi tệ, thì là sơ suất nghiêm trọng của một tướng quân tham mưu. Bân Úy không hiểu rõ về cơ cấu của tổ dự phòng, nhưng chỉ thị của cấp trên là, các quan chỉ huy của một đại thủ thành đều nhất định phải tham khảo qua tin tức của tổ dự phòng, từ đó mới đưa ra quyết định. Trưởng quan, có phải chúng ta chuyện bé xé ra to, mặc dù cậu ta thuộc tổ dự phòng, tăng thêm một cấp phòng ngự không phải tốt rồi hay sao? Sao có thể phát lệnh toàn tuyến đề phòng được, nếu như là sai thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của ngài rất lớn. Rất nhiều người đối đầu khác, cũng sẽ dựa vào đó mà sâu xé ngài tên phụ tá cao to như gấu nói. Đúng vậy, có biết bao nhiêu người thèm muốn vị trí này của ngài. Không chừng người này chính là người của những phe đối địch với ngài phái tới, để làm ngài mắc sai lầm rồi sau đó kết tội. Tăng đề phòng lên cấp 1 là ổn, không được thì tăng lên cấp 2, như vậy thì chúng ta sẽ không bị coi là sơ sẩy cùng vi phạm quân pháp. Quan trọng nhất là nếu như có lỗi lầm, thì ngài sẽ không phải chịu tội, một cố vấn khác nói. Không có âm thanh gì cả, giả như nếu là toàn tuyến đề phòng thì làm sao mà không nghe thấy động tĩnh gì. Đầu óc của người phụ nữ này chắc dồn xuống hết bộ ngực rồi, coi chúng ta là em bé mới sinh mặc sức điều khiển sao. Một âm thanh bất mãn của đội trưởng vang lên từ trên tường thành. Tôi biết cho phụ nữ ngồi lên cấp bậc này thì không phải chuyện tốt gì cả. Chúng ta đi tuần tra suốt đêm, khó lắm mới được chợp mắt một lúc, vậy mà lại bị gọi tới. Không được, chúng ta phải nghĩ cách đuổi cô ta đi. Trước có tin đồn cô ta dựa vào cấp trên, lúc đó tôi không tin nhưng bây giờ thì tin rồi. Trên chòi canh nhỏ của cứ điểm, trên tháp quan sát, trên lâu thành, trạm dịch tiền tuyến đều truyền ra tiếng bất mãn. Là một tổng tư lệnh có kinh nghiệm thì phải thông qua tình báo, tình hình trước mắt, động lượng và quân số của kẻ địch để đưa ra phán đoán chính xác. Toàn tuyến đề phòng là mức phòng ngự cao nhất, tương đương với cảnh giới huyết sắc thành phố. Tuy nơi này phần lớn là pháp sư nhưng khá là trầm trọng khi tiến hành đề phòng loại cấp bậc này. Điều động nhân viên, mở ra kết giới, bắt đầu dùng thiết bị phòng ngự, phân phối vật tư. Cho dù là một lần diễn tập thì tiêu hao khá lớn. Các âm thanh truyền tới tai tổng tư lệnh Bân Úy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xa xa về hướng Bắc. Những đồng liêu của Bân Úy đang tính toán làm sao để tổn thất cho sai lầm này xuống mức thấp nhất, rõ ràng đây là một mệnh lệnh hoang đường. Tôi không hiểu tại sao ngài làm như vậy, sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh Bân Úy, nói với giọng trầm ức. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi mày của chúng ta được gọi là Trấn Bắc Lâu, ánh mắt của chúng ta mãi mãi nhìn vào mặt trái. Thực tế thì chúng ta quan tâm tới nhất là phía bắc hay phía sau? Bân úy hỏi. Có thể. Sĩ quan phụ tá không biết phải nói gì tiếp theo. Những gì mấy người nghĩ tới là kẻ địch, cân nhắc tới chức vị, còn tôi cân nhắc tới thành phố Du Lâm, thành phố An Tần, thành phố Phi Hoàng, thành phố Trung Ninh phía sau tôi. Chính là những người sống phía sau tuyến phòng thủ này, họ không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào cả. Đây cũng là nguyên nhân thực sự cần nữ sĩ quan trong quân đội, nam giới thì toàn lo về giết địch, làm sao để càn quét, làm để lập được quân công nhưng đã quên đi mất điều cốt lõi quan trọng nhất. Mấy người ở đây đều nói giả như đây là một hành vi hoang đường, giả như không có kẻ thù nào cả. Nhưng nếu có kẻ địch thì làm sao đây hả? Tôi sẽ không lấy mạng sống của nhiều người ra đánh cược, ngay lúc này hay là trong tương lai. Cũng sẽ phát mệnh lệnh toàn tuyến đề phòng, muốn kết tội cũng được, chửi mắng cũng được, chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này, thì tôi sẽ không để đồng bằng trung tâm phía sau Trấn Bắc Lâu bị đe dọa, Bân úy nói. Triệu Mãn Duyên ở một bên nghe những lời này thì cũng cảm thấy xúc động trong lòng, cũng như thay đổi cách nhìn về người con gái này trong lòng. Cứ điểm thành trong toàn tuyến đề phòng, trên lâu thành chật kín các pháp sư. Các pháp sư phòng hệ cùng quang hệ luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận lệnh. Các đội trưởng, lính gác, trấn thủ quan đã nhìn chằm chằm về phía bắc xa xa. Thậm chí là vạn lý trường thành cổ xưa đi ngang qua sườn núi, cũng trở nên trang trọng hơn một chút vào lúc này. Yên tĩnh, bất kể là toàn bộ hoàng thổ bao phủ hoàn toàn, hay là cứ điểm thành ban đầu huyên náo thì vào giờ phút này, đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Nội tâm có bất mãn hay nghĩ phiến diện, cũng chỉ có thể chửi mắng thầm ở trong lòng vào lúc này. Trong lúc toàn tuyến đề phòng thì không ai dám đi chất vấn tổng tư lệnh. Giờ phút này thì Triệu Mãn Duyên cũng khá căng thẳng, một phần căng thẳng do nguy cơ mà Mạc Phàm nói tới, một phần là cảm giác ớn lạnh của toàn bộ Trấn Bắc Quan. Ý chí chiến đấu làm Triệu Mãn Duyên cũng trở thành nhân viên chiến đấu, so với phòng ngự của thành phố còn nghiêm nghị hơn rất nhiều, huấn luyện nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Có thể nhận ra nơi này thường xuyên xảy ra chiến tranh. Trưởng quan sĩ quan phụ tá không nhịn được mà mở miệng. Đừng nói chuyện, đôi mắt Bân úy vẫn đang nhìn vùng đất bên ngoài vạn lý trường thành cổ xưa, giống như một con báo dựng lông lên bay. Dường như Bân úy đã bắt được thứ gì đó mà người khác không phát hiện được, tập trung tới cực điểm, sát khí tỏa ra từ thân thể mảnh mai kia. Giây phút này các sĩ quan khác cũng cảm nhận được có thứ gì đang tới đây. Thật sự có thứ đang tới đây. Khí tức rất mạnh mẽ. Gió thổi qua cuốn lên đất vàng, cũng làm cho tầm nhìn phía xa bị khuất đi. Ở phía xa nơi mà bụi đang cuộn lên, một thân ảnh xuất hiện ở bên dưới Trấn Bắc Quan. Đang tiến từng bước về phía trước. Leng keng. Leng keng. Tiếng ma sát của kim loại vang từ ơi nào tới rất là chói tai. Mọi người chưa bao giờ thấy sinh vật này cho nên trước hết là tập trung quan sát. Có phải trên lưng của nó là một dây xích bằng đồng không? Một quân nhân trên tháp quan sát nói. Người đi bộ trông giống một người dân tị nạn lang thang, quần áo rách dưới và nhiều vết bẩn kỳ lạ. Vóc người tráng kiện, da rẻ như vỏ cây khô, không có sức sống. Trên người mang dây xích bằng đồng có độ lớn bằng cổ tay người trưởng thành. Cuộn hai vòng trước sau người nhìn qua có vẻ lam lũ này. Rõ ràng là mang vật nặng đi lên, mỗi bước chân đều sẽ in sâu xuống mặt đất vàng, toàn thân cũng nổi lên gân xanh. Mọi người trong cứ điểm thành Trấn Bắc Quan đều nghi hoặc, không hiểu. Đây là thứ gì, trông giống con người, tuy rằng nhìn qua có rất mạnh mẽ nhưng tên kia lại lộ ra mấy phần không chịu nổi. Có mệt mỏi, có vất vả, còn cả phần cảm xúc bất mãn oán hận. Đây chính là sinh vật mà muốn mọi người trong Trấn Bắc Quan phải toàn tuyến đề phòng sao? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì lại có thêm một thân ảnh khác giống như vậy. Thực tế thì thân ảnh kia cùng với người kéo dây xích đồng đứng ngang nhau. Sau khi gió thổi bụi vàng đi thì mọi người mới thấy những thân ảnh khác. Khi bụi đất vàng bay xa dần dần tản đi, thì xuất hiện càng nhiều người đeo xích đồng giống như thế, cùng dùng lực, cùng nhau tiến lên. Mỗi bước tiến lớn về phía trước đều phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú, giống như là muốn dùng hết sức của mình. Cứ lặp lại như thế, bước đi gian nan, không lâu sau thì đã tới gần Trấn Bắc Quan một chút. Làm mọi người kinh hãi là người ăn mặc rách dưới, da rẻ như vỏ cây khô còn nhiều hơn so với tưởng tượng, quan trọng nhất là đều mang dây xích bằng đồng. Dây xích bằng đồng bị kéo căng, chuyện này có nghĩa là ở một đầu dây xích khác đang kéo thứ gì. Hơn nữa lại, do mấy ngàn người tráng kiện kéo vật nặng làm cho người ta một loại sợ hãi khó, mà nói rõ được. Mấy ngàn dây xích cũng đã kéo được thứ gì đó tới đường chân trời, đó là một khuôn mặt mập mạp căng mọng xấu xí vô cùng. Độ rộng của miệng ngang với mặt, đôi mắt to lồi ra, không có hốc mắt. Hình thể của thứ này kinh người, hoàn toàn là một núi thịt, trên da thịt đầy mụn nhọt khổng lồ. Hàng ngàn dây xích đồng buộc trên mụn nhọt thịt, sau đó được những tên tráng kiện kéo đi không ngừng. Quái vật núi thịt miệng dày cũng không sẵn sàng di chuyển, khi nào những dây xích đồng kéo đến mức đau đớn, thì mới chịu di chuyển hoặc trượt về phía trước một khoảng cách nhỏ. Mấy ngàn người tráng kiện dùng dây xích đồng lôi kéo một con ma oa, Đây là hình ảnh chấn động tâm trí người khác tới mức nào. Toàn bộ người trong trấn Bắc Quan đều ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua sinh vật nào như thế, chứ đừng nói tới một trận chiến như này. Những thứ kéo dây xích là gì, còn con ma oa ngơ ngác lại là cái gì? Mấy ngàn tên tráng kiện vẫn tiến lên vất vả, giống như là những người kéo thuyền trên bờ sông, cũng có những người tráng kiện không chịu nổi mà ngã xuống, khó có thể tiến lên trở lại. Ma oa chậm rãi tiến lên thẻ lưỡi ra cuốn những tên không đi được nữa vào trong bụng. Cái này giải thích tại sao những người đang kéo tỏ ra sợ hãi, uể oải mệt mỏi vô cùng lại liều mạng đi lên phía trước. Khổ sai vĩnh viễn, hành hạ vĩnh viễn, đây chính là minh quân oa của Ai Cập. Linh Linh nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Linh Linh thấy cảnh tượng này trong một cuốn sách cổ, ghi chép rằng trong thời kỳ trước đó của chế độ nô lệ phương Tây trong quá khứ, chủ nô không để nô lệ lười biếng, tập trung làm việc mà tạo ra một loại nguyền rủa đáng sợ. Ai đã ký giấy bán thân, nếu như lười biếng mà chết đi sẽ bị kéo xuống minh giới. Trở thành khiên phu minh oa kéo những cự trùng trị oa bất tử tiến lên, không ngừng tìm kiếm nơi sinh sống. Linh hồn bị dây xích đồng khóa lại, uể oải không ngừng kiệt quệ không ngừng, không có điểm dừng. Một khi dừng lại là sẽ bị minh oa nuốt vào trong dạ dày tiêu hóa từ từ, từ da tới thịt, từ thịt đến xương, quá trình tiêu hóa này vẫn duy trì tỉnh táo. Linh hồn bị tra tấn sẽ không bị diệt vong, vì thế sau khi chịu đủ tra tấn thì minh oa phun ra khiên phu, để nó tiếp tục tiến lên. Linh Linh vẫn luôn cho rằng lời nguyền này thật nực cười, lừa dối những nô lệ. Để họ làm việc cật lực không nghĩ tới Ai Cập có tồn tại minh giới, tồn tại loại nguyền rủa này, minh quân vương cũng tồn tại, khiên phu minh giới cũng tồn tại. So với những bức hoa trừu tượng thì từng khiên phu lam lũ trước mắt thống khổ vạn phần, minh quân vương tàn bạo, tham lam, lười biếng trước mắt càng làm cho người ta cảm khác ngột ngạt, khó thở. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đã có người trong trấn Bắc Quan không chịu được mà phát ra âm thanh. Những khiên phu tử minh giới chịu đau đớn rất chân thật, dường như đang bị đàn áp và tàn phá. Em biết thứ đó là gì không? Quan chỉ huy Bân Úy nói với Linh Linh. Giờ phút này Bân Úy cảm thấy chấn động không kém, sinh sống ở vùng đất này. Nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp qua quái vật nào đáng sợ, không phải vật sống trên trần gian mà là một đám ma nguyền rủa dưới địa ngục. Những khiên phu minh giới kia đều có vẻ sức cùng lực kiệt, vậy chúng ta giết con cự oa kia là được rồi. Một sĩ quan phụ tá nói ra suy đoán của mình. Linh Linh lắc đầu, khiên phu minh giới vẫn chịu gánh nặng, vẫn chịu đau khổ, lúc những người đó được tự do là, lúc minh oa tìm được một thành thị ngập tràn người sống. Cứ một người chết bởi minh quân oa thì dây xích đồng sẽ một chút. Tưởng tượng xem một quái vật quỷ bị đau đớn hành hạ được thả tự do xem, thì điên cuồng cùng cuồng nhiệt tới mức nào. Sĩ quan phụ tá kia há miệng, khó có thể tin được. Đây rốt cuộc là loại chiến tranh gì, sao lại khác với những thú hoang ngày thường? Có thể đối kháng lại những sinh vật minh giới này sao? Vào giây phút này Triệu Mãn Duyên mới hiểu tại sao Mạc Phàm lại nói như vậy, qua điện thoại. Chỉ nhìn những khiên phu minh giới thôi cũng đã cảm thấy ngột ngạt, tâm tình đau đớn bị đè nén tới cực điểm. Chưa cần nói tới minh quân oa cực kỳ tàn bạo kia, cơ thể to mọng với những dây xích đồng trên người. Ếch ộp, minh quân oa phát ra tiếng kêu khó nghe, những mụn nhọt trên thân thể bành trướng khó hiểu, những dây xích đồng tháo ra một cách khó hiểu, từng đoạn chú văn minh giới nổi lên bay về những khiên phu. Hào quang màu đỏ ngòm hiện lên những khiên phu bị dính chú văn minh giới, trước đó còn thống khổ vạn phần, giờ thì đã như được phóng thích hoàn toàn. Con ngươi trống rỗng tỏa ra hào quang khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Bọn chúng chạy từ đâu tới? Sĩ quan phụ tá sởn cả tóc gáy. Trên trấn Bắc Quan đã không còn ai bàn tán về thị phi của quan chỉ huy nữa, bọn họ chưa từng gặp sinh vật nào đáng sợ như này. Thậm chí còn không biết ma pháp của bọn họ có hiệu quả với sinh vật minh giới không nữa. Mệnh lệnh chưa được phát ra, ngay cả quan chỉ huy cũng không biết ứng phó như nào. Tháp canh pháp sư, đề phòng, tấn công. Rốt cuộc cũng có âm thanh lạnh lùng của một cô gái vang lên khắp bầu trời trấn Bắc Quan. Các tháp canh phân bố tại các vị trí khác nhau, hướng khá đặc biệt, các góc tạo thành hình bát giác. Mỗi tháp canh nhỏ có 50 pháp sư hủy diệt, mỗi khi thi triển một loại ma pháp nguyên tố đồng nhất thì trận bát giác sẽ mở ra. Phong bát mang trận âm thanh của quan chỉ huy Bân Úy vang lên một lần nữa. Trong tháp canh hình bát giác, gió màu xanh sắc bén sáng lên. Không khí đất vàng trở loãng hơn, từng cái từng đồ án phong bay lên chiếu lên bầu trời tháp canh bát giác. Tạo thành một bức tranh đường viền bát giác từ cơn gió chấn động. Trận pháp chồng lên nhau, Triệu Mãn Duyên thấy được đồ án như vậy, trên mặt cũng kinh ngạc. Trận pháp chồng lên nhau rất mạnh trong chiến tranh, cũng như là đại trận ma pháp hiệu quả nhất. Số pháp sư siêu giai, cao giai chiếm tỷ lệ nhỏ, phần lớn là pháp sư sơ giai cùng trung giai hình thành oanh tạc hiệu quả. Cũng khó mà làm tổn thương yêu ma có phòng ngự da thịt dày béo. Mà trận pháp chồng lên nhau hấp thu tất cả ma năng cùng tinh đồ của ma pháp sư để xếp thành một ma pháp được tăng uy lực lên gấp nhiều lần. Thương Hoàng Thiên Cụ. Trong tháp canh bát giác, có một quân lĩnh cao giọng ngâm nga, ma pháp trận màu xanh to lớn biến mất, thay vào đó là phong chi du long. Vừa bắt đầu mới hơn 100 mét đã lập tức lên tới ngàn mét bao phủ đất vàng, nước lũ sông cạn biến thành một con thiên long màu vàng nhạt. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, phong bàn được tạo ra, từ trận pháp chồng nhau khổng lồ hơn so với các pháp sư trung giai thi triển, uy lực có thể sánh ngang với ma pháp siêu giai. Một cơn lốc màu vàng nhạt rộng lớn cuốn các khiên phù minh giới vào, làm cho Triệu Mãn Duyên cảm thấy an lòng hơn. Sức mạnh của cứ điểm thành trấn Bắc Quan này còn hơn so với tưởng tượng, vừa ra tay là ma pháp phong chi trồng chất. Hầu hầu hầu hầu khiên phu minh giới dường như không e ngại thứ gì, mặc dù ma pháp phong bàn khổng lồ như quái vật, thì vẫn bước qua cuồng phong lạnh lẽo mà tiến lên phía trước. Hoặc là chỉ cần lùi về sau sẽ bị minh quân oa ăn thịt, bị dịch dạ dày tiêu hóa. Mới cam tâm tinh nguyện xông về phía trước giết chóc điên cuồng. Giết một người sống thì giảm được một phần gánh nặng, khiên phu minh giới quá khát vọng tìm được người sống trong thành thị. Hận không thể để người sống chết hết trên tay chúng nó. Cứ sống nhận đau khổ mãi mới nhận được cứu rỗi. Khiên phu minh giới vẫn mang trên người dây xích bằng đồng. Khi cơn lốc to lớn tới, thì khiên phu minh giới cầm dây xích bằng đồng đánh xuống mặt đất. Những khiên phu minh giới tựa như có sự hiểu ngầm cùng hữu nghị đặc biệt với nhau. Khi để các dây xích đồng xuống dưới mặt đất, sau đó chúng nó ôm lấy cơ thể tráng kiện của nhau để tránh tàn phá của cơn bão này. Siêu cấp phong bản mạnh ở chỗ là có thể mang kẻ địch lên không trung, để làm chúng nó mất đi phương hướng. Choáng váng, sau đó thả từ trên cao xuống là xương tan thịt nát. Nhưng mà những khiên phu minh giới vẫn còn y quy, chúng nó nắm nhau lấy nhau, giúp đỡ nhau, tạo thành một bức tường đồng vách sắt kiên cố từ dây xích, một ma pháp phong hệ siêu giai mang uy lực chồng chất cũng làm chúng nó tán loạn. Ào ào, bầu trời bao phủ toàn bụi đất vàng, mặt đất bị nhấc lên mấy mét, trước đó Triệu Mãn Duyên còn đang vui mừng vì sức mạnh của trấn Bắc Quan nhưng giờ, thì chẳng còn vui nổi. Không có khiên phu minh giới nào bị cuốn đi. Ma pháp phong hệ mạnh như vậy mà còn không làm gì được những khiên phu minh giới sức cùng lực kiệt. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi, gió tản bụi vàng đi, thấy vẫn còn từng khiên phu minh giới, cường tráng, dũng mãnh, kiên cố. Để mà nói thì tháp canh bát giác là một đại trận ma pháp trồng chất mạnh mẽ, như vậy thì minh quân oa đứng đầu kết nối với những khiên phu minh giới được xem như là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh cùng bài bản hơn. Bức tường đồng vách sắt không thể phá hủy được bằng ma pháp siêu giai. Không ngờ. Không ngờ là không có tác dụng, sĩ quan phụ tá Quan Bình Phương ngây người, là pháp sư huấn luyện trận hình, làm sao mà không biết trận hình bát giác mạnh như nào, cũng không nghĩ tới trận hình bát giác không làm gì được. Sắc mặt của Bân Úy cũng không thay đổi nhiều, là người có tu vi cao nhất ở đây, có thể cảm nhận được khí tức của những sinh vật minh giới, như khiên phu minh giới tỏa ra còn mạnh hơn cả yêu ma bình thường, tuyệt đối không thể đối phó dễ dàng được. Bân Úy nhìn Linh Linh ở bên cạnh, hỏi, em có biện pháp gì để đối phó chúng nó không? Trên lý thuyết thì giết minh quân oa thì những khiên phu minh giới sẽ biến thành xác không, nhưng mà nhìn tình huống bây giờ thì trừ khi giết tất cả khiên phu minh giới, thì may ra mới có thể chạm đến minh quân oa, Linh Linh nói. Linh Linh mới chỉ nhìn lướt qua sách một chút, làm sao mà biết điểm yếu của những sinh vật minh giới này. Vậy thì giết hết, tôi không tin những vong linh này có thể làm trấn Bắc Quan của chúng ta dung chuyển quân thống thường nghi, nói với vẻ khó chịu. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chỉ là một ít vong linh, cũng không phải là chưa từng gặp qua. Trưởng quan, trước tiên hãy để kỵ pháp sư tiêu diệt chúng thường nghi trở lệnh. Không vội, trước tiên xem chúng có năng lực gì đã, Bân Úy nói. Những vong linh này không phải vong linh bình thường, đừng mạo muội đem người giao chiến với chúng, rất có khả năng bọn chúng sẽ tỏa hồn đoạt mệnh, tạo thành tổn thất lớn, Linh Linh nói. Thường nghi, để đội quân triệu hoán đi trước, Bân Úy nói với quân thống thường nghi. Rõ không được nghi ngờ quân lệnh, thường nghi lập tức nhận quân lệnh đứng dưới cửa thành trấn Bắc Quan triệu tập tất cả các pháp sư triệu hoán hệ. Pháp sư triệu hoán hệ cũng không tính là nhiều, nhưng về thực lực, triệu hoán thú vẫn được xem là tinh nhuệ của trấn Bắc Quan. Đặc biệt là bọn họ đều quanh năm suốt tháng chém giết cùng thú hoang Bắc Cương, triệu hoán thú so với nơi khác còn dũng mạnh và mạnh mẽ hơn nhiều. Một ánh sáng màu trắng như ánh trăng dưới cửa thành, nối thành ánh trắng chi thư chuyển tục liên tục. Các triệu hoán thú giáng lâm từ một vị diện khác, trước đó thì cửa thành còn trống, giờ đã đầy những triệu hoán thú có hình thể cực kỳ cường tráng, mạnh mẽ. Các triệu hoán thú xếp thành một nhánh đội kỵ tiên phong, các pháp sư triệu hoán ngồi trên người các triệu hoán thú. Những người này có năng lực cận chiến nhất định, phối hợp ma pháp cùng triệu hoán thú không đến nỗi phải bó tay trong chiến trường, có tiến có lùi. Người dẫn đầu đội triệu hoán là một người nam, có vóc người nhỏ bé nhưng đôi mắt có thần. Liếc mắt nhìn những khiên phu minh giới, mặt vô cảm, cũng không hề sợ hãi. Tiến lên theo tôi, người dẫn đầu đội triệu hoán tên Trương Hào đi đầu. Triệu hoán thú của người này là một con sói, trên người có hoa văn lửa chảy dài, những vết cháy trên cỏ do tứ chi viêm uy tạo nên. Tốc độ của viêm lang nhanh nhất, Các triệu hóa thú ở phía sau dùng hết sức mới miễn cưỡng chạy ngang với tốc độ của Viêm Lang. Viêm Lang kia cấp bậc cũng không thấp. Triệu Mãn Duyên thấy Viêm Lang, thở dài trong lòng, Trấn Bắc Quan đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả đội triệu hoán cũng có một sinh vật cấp thống lĩnh. Nếu không tính đến băng nguyên của Phi Xuyên Ngai Lang, thì sức chiến đấu của Viêm Lang cũng không thua kém Phi Xuyên Ngai Lang. Trương Hảo cưỡi Viêm Lang giao thủ với một khiên phù minh giới, khiên phù minh giới gánh dây xích đồng bước đi gian nan. Khi đụng nhau với Viêm Lang, cả người đầy ma lực dùng hai tay miễn cưỡng đỡ đòn tấn công một chảo. Khiên phù minh giới bị đánh bay ra ngoài, trên người có thương tích, lập tức đứng dậy, trông như không có bị trọng thương. Cảnh tượng này làm Trương Hào sửng sốt, biết rõ Viêm Lang của mình thực lực mạnh như nào, trước giờ không cần đòn thứ hai với sinh vật cấp chiến tướng, một chảo toàn lực của Viêm Lang không giết chết được khiên phù minh giới. Hầu hầu. Những khiên phù minh giới phát ra tiếng kêu, nghe như là tiếng trống chiến hồn, tốc độ của mười mấy khiên phù minh giới trở nên cực kỳ nhanh. Dây xích đồng vung vẩy, hung hăng lao tới Viêm Lang. Dây xích đồng của chúng nó có góc cạnh, khi bị quét qua nhất định sẽ uy hiếp tới cực lớn. Năng lực phòng ngự của Viêm Lang cũng không mạnh, chỉ có thể tránh né liên tục. Khiên phù minh giới từng bước ép sát, rất nhanh đã có hơn 100 khiên phù minh giới lao tới tấn công Viêm Lang. Trên thân Viêm Lang có nhiều vết thương, có mấy lần suýt nữa bị dây xích đồng đánh đập xuống đất. Lĩnh đội, chúng tôi đến giúp anh. Các pháp sư triệu hoán cũng đã đến. Những triệu hoán thú khác nhau lập tức đánh những khiên phù minh giới. Có khoảng 200 con, cấp bậc khác nhau, tổng thực lực dưới cấp chiến tướng. Hầu hết những người ở Trấn Bắc Quan đều là tinh anh, sau khi lập được quân công thì sẽ được điều chuyển vào thành thị. Hơn 200 triệu hoán thú lao lên, có thể so với một con sông đổ xuống điên cuồng. Bạch bạch, đột nhiên phía sau khiên phù minh giới phát sinh chuyển động, là những đồng bạn khác, chúng nó điên cuồng ném đi dây xích đồng. Những dây xích bằng đồng sắc bén được tung ra với lực cực lớn. Vô số mũi đồng di chuyển ngang mặt đất, phát ra tiếng xe gió, cực kỳ ác liệt. Các triệu hoán thú vội vàng tản ra, tránh né những dây xích đồng, không nghĩ tới sau khi tránh được thì những dây xích đồng sẽ quấn sau lưng. Khanh khanh, những âm thanh dây xích đồng va chạm vào nhau vang lên liên tục, rất nhanh đã hình thành hình rẻ quạt với phạm vi rất rộng, con thoi nằm giữa các triệu hoán thú. Hầu hầu, khiên phù minh giới lại hống lên, giống như là tâm linh tương thông, hiểu ngầm, kéo tất cả những dây xích đồng về rất có nhịp điệu. Giống như là những người đánh cá kéo lưới bên bờ sông. Những khiên phù minh giới mang lực kỳ lạ, từng đàn triệu hoán thú bị vấp ngã, bị thương, bị kéo đi. Vất vả tạo một làn sóng xung phong nhưng còn chưa đến chỗ đó của kẻ địch, mà đã bị quấy nhiễu bởi dây xích đồng. Cứu tôi, cứu tôi. Một con tê giác bị cuốn dây xích đồng đầy người, những góc cạnh đâm vào thân thể. Kể cả pháp sư triệu hoán cũng bị kéo đi tới chỗ của khiên phù minh giới. Những người khác đều mệt mỏi ứng phó. Lúc muốn ra tay cứu thì pháp sư triệu hoán thú kia phát ra tiếng thét chói tai, cả người lẫn triệu hoán thú đều bị khiên phù dẫm đạp đến chết. Da rẻ khiên phù minh giới khô nứt, nhưng cứng như sắt, một lực kỳ lạ đạp xuống thì pháp sư cũng sẽ nát thịt. Tê giác là sinh vật triệu hoán thú nguyên có da thịt dày, nhưng cũng không chịu nổi sự trà đạp đẫm máu của những khiên phù minh giới đang cuồng hoan này. Dưới chân là một màu máu đỏ tươi, làm bọn chúng lại càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng. Điều này khác với vẻ làm lụng. Đáng thương, bi thảm, nội tâm những khiên phù minh giới đã chất chồng những oán niệm, rốt cuộc bây giờ cũng được phóng thích. Triệu hoán thú từng hàng bị quật đổ, máu bay loạn, thịt xương trên mặt đất. Tất cả người trên Trấn Bắc Quan đều không dám tin tưởng, những nô lệ khiên phù minh giới mạnh đến mức đáng sợ như thế, toàn bộ triệu hoán thú cũng không giết nổi một con. Rút lui Bân Úy nhìn cục diện trước mắt, quả quyết đưa ra mệnh lệnh. Bọn họ rút lui thì không còn ai giữ cửa thành Thường Nghi nói. Đừng hy sinh vô nghĩa, rút lui Bân Úy nói một lần nữa. Vâng. Vâng Thường Nghi không dám nhiều lời, lập tức ra lệnh cho đội triệu hoán rút lui. Đội tiên phong là đội giúp tăng cao tinh thần, vì thế Trấn Bắc Quan tập trung vào quân đội triệu hoán. Làm sao mà nghĩ được mới xuất chiến thì đã thành dáng vẻ này rồi, điều này không phải sẽ làm các pháp sư quân nhân Trấn Bắc Quan nản lòng sao? Tiếp theo thì bọn họ phải chiến đấu như nào đây? Số lượng khiên phù minh giới đã hơn 2.000. Giết 1-2 còn đã lao lực như vậy thì Trấn Bắc Quan có thể thủ được sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những thứ này sao lại mạnh như vậy được? Thường Nghi nhìn những thi thể triệu hoán thú, mặt tràn đầy khiếp sợ. Những thú hoang Bắc Cương cũng tuyệt đối không thể chịu được đòn tấn công như này. Chẳng lẽ mỗi một khiên phù minh giới đều mạnh hơn yêu ma cấp chiến tướng? Nếu là thật thì làm sao Trấn Bắc Quan thủ được? Chúng nó tới rồi. Sắc mặt sĩ quan phụ tá trầm trọng, không biết làm sao để đánh trận này. Chiến đấu với kẻ địch không biết tới, thực lực của kẻ địch lại còn quá mạnh. Hỏa đội, hỏa chi chỉ lúc này Tổng Tư lệnh Bân Úy ra lệnh. Mệnh lệnh được truyền đạt nhanh chóng, toàn bộ các pháp sư hỏa hệ trong Trấn Bắc Quan bước ra khỏi hàng nhanh chóng, bắt đầu phác họa tinh đồ hỏa hệ. Từng hỏa quyền từ trên tường thành trấn Bắc Quan phóng xuống, giống như những đốm lửa oanh kích trên mặt đất vàng. Liệt quyền tấn công ở chỗ kẻ địch khá dày, oanh tạc tàn phá cùng thiêu đốt những khiên phù minh giới. Rất nhanh những hố do liệt quyền tạo ra kết hợp thành hỏa diễm chi trì khổng lồ trong ao mặt đất, hỏa diễm đan chéo vàng nhau càng lúc càng dữ dội, những khiên phù minh giới dưới ao, dây xích đồng bị nung đỏ lên, da rẻ khô như vỏ cây cũng nở ra. Nhưng khiên phù minh giới vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, không cảm giác được đau đớn từ lửa đốt, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt trên người. Không ít khiên phù minh giới đều có hỏa diễm, nhưng chúng vẫn thờ ơ, trong đôi mắt vẫn tỏa ra hung quang đáng sợ, nhìn chằm chằm cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Hỏa diễm càng tô điểm thêm sự kinh khủng cho chúng nó, giống như ác quỷ tà ma bò ra từ hỏa lò. Cảnh tượng này làm mọi người sợ hãi, bọn họ là pháp sư chiến đấu từng trải qua trăm trận chiến, chưa từng bị kẻ địch làm cho nội tâm không có sức phản kháng. Không có tác dụng, tại sao cả hỏa diễm không có tác dụng? Rốt cuộc thì những thứ này là quái vật gì? Theo khiên phù minh giới ép tới, ma oa bạo quân tham lam to như núi vượt lên trên, làm mọi người càng thêm áp lực, thứ tự cũng trở nên lộn xộn một chút. Oanh kích tự do bân úy truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa. Lần này tất cả ma pháp sư đều thi triển ma pháp của mình, lấy lực lượng nguyên tố là chủ yếu. Đất đá lăn trên mặt đất, hỏa quyền giữa bầu trời, phong cụ, lôi điện, đột nhiên xuất hiện hồng thủy cùng băng chi xiềng xích. Leng keng leng keng leng keng, âm thanh dây xích đồng va vào nhau, những khiên phù minh giới vẫn còn tiến lên, không biết đau là gì. Cho dù là mất chân thì dùng hai tay liều mạng bò, hoàn toàn là một đám tử sĩ cuồng nhiệt. Đối mặt với sinh vật như này thì nhiều pháp sư cũng bó tay, ngày thường thì thú hoang Bắc Cương đã bắn máu thịt tung tóe từ lâu rồi. Không thì tan đàn sẻ nghé, còn những vong linh minh giới vẫn cứ tiến về phía trước, chỉ một lúc nữa thôi là tới cứ điểm thành. Không có tác dụng, chúng tôi thi triển ma pháp cao dài cũng không giết được chúng nó thường nghi, lộ ra vẻ hoang mang. Hơn 2.000 con có thực lực vượt qua cả cấp chiến tướng, còn có một ma oa cấp thống lĩnh. Trừ khi nơi này chúng ta có vài pháp sư, nếu không thì không có khả năng chống lại được chúng nó, sĩ quan phụ tá cũng nói. Tự do oanh kích là, tất cả các pháp sư chiến đấu thi triển ma pháp về phía kẻ địch, xem như cách này mang lại sát thương tối đa. Dù sao thì trấn Bắc Quan cũng có nhiều pháp sư trung giai, giải thảm oanh tạc cũng làm cho một đám cấp chiến tướng chết. Mà xác suất chết của khiên phù minh giới chết khá ít, có ngã xuống thì toàn bộ cũng không giảm đi, có thể chống được hay không thì nhìn cũng biết. Giờ phút này mọi người nghi hoặc về toàn tuyến đề phòng, cũng chuyển thành sợ hãi cùng hoảng loạn. Rất nhiều pháp sư chịu áp bức thi triển sai liên tiếp. Hạ lệnh, tất cả các thành phố phía nam trấn Bắc Quan sơ tán cấp độ 1 bân úy, nói với sĩ quan phụ tá. Sơ tán cấp độ 1. Sĩ quan phụ tá hoảng hốt. Mệnh lệnh này có phải quá vội vàng rồi không, trừ khi gặp phải tai họa lớn, nếu không thì làm sao sơ tán hết tất cả thành phố phía sau. Hạ lệnh bân úy nói. Sĩ quan phụ tá sững sờ, nhìn những khiên phù minh giới không mất một cọng tóc. Đúng vậy, ngay cả cứ điểm thành phía bắc là phòng tuyến mạnh nhất, cũng khó tiêu diệt những sinh vật minh giới này, vậy thì những thành phố ở mức đề phòng thì sẽ thế nào? Một khi những khiên phù minh giới xông qua trấn Bắc Quan thì sẽ có rất nhiều thành thị sẽ bị phá hủy hầu như không còn, con số thương vong lại càng khó để tính toán. Mới giao chiến chưa được bao lâu thì đã phát ra mệnh lệnh như vậy, đủ để thấy cuộc xâm lấn mà trấn Bắc Quan đối mặt không phải bình thường. Rất có khả năng là một hồi tai họa yêu ma khó có thể chống lại. Lệnh đã được gửi tới các thành phố lớn, nhưng nhiều người như vậy thì việc sơ tán cũng cần một khoảng thời gian, Thường Nghi nói. Giờ phút này Thường Nghi cảm thấy mệnh lệnh này truyền ra không thích hợp, khiên phù minh giới mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ. 10 nhánh quân đội cũng chưa chắc đã ngăn được, trấn Bắc Quan của bọn họ lần này không có khả năng thủ được. Nếu như những sinh vật minh giới ngoại lai này thật sự cho rằng trấn Bắc Quan dễ dàng xông qua, thì bọn chúng sai hoàn toàn rồi, khuôn mặt bân úy lạnh lùng. Trên mặt bân úy không có cảm giác thất bại, thực tế thì phần lớn các quân pháp sư mang tâm trạng sụp đổ, ủ rũ khi thấy năng lực của khiên phù minh giới, nhưng bân úy thì không. Bân úy để cho các thành thị sau lưng sơ tán là vì cảm thấy sinh vật minh giới còn lâu mới đơn giản như vậy, bân úy không để thành thị cùng người dân phải chịu uy hiếp, có thế này thì mới mang ý nghĩa không bó tay toàn tập. Những khiên phù minh giới không thể mạnh như vậy, sức phòng thủ thì nửa vời so với sinh vật cấp thống lĩnh, nếu chúng nó là cấp thống lĩnh thì vì sao còn làm đầy tớ? Nhất định là tồn tại năng lực đặc biệt nào đó làm cho sức đối kháng của những khiên phù minh giới vượt xa tầm thường. Các ngươi đừng hòng tới gần trấn Bắc Quan của ta, bân úy ném quân phục sang một bên. Bân úy đạp không trung bay lên, dáng người nổi bật mang theo anh khí bay lên phía trên thành lầu. Một đóa yêu lan to lớn nở rộ ở phía trước thành lầu, mấy giây sau mọc lên không trung còn cao hơn cả thành lầu. Bân úy đứng trên mặt yêu lan, ánh mắt nhìn qua khiên phù minh giới, đôi mắt màu đen nhìn tường thành cổ trước trấn Bắc Quan. Vạn lý trường thành cổ kính vẫn còn nằm ở đó, như lưng chừng núi chập trùng. Một ngọn núi đột nhiên xuất hiện phía chân trời, uốn lượn mấy cây số, trông tráng lệ. Thực tế vào giờ phút này thì những khiên phu minh giới có thể vượt qua dễ dàng, như Triệu Mãn Duyên nói vậy, nó hoàn toàn là đồ trang trí. Nhưng mà Vạn Lý Trường Thành đúng là đồ trang trí thật sao? Phong Môn Trận, đôi mắt Bân Úy dần dần trở thành màu xám, màu da giống với Vạn Lý Trường Thành cổ kính, lúc này Vạn Lý Trường Thành cổ kính mọc cao lên. Vạn Lý Trường Thành cổ kính cao chót vót, độ cao hơn 30 mét, vẫn còn đang nhô cao lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện này. Triệu Mãn Duyên há mồm trợn mắt, làm sao nghĩ, tới di tích cổ nằm yên dưới đất vàng lại ẩn chứa ma pháp thổ hệ khổng lồ vạn. Lý Trường Thành cổ kính nhổ lên nhanh chóng, từ mặt đất, từ một lưng núi ngắn đã biến thành một đê đập bằng đá to lớn. Độ cao vượt qua cả thành lầu của cứ điểm thành, cảm giác như muốn bịt kín cả bầu trời. Khí thế hùng vĩ làm mọi người ở cứ điểm thành trấn Bắc Quan đều không thể tin được. Bọn họ ở đây lâu rồi, nhưng chưa biết qua Vạn Lý Trường Thành cổ kính hóa ra lại là một phòng tuyến, như một con đập. Những khiên phù minh giới cũng bó tay trước tuyến phòng thủ bằng thép của Vạn Lý Trường Thành cổ kính, nguy nga. Vạn Lý Trường Thành cổ kính bằng đá khá kiên cố, mặc cho những khiên phù minh giới đánh vào vẫn không để lại vết tích nào. Khiên phù minh giới tụ tập tất cả sức mạnh muốn đẩy ngã, nhưng tường thành như tấm bình phong trên núi đá, không sứt mẻ. Đi theo tôi, Bân Úy cao giọng lên. Những đóa yêu lan sinh trưởng liên tục, bò theo dọc tường thành, cánh hoa tạo thành một cây cầu, nối thẳng đến phòng ngự phía trên tường thành. Mọi người đều sợ hãi trong lòng, không biết qua bao lâu thì Thường Nghi cùng sĩ quan phụ tá mới tỉnh táo lại, vội vàng dẫn các quân pháp sư chạy qua các yêu lan tới Vạn Lý Trường Thành cổ kính. Đây là lần đầu tiên mình được thấy bộ mặt thật của Vạn Lý Trường Thành cổ kính. Linh Linh ngước đầu lên nhìn đầu hồi to lớn chập trùng này, không giấu được cảm xúc. Đã nghe đồn từ lâu rằng trong nước có một số người thừa kế đặc biệt, có khả năng thao túng Vạn Lý Trường Thành cổ kính. Trong quá khứ khi con người vừa thoát ly khỏi đồ đằng thú, thì Vạn Lý Trường Thành cổ kính là phòng tuyến thép quan trọng nhất của đồng bằng trung tâm. Lúc đó kẻ thù của nhân loại là các bộ lạc, đế quốc yêu ma, rất nhiều người không hiểu bằng cách nào, mà Vạn Lý Trường Thành bình thường lại trở thành dựa dẫm to lớn của phía Bắc quốc gia, vào thời cổ đại. Bây giờ Bắc Cương của đất nước cũng kéo dài thêm, Nội Mông cũng là thành một quốc gia, Vạn Lý Trường Thành cũng trở thành một tuyến phòng thủ của quốc gia, không còn là sống lưng của cực Bắc. Những người biết điều khiển đại trận phòng ngự thổ hệ cổ xưa cũng dần dần ít đi. Chẳng trách Bân Úy cảm thấy coi thường lời nói của Triệu Mãn Duyên, hóa ra Bân Úy là người được thừa kế lực lượng tường thành cổ xưa. Mà người như vậy không thích hợp để làm tổng tư lệnh trấn Bắc Quan. Thật sự không nghĩ tới trấn Bắc Quan chúng ta còn có tường thành phòng ngự cổ xưa. Ha ha, Thường Nghi cười lớn, phần sợ hãi trước đó với khiên phu minh giới đã biến mất. Không nhiều người biết sự tồn tại chân chính của trấn Bắc Quan cho tới hôm nay nhìn thấy bộ mặt thật của tường thành. Một phòng tuyến chấn động kinh thiên động địa từ mặt đất lên tới bầu trời, làm cho tự tin của tất cả quân pháp sư tăng lên. Đã có đông các quân pháp sư ở trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được những thùng sắt khiên phu minh giới bò sát, không có cách nào tiến lên phía trước nửa bước. Phong Môn Bân Úy một lần nữa ngâm nga cao vút, đôi mắt màu đen chuyển thành màu xám cổ thương. Toàn bộ Vạn Lý Trường Thành của trấn Bắc Quan dài mấy cây số, khi cao lớn vững chãi, thì thiên bá Vạn Lý Trường Thành cổ kính cũng chỉ dài 2 km. Dưới sự kiểm soát của Bân Úy, thì phần còn lại của Vạn Lý Trường Thành bắt đầu bao quanh, phong ấn những khiên phu minh giới lại vào một khu vực giới hạn. Đi đầu chỉ có 700-800 khiên phu minh giới, bọn chúng không biết mình đã bị phong ấn vào sắt thép to lớn. Giống như kẻ địch bị dụ tới chỗ vắng vẻ, không thể vượt qua ba mặt của bức tường to lớn, đường lui cũng bị Bân Úy thi triển ma pháp thổ hệ đóng kín, hoàn toàn ngăn những khiên phu minh giới với Minh Quân Oa. Bên trong phong trận, trọng lực sẽ tăng lên làm chúng nó không ra được, thời gian duy trì Vạn Lý Trường Thành cổ kính không nhiều. Vì vậy mọi người dùng hết sức để tiêu diệt chúng nó. Bân Úy đứng trên yêu lan, truyền đạt mệnh lệnh một lần nữa. Sau khi chứng kiến Bân Úy thao túng Vạn Lý Trường Thành để tạo ra tuyến phòng thủ khép kín này, thì mọi người đã có cách nhìn khác về Bân Úy. Chỉ sợ đây là đại trận ma pháp phòng ngự thổ hệ mạnh nhất, ngày hôm nay bọn họ chứng kiến tận mắt, thêm việc chiến đấu ở trên tường thành, làm sao mà không dâng trào nhiệt huyết được. Ma pháp sư cần hoàn cảnh an toàn để có thể nối những chấm nhỏ, đứng trên cao chót vót thì mọi người không cần phải lo lắng. Thứ cần phải làm oanh tạc thỏa thích, tiêu diệt những sinh vật minh giới to gan dám đến trấn Bắc Quan. Bị nhốt làm những khiên phu minh giới như rồi mất đầu va loạn, chú văn minh giới trên người biến mất, giống như là mất liên kết với Minh Quân Oa. Một ma pháp hỏa hệ cao dai dáng lâm đốt cháy được 7-8 khiên phu minh giới, quân thống Thường Nghi lộ ra vẻ kích động, kêu lớn, tấn công những khiên phu có chú văn nhạt, chúng nó miễn dịch lực khá yếu. Vài đội trưởng nghe thấy, chỉ huy những pháp sư hủy diệt nhắm vào những khiên phu minh giới đang dần mất đi chú văn. Quả nhiên là những khiên phu minh giới này không có sức kháng mạnh mẽ như lúc trước, Sau vài lần oanh tạc nguyên tố thì nổ tan xương nát thịt, yểm diệt còn đan xen cả lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong. Chuyện gì thế này? Sĩ quan phụ tá nhận thấy Khiên Phu Minh giới giờ phút này thực lực giảm mạnh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi biết rồi, hẳn là một loại chú ấn minh giới đặc biệt nào đó làm cho da rẻ cứng rắn lại. Lẽ nào mấy người không phát hiện ánh sáng chú văn của những Khiên Phu Minh giới khá giống với những chú ngân trên mụn thịt của Minh Quân Oa sao? Minh Quân Oa cùng Khiên Phu Minh giới tồn tại quan hệ chủ nô. Minh Quân Oa ban cho chúng nó chú ấn làm da rẻ cứng rắn. Khi bị cắt đứt liên kết thì không khác gì những sinh vật minh giới bình thường. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên hiểu ra. Chú ấn minh giới giống chú ấn mõ cụ bá hạ của Triệu Mãn Duyên tới mấy phần. Chú ấn bá hạ cung cấp cho tất cả uy lực ma pháp phòng ngự của Triệu Mãn Duyên tăng lên gấp đôi. Loại cứng rắn như thế làm nghiền ép được người khác. Khiên Phu Minh giới có sức phòng ngự gần sinh vật cấp thống lĩnh cùng lực miễn dịch ma pháp. Vấn đề là các loại sinh vật minh giới cấp thấp đều mang năng lực như thế sao? Nhất định là có vấn đề. Em cảm thấy có thể xem Minh Quân Oa là trận tâm, còn tất cả Khiên Phu Minh giới là trận điểm. Giả như những trận điểm không cùng với trận tâm tạo ta trận thể được, vậy thì những Khiên Phu Minh giới sẽ mất hiệu quả miễn dịch của chú ấn. Những Khiên Phu Minh giới bị nhốt vào trong, hành động bị ràng buộc, không có cách nào vây xung quanh Minh Quân Oa hình thành trận thể. Trước đó em có để ý tốc độ của chúng nó không chậm, mà lúc đi tới lại cố tình đi chậm, bây giờ nghĩ lại thì do chúng nó không thể rời khỏi trận thể. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thì Linh Linh nói, nếu Khiên Phu Minh giới mạnh, như thế thì chúng nó sẽ không sợ cả ma pháp sư siêu giai. Sinh vật minh giới đã hủy diệt Ai Cập từ rất lâu, Linh Linh không ngừng quan sát. Cũng may Tổng Tư lệnh Bân Úy là người thừa kế tường thành cổ, nếu không dưới áp lực của bọn chúng tiến tới có trật tự, thì rất khó để tìm ra kẽ hở. Nói cách khác, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật đóng cửa đánh chó, thì rất nhanh sẽ tiêu diệt được toàn bộ. Lệnh sơ tán toàn bộ cũng sẽ được rút lại. Sĩ quan phụ tá nói. Bân úy lắc đầu, nói, mấy người xem Minh Quân Oa kìa. Mọi người cảm thấy không hiểu, tự thân Minh Quân Oa không thể phát động tấn công, chỉ là nó đang hô những Khiên Phu Minh giới xung phong vì nó. Hơn nữa Minh Quân Oa hành động cũng chậm, cơ thể to mọng bành trướng của nó dường như được Khiên Phu Minh giới kéo về phía trước, Khiên Phu Minh giới không tiến lên được thì nó cũng bất động. Điều này cho thấy Minh Quân Oa không phải là một tồn tại đáng sợ. Phải dựa vào Khiên Phu Minh giới để phát huy sức mạnh. Tôi cảm thấy Minh Quân Oa không hẳn là uy hiếp, trên người nó tỏa ra uy lực quân chủ, nhưng chủ yếu là khí tức hung ác cùng tàn bạo từ những Khiên Phu Minh giới, không chừng Minh Quân Oa là một thùng rỗng. Một tham mưu khác nói. Thường Nghi, tiếp tục giết địch, dùng toàn lực tiêu diệt chúng nó. Bân Úy đem quyền chỉ huy chiến đấu cho Thường Nghi, sau đó lại nói với các chỉ huy chiến đấu khác, mấy người không thấy được đâu, theo tôi lên chỗ cao. Bân Úy nói xong không làm ra bất cứ thủ thế ma pháp nào. Một đóa yêu hoa nở dưới chân của bọn họ. Tiếp theo các dây yêu lan lớn sinh trưởng, ôm trọn yêu lan đưa lên cao hơn. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, sĩ quan phụ tá, các tham mưu khác cũng lên chỗ cao hơn. Bản thân Vạn Lý Trường Thành lúc này đạt độ cao gần 50 mét, sau đó tiếp tục cao lên gần tới 100 mét. Bụi vàng tràn ngập không trung. Khi yêu lan tiếp tục lên cao thì lớp bụi đã ở dưới tầm mắt của mọi người. Vạn Lý Trường Thành cũng chậm chậm ở dưới chân. Thân thể bằng đá cao chót vót cùng thân thể Khiên Phu Minh giới có sự chênh lệch rõ ràng. Ngay lúc này thân thể cục thịt to lớn Minh Quân Oa cũng nhỏ đi, mọi người có thể thấy vùng đất phía sau nó. Nhìn thấy không? Bân Úy nói. Đó là... vẫn còn dây xích bằng đồng. Triệu Mãn Duyên kinh hãi nói. Dây xích bằng đồng nối từ thân thể Minh Quân Oa, sau đó kéo dài trên mặt đất, qua các dốc cao cao, qua các khe dài, vượt qua mảnh đất đầy bụi. Kéo dài tới nơi mà mọi người không nhìn thấy. Minh Quân Oa nối với Khiên Phu Minh giới đã làm cho người ta sợ hãi rồi. Để sĩ quan phụ tá, quân mưu càng thêm sợ hãi là điểm cuối của dây xích đồng không phải là Minh Quân Oa. Dài đến phía sau Minh Quân Oa, tới mức chìm xuống đường chân trời, giống như còn thứ gì to lớn chưa biết đến, đang chờ Minh Quân Oa kéo đến trần gian. Đầu Triệu Mãn Duyên nổ tung rồi. Phía sau Minh Quân Oa còn thứ gì? Là thứ gì mà cần tới một sinh vật cấp quân chủ kéo, thấp kém như nô lệ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.